Đây là một cái 5 tuổi hài tử có thể nói ra tới nói. Thượng quan Tịch khẩn cấp gọi Cốt Truyện Kỳ. Vừa rồi nàng liền muốn hỏi, chỉ là bị đánh gãy chưa kịp hỏi. A Kỳ, ngươi nói, Tư Thần có thể hay không cũng có chứa Cốt Truyện Kỳ a? Hắn có thể hay không cùng ta giống nhau, cũng là tới lịch kiếp. Nếu không một cái 5 tuổi đại tiểu thí hài, có thể hiểu này đó. Cốt Truyện Kỳ, trên người hắn không có Cốt Truyện Kỳ. Nếu có lời nói ta khẳng định có thể cảm giác được. Đến nỗi có phải hay không tới lịch kiếp, này ta liền càng phán đoán không được. Không có Cốt Truyện Kỳ, liền tính là tới lịch kiếp, chỉ sợ liền chính chủ nhi chính mình sẽ không biết. Tựa như Thượng Quan Tịch, nếu là không có Cốt Truyện Kỳ, quỷ biết chính mình là tới lịch kiếp đâu. Thấy Thượng Quan Tịch lại không nói, còn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn thẳng Phạm Hoa Si, Tư Thần có chút vô lực. Trên đời như thế nào có như vậy không biết xấu hổ nữ tử. Hắn ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói. Nói chuyện. Thượng Quan Tịch tâm run lên, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vô tội hỏi. Nói cái gì? Tư Thần tức giận đến xoay người liền đi. Thư Thượng nói, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Quả nhiên như thế. Kỳ thật, cái gì một dạ đến giả, di tình biệt luyến, hắn cũng không hiểu. Hắn đều là thư đi học tới. Nếu Thượng Quan Tịch như vậy không chịu giáo, vậy quên đi, về sau cách xa nàng điểm cũng là được. Chương 1120, ta chỉ thích ngươi. Chương 1120, ta chỉ thích ngươi. Thượng Quan Tịch vội vàng đuổi theo. Nàng một bên truy một bên hỏi Cốt Truyện Kỳ. Tư Thần vừa rồi nói cái gì? Nữ tử đương một dạ đến già, có mới nối cũ sớm 3 chiều 4 không tốt, ngươi đã có vị hôn phu, nên toàn tâm toàn ý đối hắn, không thể di tình biệt luyến thích ta. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Cốt Truyện Kỳ một chữ không lậu mà đem Tư Thần lời nói mới rồi nói một lần. Đúng đúng đúng. Thượng Quan Tịch phục hồi tinh thần lại, đối với bước đi như bay Tư Thần nói. Tư Thần ca ca ta nhớ kỹ. Ta chỉ thích ngươi. Ta nhất định toàn tâm toàn ý đối với ngươi, tuyệt đối sẽ không di tình biệt luyến thích người khác. Tư Thần nguyên bản không nghĩ lại phản ứng Thượng Quan Tịch. Nhưng Thượng Quan Tịch càng nói càng thái quá, hắn không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc chỉ có 5 tuổi, còn không hiểu chuyện đâu, hắn nên hảo hảo dạy dỗ nàng. Hít sâu một hơi, hắn nỗ lực gáp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, dừng lại bước chân, xoay người mặt vô biểu tình mà chờ Thượng Quan Tịch chạy tới. Thấy nàng cư nhiên hai tay trống trơn, hắn nhịn không được lại hỏi. Người tay nải đâu? Thượng Quan Tịch chỉ cách đó không xa dưới bóng cây tay nải. Ở kia đâu? Tư Thần, đi nhặt về tới. Thượng Quan Tịch lắc đầu, không cần. Tư Thần vẻ mặt khó hiểu. Ngươi không cần tay nải. Thượng Quan Tịch, ta sợ ngươi sấn ta đi nhặt tay nải thời điểm đào tẩu. Tay nải khi nào không thể nhặt ta? Làm gì thế nào cũng phải hiện tại đâu. Tư Thần như ngọc trên mặt nhiễm một tầng ửng đỏ, liền nói chuyện đều trở nên nói lắp đi lên. Ngươi là cái cô nương gia, hành vi cử chỉ ứng, hẳn là kiềm điểm, không thể nói lung tung, nếu không, sẽ bị người cười nhạo. Thấy Tư Thần cư nhiên mặt đỏ, Thượng Quan Tịch cảm thấy hảo chơi cực kỳ. Đứa nhỏ này, tựa hồ cái gì đều hiểu, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu đi. Căn bản là chịu không nổi đầu a. Căn chính miêu hồng, là cái chính trực hảo hài tử. Thật tốt chơi. Thượng Quan Tịch một viên lão a di mềm lòng đầy đất. Nàng lưu ly mắt hạnh cười thành một loan trăng non. Tư Thần ca ca, ngươi giống như đọc rất nhiều thư, có cái vấn đề, ta tưởng thỉnh giáo một chút. Tư Thần nghiêm trang gật đầu. Thượng Quan Tịch nghiêng đầu, cười tủm tìm hỏi. Thư Thượng có từng nói, nữ hải tử không thể thích người. Tư Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Thượng Quan Tịch cười, nếu không có, vậy thuyết minh, nữ hải tử là có thể thích người, nếu không cũng liền không có một dạ đến giả cách nói có phải hay không. Đầu tiên đến thích Thượng một người, mới có cơ hội một dạ đến giả, Tư Thần ca ca, ngươi cảm thấy ta nói được nhưng đối. Tư Thần vẻ mặt ngốc vòng, thiếu chút nữa bị nàng vòng vựng. Hắn đem Thượng Quan Tịch nói sửa sang lại một lần. Phát hiện không chê vào đâu được, vì thế gật gật đầu, vẻ mặt đề phòng mà nhìn nàng. Hắn tổng cảm thấy, Thượng Quan Tịch tự cấp hắn đảo hố. Thượng Quan Tịch cười đến càng thêm vui sướng, vẻ mặt vô tội mà tiếp tục nói. Cho nên, ta thích Tư Thần ca ca, tưởng đối Tư Thần ca ca một dạ đến giả, có cái gì sai sao? Tư Thần phong hoa tuyệt đại khuôn mặt nhỏ hồng đến độ mau có thể tích xuất huyết tới. Hắn hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng phát hiện đầu óc kêu loạn, căn bản là không biết chính mình nên nói chút cái gì. Cuối cùng, hắn cắn no đủ mà lại môi đỏ cánh môi, thấp giọng quát. Không được nói bậy. Thượng Quan Tịch vẻ mặt ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta biết, lời này không thể nói bậy, cho nên ta chỉ ở ngầm trộm nói cho Tư Thần ca ca, có người ngoài ở thời điểm ta nhất định không nói. Tư Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt cố chấp nói. Ngươi vị hôn phu là Tứ Điện Hạ, ngươi hẳn là thích người là hắn, hẳn là một dạ đến già người cũng là hắn, ngươi không thể thích ta. Ngươi có hiểu hay không? Thượng Quan Tịch. Ai nói cho ngươi ta thích ngươi? Tư thần đỏ mặt nói, ngươi vừa mới chính mình nói. Thượng quan tịch lại hỏi, ta chưa nói phía trước, ngươi tựa hồ đã sớm biết. Ân. Tư thần liền cổ căn đều hồng thấu. Phu tử cùng ta nói rồi, ngươi đối ta nhất kiến trung tình. Thì ra là thế. Thượng quan tịch bừng tỉnh đại ngộ. Tư thần đây là ở giáo hóa nàng đi chính đạo A. Chính là, cái kia nói, nàng lại là trăm triệu không thể đi. Chỉ có thể thực xin lỗi tư thần. Này đùi, nàng ôm định rồi. Tư thần thân phận thật sự là thái tử, nếu nàng làm bộ thích tư thần, nếu tư thần có thể mềm lòng nguyện ý giúp nàng một phen nói, hoàng đế khẳng định sẽ đồng ý nàng cùng tứ hoàng tử tư hôn. Hoàng đế đối tư thần cảm tình, siêu việt mọi người. Lấy tư thần kia đoan chính tính cách, khẳng định là chướng mắt nàng. Nàng căn bản là không cần phải lo lắng bọn họ chi gian sẽ liên lụy không rõ. Nàng tưởng tranh thủ, chính là tư thần mềm lòng. Thượng quan tịch gật đầu, đáng thương lộc cộc nói. Ta tiểu thúc thúc nói không sai, ta đích xác đối với ngươi nhất kiến trung tình. Thấy tư thần hồng một khuôn mặt không có nói tiếp, thượng quan tịch nói tiếp. Ta là có vị hôn phu không sai, nhưng đó là ta vừa sinh ra liền đính xuống, ta chưa từng có thích quá hắn, hắn cũng chưa từng có thích quá ta. Cho nên ta chủ động đưa ra từ hôn, ai ngờ hoàng thượng không đáp ứng. Tư thần ca ca, ta chỉ thích ngươi, ngươi đi cầu một cầu hoàng thượng bái. Ta tưởng từ hôn, nằm mơ đều tưởng. Ngươi yên tâm, từ hôn sau, ngươi nếu không thích ta, ta tuyệt không bức ngươi, ta cũng không bản lĩnh bức ngươi có phải hay không. Đến lúc đó, chúng ta thuận theo tự nhiên, được không? Tư thần trinh lăng nửa ngày, cuối cùng phun ra hai chữ. Hồ nháo. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại liền rời đi. Nhìn hắn như mưa sau thanh trúc giống nhau tú định bóng dáng, thượng quan tịch nhịn không được thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, thật đúng là dầu muối không ăn, nửa điểm đồng tình tâm cũng không. Chỉ có thể từ từ tới. Nàng xoay người nhặt tay mải, tìm tiểu thúc thúc đi. Thượng quan Hoàng đang ở chính mình ký túc xá trông được thư, nghe được tiếng đập cửa mở ra vừa thấy, phát hiện cư nhiên là Tịch Nhi. Sao ngươi lại tới đây? Hắn bế lên Tịch Nhi, vẻ mặt tay này nói. Tiểu thúc thúc hôm nay có chút vội, không có thời gian bồi người chơi. Thượng quan Tịch vẻ mặt hiểu chuyện nói. Không cần tiểu thúc thúc chơi với ta, Tịch Nhi cũng rất bận. Nàng dãy rủa từ nhỏ thúc thúc trong lòng ngực xuống dưới, chỉ chính mình tay lại nói. Tịch Nhi không phải tới chơi, Tịch Nhi là tới cầu học, hơn nữa, Tịch Nhi tính toán ở nơi này, không đi rồi. Nàng đem tay nải hướng trên ghế một gác, vẻ mặt dũng cảm. Rời nhà trốn đi. Thượng quan Hoàng nhìn tay nải, đầu óc có chút chuyển bất quá con tới. Tịch Nhi, phát sinh chuyện gì? Lại cùng cha ngươi cãi nhau. Cũng không phải là sao. Thượng quan Tịch cấp thượng quan Hoàng đổ một chén nước, lại cho chính mình đổ một chén nước, uống xong thủy nàng mới nặng nề mà thở dài một hơi, bĩu môi vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cha ta bị Diêu Liên cái kia hồ ly tinh cấp mê hoặc, không nghe ta nói, lại đem nàng tiếp tiến thượng quan phủ cư trú. Ta kia vị hôn phu cũng bị Diêu Liên kia nữ nhân mê hoặc, mỗi ngày hướng lên trên quan phủ chạy đâu. Cho nên, Tịch Nhi tính toán nhắm mắt làm ngơ, tới Bạch Lộc thư viện đi học. Thượng quan Hoàng nghe được sửng sốt, thấp giọng khuyên đủ. Tịch Nhi, có thể hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Cha ngươi tuổi không nhỏ, sao có thể bị Diêu Liên mê hoặc? Nghe nói nàng mới 8 tuổi. Thư sinh tử còn kém không nhiều lắm. Hồ ly tinh. Sao có thể? Chương 1121, đều không phải là nhìn lén ngươi. Chương 1121, đều không phải là nhìn lén ngươi. Thượng quan Hoàng sở dĩ có thể lập tức nhớ tới Diêu Liên 8 tuổi, là bởi vì gần nhất về Diêu Liên đồn đãi vớ vẩn truyền được đến chỗ đều là, ồn ào huyên náo, tưởng không biết đều khó. Tiểu tam hàng năm có, 8 tuổi tiểu tam thật đúng là không nghe nói qua. Thượng quan Hoàng túi xuống thân. Đau lòng đến xoa xoa Tịch Nhi trên trán tóc mái, thấp giọng nói. Dọn ra tới cũng hảo, mắt không thấy tâm không phiền, đỡ phải chịu kia bất khí. Thượng quan Tịch nhào vào thượng quan Hoàng trong lòng ngực, làm nũng nói. Tiểu thúc thúc đối Tịch Nhi thật tốt. Thượng quan Hoàng bế lên Tịch Nhi đứng ở phía trước cửa sổ, đón ấm áp xuân phong, ôn nhu nói. Tịch Nhi yên tâm, người tương lai nhất định có thể tìm được một cái rất thương yêu ngươi trợ phu, người kia, tuyệt đối không phải là tứ điện hạ. Con tuổi nhỏ liền nữ nhân vấn đề xả không rõ ràng lắm. Như vậy nam nhân, hắn sao có thể yên tâm làm Tịch Nhi gả qua đi? Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, việc hôn nhân này, sớm hay muộn đều là muốn lui. Chẳng sợ Tịch Nhi cả đời không gả chồng, cũng so gả cho cái kia vương bát dê con cường. Ân. Thượng quan Tịch dùng sức gật đầu. Thượng quan Hoàng buông Tịch Nhi, sửa dắt nàng tay nhỏ. Đi, tiểu thúc thúc mang ngươi đi ký túc xá. Thật tốt quá. Tịch Nhi có tân gia. Cảm ơn tiểu thúc thúc. Thượng quan Tịch vẻ mặt vui sướng mà nhảy bắn. Cực kỳ giống một đứa bé 5 tuổi. Cốt truyện kỳ, ngươi có thể hay không thu liếm điểm? Đừng lại trang nộn được chưa? Thượng quan Tịch, ta vốn gì cũng chỉ có 5 tuổi A. Mặc kệ đời trước sống mấy trăm tuổi, kia đều là đời trước sự, ai còn không cái đời trước đâu. Không thể bởi vậy liền mất đi sức sống nha. Cốt truyện kỳ. Thấy Tịch Nhi tung tăng nhảy nhót rất là vui vẻ, Thượng Quan Hoàng trong lòng một trận chua xót. Ký túc xá lại hảo, lại có thể nào cùng hầu phủ cao giường giường mềm so sánh với đâu. Bên này đầu bếp trình độ cũng thực bình thường. 5 tuổi hài tử, bị buộc đến rời nhà trốn đi, thật là đáng thương. Nhưng Tịch Nhi trên người, lại một chút ai oán cũng không có. Cả người ánh mặt trời sạch sẽ, tươi cười điểm mỹ. Thật là cái chọc người đau lòng tiểu gia hỏa. Cùng hầu phủ Trầm Hương Nguyễn so sánh với, Bạch Lộc Thư viện ký túc xá tự nhiên là đơn sơ. Nhưng Thượng Quan Tịch một chút cũng không khổ sở. Nàng giống một con vui sướng tiểu yến tử, dịu dít mà cùng Thượng Quan Hoàng nói chuyện, bận rộn mà thu thập ký túc xá, bày biện thuộc về chính mình đồ vật. Thượng Quan Tịch một bên trải giường chiếu một bên nói. Tiểu thúc thúc ngươi không phải rất bận sao? Không cần phải xen vào ta, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình, ngươi đi vội chính mình sự đi. Thượng Quan Hoàng cười nói, như vậy một hồi công phu ta còn là có. Thu thập xong ký túc xá, Thượng Quan Tịch ngồi ở sát cửa sổ hoa lê ghế thượng, đem trên bàn thư mở ra, mãn nhãn hạnh phúc nói. Cái này địa phương đọc sách quả thực hoàn mỹ. Ngoài cửa sổ đào hoa sáng quắc, từ từ gió mát phất mặt, kẹp từng trận đào hoa ưu hương, thấm vào ruột gan, tâm tình cũng đi theo tươi đẹp lên. Rời xa cha nam, rời xa tiểu tam, liền không khí đều trở nên tươi mát. Cách đó không xa cây hoa anh đào hạ, tư thần vừa vặn đi ngang qua. Thấy Thượng Quan Tịch, hắn trinh lăng một chút, vừa vặn cùng chiều ngoài cửa sổ vọng lại đây Thượng Quan Tịch bốn mắt nhìn nhau. Hắn có chút xấu hổ, lắp bắp mà giải thích. Ta vừa vặn đi ngang qua, đều không phải là nhìn lén ngươi, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Thượng Quan Tịch thanh thúy sang sảng thanh âm như chuông bạc phiêu ra. Ta biết. Yên tâm đi tư thần ca ca, ta tuyệt đối sẽ không hiểu lầm. Tư thần hơi một gật đầu, bước nhanh rời đi. Đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Thượng Quan Tịch thật muốn xoa bóp hắn trắng nón khuôn mặt nhỏ. Tư thần giả vờ chấn định mà rời đi, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Thượng Quan Tịch vì hắn, cư nhiên rời nhà trốn đi dọn đến Bạch Lộc Thư viện tới. Nơi này điều kiện kém như vậy, nàng một cái tiểu cô nương, rời xa cha mẹ sủng ái, liền bởi vì đối hắn nhất kiến trung tình. Xem ra, đến tìm một cơ hội lại hảo hảo khai đạo nàng. Cái này tiểu nữ hoa nhi, đối hắn dùng tình quá sâu. Hắn đều như vậy trắng ra mà cự tuyệt, nàng cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Ở ký túc xá nhìn một hồi thư, Thượng Quan Tịch liền đi phòng bếp bận việc. Tư thần không ở nơi này trụ. Hắn lúc chạm vạng liền về nhà, nhưng cơm chưa lại ở chỗ này ăn. Nàng đến nắm chặt thời gian hảo hảo biểu hiện. Nàng hưng phấn đi vào phòng bếp, thấy Lý Tẩu đang ở rửa rau, Lý Ngôn đang ở lột tỏi. Lý Tẩu là quả phụ, một mình một người đem nhi tử Lý Ngôn lôi kéo đại. Lý Ngôn cũng là cái tranh đua. Trong nguyên tắc, Lý Ngôn chính là tương lai Trạng Nguyên gia. Hắn vì nước vì dân làm rất nhiều chuyện tốt. Chỉ tiếc, cuối cùng bị nàng liên lụy, cũng đã chết. Đáng thương hắn trong lòng khát vọng còn không có tới kịp thi triển, tuổi còn trẻ liền đi lên bất quy lộ. Chịu nguyên cốt chuyện ảnh hưởng, đối với Lý Ngôn, Thượng Quan Tịch trong lòng tràn ngập áy náy. Thượng Quan Tịch tiến phòng bếp, Lý Tẩu cùng Lý Ngôn vội vàng buông trên tay việc đón ra tới. Lúc trước, Lý Tẩu trượng phu vừa chết, nhà chồng đại bá tiểu thúc nháo đến lợi hại, ham Lý Tẩu ra cái kia tiểu phòng ở, tưởng đem Lý Tẩu mẫu tử đuổi ra Lý gia, còn bịa đặt nói Lý Ngôn không phải Lý gia loại, là Lý Tẩu cùng bên ngoài nhân tình sinh. Lúc ấy, Lý Tẩu vừa mới chết trượng phu, Lý Ngôn còn nhỏ, gào khóc đòi ăn, nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có tuyệt vọng, hai mắt tối sầm liền chết ngất qua đi. Là Tạ Huyền Trinh đi bọn họ trong thôn thu điền thuê khi trùng hợp đi ngang qua giúp Lý Tẩu. Nàng chẳng những thế Lý Tẩu bảo vệ tiểu phong ở, còn cấp Lý Tẩu mưu cái công tác, chính là tại đây Bạch Lộc Thư viện trung thiêu nấu cơm quét tức một chút vệ sinh gì đó. Lý Ngôn năm nay 8 tuổi, từ năm trước bắt đầu, hắn liền nhập học. Biết nàng một cái quả phụ dưỡng hải tử không dễ dàng, Thượng Quan Hoàng không thu Lý Ngôn quả nhập học. Lý Tẩu cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể đào ra tâm tới báo đáp. Trong nguyên tác, Thượng Quan Tịch xảy ra chuyện sau, Lý Ngôn cùng Thượng Quan Hoàng cùng nhau, nghĩ mọi cách cứu nàng, cuối cùng kết cục, cùng tiểu thúc thúc giống nhau, ngũ mã phanh thây mà chết. Thượng Quan tiểu thư như thế nào lại đây? Là có chuyện gì sao? Lý Tẩu từ trong lòng thích Thượng Quan Tịch, nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình là cái hạ nhân, ở Thượng Quan Tịch trước mặt luôn là thật cẩn thận, rất là câu nệ, rất sợ nói sai rồi nói cái gì chọc phải Quan Tịch không cao hứng. Thượng Quan Tịch cười ngâm ngâm nói, ta dọn đến nơi đây ở, hôm nay giữa trưa ta nấu ăn, ngươi cùng Lý Đại ca nghỉ ngơi một chút. Lý Tẩu khiếp sợ, vội vàng lôi kéo Lý Ngôn tay áo. Nàng sợ tự mình nói sai, làm nhi tử mở miệng. Lý Ngôn cũng lắp bắp kinh hãi, hỏi, vì cái gì muốn chuyển đến nơi này trụ? Phát sinh chuyện gì? Thượng Quan Tịch nói, vậy các ngươi liền giúp ta trợ thủ đi, ta tới thiết cá phiến. Lý Ngôn vội vàng nói, ta tới sát cá. Dứt lời, hắn vội vàng vọt vào phòng bếp sát cá đi, rất sợ thượng quan tịch cùng hắn đoạt hỏa. Không bao lâu hắn liền động tác nhanh nhẹn mà sát hảo cá, liền nội tạng đều đào sạch sẽ. Thượng quan tịch tiếp nhận cá chuối nói, ngươi tiếp tục lột tỏi đi. Dứt lời, nàng liền bắt đầu thiết nổi lên cá chuối phiến, liên quan đem bên trong thật nhỏ xương cốt cũng tất cả đều loại bỏ sạch sẽ. Nàng hết thể thiết cá phiến một bên nói, Diêu Liên trụ vào nhà ta, tứ điện hạ cả ngày hướng nhà ta chạy, hai người suốt ngày mắt đi mày lại, quá ghê tởm người, cho nên ta liền dọn ra tới ở. Chương 1122, nam nữ thụ thụ bất thân đã quên sao? Chương 1122, nam nữ thụ thụ bất thân đã quên sao? Lý Ngôn dừng lại lột tỏi tay, thật cẩn thận nói, đó là nhà của ngươi, nên đi người là Diêu Liên. Ngươi hẳn là đem nàng đuổi ra đi, mà không phải chính mình chạy ra chịu khổ. Ta chỗ nào chịu khổ? Này không nguyên vẹn êm đẹp sao? Thượng quan tịch xoay cái vòng, tỏ vẻ chính mình hảo vô cùng, sau đó nói tiếp. Ta cùng cha ta nói, kêu hắn đem Diêu Liên đuổi đi, nhưng hắn không nghe. Sơn không chuyển thủy chuyển, Diêu Liên không đi ta đi. Dù sao nàng có rất nhiều địa phương đi, không gì sợ quá. Trừ bỏ Bạch Lộc thư viện, nàng còn có thể trụ đến Sơn Trang đi, còn có thể trụ đến nhà ngoại đi. Thượng quan tịch thiết cá phiến tốc độ thực mau, không bao lâu liền thiết hảo, tế xương cốt chọn đến một cây không dư thừa. 8 tuổi tiểu Lý Ngôn vẻ mặt khiếp sợ. Thượng quan tiểu thư ngươi thật là lợi hại. Thượng quan tịch nết miệng cười. Sùng bái ta đi. Nay liền đúng rồi. Ta lợi hại đâu. Rất nhiều bản lĩnh ngươi còn không biết đâu. Thấy Lý Ngôn bát hảo tỏi, thượng quan tịch đem tép tỏi phùng tới, dao phay mặt dùng sức một phách, tỏi mùi hương nháy mắt phiêu đầy toàn bộ phòng bếp. Lý Ngôn xem ngây người. Thượng quan tiểu thư quý vì hầu phủ đích nữ, như thế nào làm khởi sống tới so với hắn còn lợi hại. Thượng quan tịch ném cho hắn một khối lao khương. Đừng ngây ngốc a, thiết gừng băm. Lý Ngôn vội vàng tiếp nhận gừng băm, nhanh chóng cắt lên. Thượng quan tịch bắt đầu rửa sạch hồng lục ớt triều thiên. Lý Ngôn nói, cái kia Diêu Liên cũng quá không biết xấu hổ, chạy nhà ngươi câu dẫn ngươi vị hôn phu, nàng sao không lên trời đâu. Thượng quan tịch nói, sú cá xứng là tôm, nhân ra đó là tuyệt phối. Ta ước gì bọn họ ở bên nhau đâu. Ta mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế từ hôn đâu, đáng tiếc, tất cả đều thất bại. Lý Ngôn nói, đừng có gấp, từ từ tới, ngươi nhất định sẽ thành công. Đúng không? Ta cũng cảm thấy ta nhất định sẽ thành công. Thượng quan tịch một bên thiết ớt cay một bên cười nói. Nàng mi mắt cong cong, giống như trăng non, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nói không nên lời đáng yêu. Ba người động tác đều thực mau, không bao lâu tẩy thiết công tác liền hoàn công. Thượng quan tịch bắt đầu xào rau. Cá hầm cải chua mùi hương nồng đậm, đang ở phụ cận luyện kiếm tư thần bị này mùi hương hấp dẫn, nhịn không được đi đến. Tiến phòng bếp, hắn liền thấy thượng quan tịch đứng ở ghế đầu thượng, khuôn mặt nhỏ bị nhiệt khí bốc hơi đến hồng nhuận nhuận, còn có mồ hôi từ nàng khẩn trí mà lại phấn nộn trên má chảy xuống. Nàng một bên xào rau một bên cùng Lý Ngôn nói chút cái gì, hai người đều cười con mắt. Tư thần cảm thấy, một màn này chói mắt cực kỳ. Tại đây phía trước, hắn mới vừa tận tình khuyên bảo dạy dỗ quá nàng. Làm nàng muốn giữ mình trong sạch không thể thích vị hôn phu bên ngoài nam tử, nàng khét ngược, chẳng những cùng hắn thổ lộ, còn cùng Lý Ngôn vừa nói vừa cười. Thật là gàn bướng hồ đồ. Trẻ con không thể giáo cũng. Ngực hắn nghẹn một cổ khí, bước nhanh đi đến thượng quan tịch trước mặt. Các ngươi đang làm cái gì? Ta lại như thế nào dạy ngươi? Nam nữ thụ thụ bất thân đã quên sao? Thượng quan tịch sửng sốt, thấy là tư thần, vui vẻ đến hoan hô lên. Tư thần ca ca ngươi đã đến rồi. Ta đang ở làm cá hầm cải chua đâu? Bảo đảm ăn ngon. Đứa nhỏ này, như thế nào còn như vậy cao hứng? Nghe không hiểu hắn đang ở nghiêm khắc phê bình nàng sao. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nói. Ngươi mới vài tuổi A, liền sẽ thiêu đồ ăn. Thượng quan tịch nói, thư thượng nói, nếu muốn bắt lấy nam nhân tâm, liền phải trước bắt lấy nam nhân dạ dày, cho nên ta chăm học chú nghệ, ngóng trông một ngày kia có thể làm cấp người trong lòng ăn nha. Đứa nhỏ này, quả thực không cứu. Đem hắn nói đương gió thoảng bên thai đâu. Tư thần xanh mặt nói. Ngươi nên làm cấp tứ điện hạ ăn. Thượng quan tịch vẻ mặt vô tội. Ta làm gì phải làm cho hắn ăn. Hắn lại không thích ta, hắn thích người là Diêu Liên nha. Hơn nữa, ta cũng không thích hắn, người ta thích là. Thượng quan tịch ngươi lại nói hiệu nói vượn xem thử xem. Tư thần tuổi tuy nhỏ, nhưng khí thế lại một chút cũng không yếu. Thượng quan tịch vội vàng đình chỉ, cười tủm tỉm nói. Đúng đúng đúng, ta không thể nói, ta đáp ứng ngươi, có chút lời nói chỉ có thể ngầm chống nói, tuyệt không làm người khác nghe được. Tư thần tức giận đến xoay người liền đi. Thượng quan tịch đối với hắn phía sau lưng nói. Tư thần ca ca, một hồi nhớ rõ tới ăn cơm Nga. Tư thần cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi. Hắn vừa đi, Lý Ngôn thấp giọng hỏi nói. Thượng quan tiểu thư, ngươi nên không phải là thích tư thế tử đi. Thượng quan Tịch gật đầu, đúng vậy. Lý Ngôn chấn động, ngươi mới 5 tuổi, như thế nào liền có yêu thích người đâu. Ta đều 8 tuổi, còn không có làm minh bạch thích là chuyện gì xảy ra đâu. Thượng quan Tịch ở trong lòng vụng trộm nhạc. Tương lai Trạng Nguyên gia tựa hồ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thật là quá có ý tứ. Tới rồi ăn cơm thời gian, Thượng quan Tịch chờ mãi, lại không thấy Tư Thần lại đây ăn cơm. Lý Ngôn nói cho nàng, dĩ vãng thế tử cũng không tới phòng bếp ăn cơm, đều là hắn đưa quá khứ. Thì ra là thế. Thượng quan Tịch minh bạch. Còn không phải là đưa cơm sao? Đơn giản thật sự. Hắn lấy ra hộp đồ ăn, đem đồ ăn đóng gói trang hảo, xách theo hộp đồ ăn ra cửa tìm Tư Thần. Lý Ngôn nói, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi đi, dĩ vãng đều là ta đưa, đột nhiên đổi cá nhân đưa, vạn nhất thế tử cho rằng ta lười biếng đã có thể không hảo. Thượng quan Tịch cười nói, hắn chỉ là cái học sinh, lại không phải viện trưởng, ngươi làm gì sợ hắn. Lý Ngôn nhìn bốn phía, hạ giọng nói, hắn so phu tử đáng sợ nhiều. Nghe vậy, Thượng quan Tịch nhấp miệng cười. Hai người sóng vai mà đi, ra cửa tìm Tư Thần đi. Tư Thần đang ở ký túc xá sát cửa sổ đọc sách. Hắn tuy rằng không ở Bạch Lộc Thư Viện, lại ở Bạch Lộc Thư Viện có một cái chuyên môn ký túc xá, cùng hắn kỳ nghỉ đọc sách nghỉ ngơi ăn cơm chưa dùng. Thượng quan Tịch đi đến ngoài cửa sổ, cách cửa sổ, đem hộp đồ ăn cử cao, vẻ mặt tranh công nói. Tư Thần ca ca, đây là ta thân thủ làm đồ ăn, ngươi hảo hảo nếm thử. Có cái gì thích ăn đồ ăn hoặc là có cái gì thiên vị khẩu vị, ngươi đều có thể cùng ta nói, ta làm cho ngươi ăn. Không cần. Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Thượng quan Tịch đem hộp đồ ăn đưa cho Lý Ngôn, phiên cửa sổ mà nhập, sau đó lại từ Lý Ngôn trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn. Tư Thần rốt cuộc ngẩng đầu lên, banh một trương phong hoa tuyệt đại khuôn mặt nhỏ, trầm giọng nói. Đi ra ngoài. Ta lập tức đi. Thượng quan Tịch nhanh chóng chạy đến bàn ăn biên, đem hộp đồ ăn gác ở trên bàn cơm, sau đó bằng mau tốc độ mở ra, đem hộp đồ ăn một đám mở ra bày biện ở trên bàn. Đại Tư Thần phản ứng lại đây khi, nàng sớm đã phiên cửa sổ mà ra, chạy như bay trốn xa. Nàng một bên trốn một bên còn không quên nhắc nhở Lý Ngôn. Lý đại ca chạy mau. Lý Ngôn phản ứng lại đây, vội vàng đi theo chạy đi. Tư Thần tưởng còn hộp đồ ăn cũng chưa cơ hội. Hắn khẽ cắn môi, muốn đem hộp đồ ăn ném xuống, nhưng đồ ăn mùi hương thật sự quá mức mê người. Hắn nhịn không được trộm nhìn thoáng qua trên bàn cơm đồ ăn. Này vừa thấy, hắn liền không rời mắt được. Ba đạo đồ ăn, màu sắc quánh nhuận, phảng phất sẽ sáng lên. Cá hầm cải chua bên trong thả hồng lục ớt triều thiên, đậu nành mầm, tỏi viên, gừng băm trở. Chẳng những hương, nhan sắc còn dị thường diễm lệ. Say xương sườn bên trong thả đậu tương nhân cùng cà rốt viên. Du nấu măng mùa xuân mặt trên kia xanh mượt giá hành nhìn rất là mỹ vị. Hắn rốt cuộc chỉ có 5 tuổi, tuy rằng nhìn giống cái tiểu đại nhân, nhưng trong xương cốt rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Chương 1123, đậu hắn. Chương 11, đậu hắn. Nhìn này đó mỹ thực, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng lại nói ghét bỏ nói. Hoa hòe loẹ loẹn, có thể ăn sao? Hắn lấy ra ngân châm kiểm tra đo lường một chút. Không có độc. Hắn cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm thịt cá. Chân mềm hàm hương, tươi ngon ngon miệng, còn đặc biệt nhai rất ngon. Hương vị hảo đến làm người muốn thét chói tai. Hắn nếm một ngụm lại một ngụm. Cuối cùng, ba đạo đồ ăn, ăn đến chỉ còn ớt cay gừng băm kép tỏi. Ăn xong sau hắn mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, thịt cá phiến tựa hồ đặc biệt không giống người thường. Thiết đến đặc biệt mỏng, thiêu đến đặc biệt ngon miệng. Còn có cái gì không giống nhau địa phương đâu. Tư Thần nghiêm túc suy tư một hồi, mới rốt cuộc ý thức được, này thịt cá phiến lớn nhất bất đồng ở chỗ, không có xương cá. Thượng quan Tịch chủ nghệ cũng thật tốt quá đi. Khó trách hắn cảm thấy này cá phiến ăn lên đặc biệt phương tiện đâu. Nguyên lai nàng đem xương cá đều loại bỏ sạch sẽ. Nàng đây là ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học chủ nghệ sao. Thế tử, có thể khai một chút môn sao. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên Lý Ngôn thanh âm, đem Tư Thần suy nghĩ kéo về hiện thực. Tư Thần ngước mắt, ánh mắt lướt qua Lý Ngôn nhìn phía hắn phía sau, phát hiện không có một bóng người. Thượng quan Tịch cư nhiên không có nhân cơ hội cùng lại đây xem hắn. Rất bận sao? Ở vội chút cái gì đâu. Trầm tư gian, hắn đứng dậy mở cửa. Lý Ngôn bước nhanh vào cửa, nhanh nhẹn mà thu thập hảo hộp đồ ăn. Trước khi đi, hắn lấy ra một phong thơ tiên đưa cho Tư Thần, thấp giọng nói. Đây là thượng quan tiểu thư thác ta mang cho ngươi giấy viết thư. 5 tuổi tiểu nữ hoa cư nhiên sẽ viết thư. Nên không phải là ta thích ngươi này 4 chữ đi. Nghĩ vậy, Tư Thần bỗng nhiên cảm thấy mặt năng đến lợi hại. Đãi Lý Ngôn rời đi sau, hắn nín thở ngưng thần, khẩn trương mà lại tò mò mà mở ra giấy viết thư. Cư nhiên viết nhiều như vậy tự. May mắn hắn nhận thức tự tương đối nhiều, nếu không còn ăn không tiêu xem đâu. Giấy viết thư nội dung như sau. Tư Thần ca ca, ta buổi tối tính toán làm giã hành xào trứng gà, ớt gà, long thân đuôi phượng tôm, thất tinh cá viên canh, tỏi giã rau rền, ngươi nhưng nhất định phải lưu lại nếm thử Nga. Yên tâm, không có ngươi cho phép, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi học tập. Ta cũng đang ở nỗ lực học tập, tranh thủ trở thành tư thần ca ca bên người bông gòn, mà không phải thố ti hoa. Ta có vô số nói tưởng đối tư thần ca ca nói, nhưng ta biết, tư thần ca ca thời gian quý giá, ta liền không quấy rầy. Chỗ ký tên là, ngươi tiểu khả ái tịch nhi muội muội. Tư thần một trận ác hàn, tùy tay liền đem kia giấy viết thư cấp xé, ném vào thùng rác. Đứa nhỏ này, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tuy rằng nàng viết đến những cái đó đồ ăn, hắn đều rất muốn ăn. Nhưng hắn không thể còn như vậy con nàng. Bạch Lộc thư viện là không thể đãi, hắn vẫn là về nhà đi. Hắn nghĩ lại tưởng tượng hắn lại cảm thấy không cam lòng. Một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa mà thôi, hắn cư nhiên chạy chối chết. Này cũng quá không tiền đồ. Hắn lại cứ muốn đãi ở chỗ này học tập, xem nàng còn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Nghĩ vậy, tư thần lấy ra quyển sách, nghiêm túc đọc diễn cảm lên. Từ rằng, tụng thơ 300, thụ chi lấy chính, không đạt, xử với tứ phương, không thể chuyên đối, tuy nhiều, cũng hề cho rằng. Thượng quan Tịch Tránh ở phụ cận nhìn lén. Thấy tư thần đem nàng giấy viết thư cấp xé lạ, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ tức giận đến lập tức rời đi, ai ngờ hắn thế nhưng ngồi xuống đọc diễn cảm khởi sách thánh hiền tới. Không bị nàng khí chạy liền hảo. Thượng quan Tịch phát hiện, đầu hắn đùa thật là quá có ý tứ. Hắn mỗi một lần phản ứng, đều cùng nàng phỏng đoán chung không giống nhau. Thật là cái mâu thuẫn mà lại biệt nữ hài tử. Nghe một chút, này đọc lại là chút cái gì a? 5 tuổi, rất nhiều hài tử liền tự cũng chưa nhận thức mấy cái, hắn cư nhiên đọc thâm ảo như vậy thư. Quả nhiên, người với người chi gian chênh lệch, thật là khác nhau như trời với đất. Thượng quan Tịch không có quấy rầy hắn, nhìn lén sau khi, liền trộm trốn đi. Nàng có linh lực bản thân, tay chân nhẹ nhàng, không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mà tư thần, chính chuyên chú với đọc diễn cảm sách thánh hiền, cũng liền không phát hiện hắn vừa rồi hành động tất cả đều bị thượng quan Tịch nhìn đi. Tư thần xé nàng giấy viết thư, nàng một chút cũng không khổ sở. Nàng tính cách khiêu thoát, ly kinh phản đạo, không tuần hoàn lệ giáo, liền tư thần kia có nề nếp tính cách, nhìn chúng nàng mới kêu gặp quỷ. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng đậu hắn chơi thời điểm, một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Hùng chi tư thần mới 5 tuổi, nàng liền càng thêm không kiêng nể gì. Tư thần đọc diễn cảm hơn nửa canh giờ sách thánh hiển, tiết hầu đều làm, cũng không gặp thượng quan Tịch lại đây. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai? Thượng quan Tịch vì không ảnh hưởng hắn học tập, cưỡng chế trong lòng tương tư, thật sự không tới quấy rầy hắn. Xem ra, nàng thật sự thực yêu hắn. Hắn đứng dậy cho chính mình đổ chén nước, nhuận nhuận có chút khô khốc tiết hầu, sau đó lấy ra một thanh kiếm, đi sân huấn luyện luyện kiếm đi. Vừa đến sân huấn luyện, hắn liền thấy một đạo màu trắng nho nhỏ thân ảnh đang ở mua kiếm. Thượng quan Tịch, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là biết hắn muốn tới nơi này luyện kiếm, cho nên trước thời gian lại đây, muốn cùng hắn ngẫu nhiên gặp được. Trên sân huấn luyện không có gì che đậy vật, thượng quan Tịch chỉnh trương khuôn mặt nhỏ bị ánh mặt trời chiếu đến đỏ lên, hơn nữa mua kiếm duyên cớ, nàng sớm đã mồ hôi đầy đầu, trong suốt mồ hôi treo đầy gương mặt. Vì cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, nàng cư nhiên như vậy đua. Xem ra thật sự đối hắn dễ tình đâm sâu. Tư thần ở trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi, tính toán tìm một cái ly thượng quan Tịch xa nhất góc luyện kiếm. Thượng quan Tịch đã sớm thấy tư thần, nhưng nàng cũng không có dừng lại cùng hắn chào hỏi. Bởi vì, cách đó không xa, Phượng Ngàn Diệp cùng thượng quan Liên Chính sóng vai đi tới. Thượng quan Tịch câu môi cười lạnh. Nàng tới Bạch Lộc thư viện khi, liền phái người đem tin tức truyền khai. Cơ hồ toàn kinh thành người đều biết nàng vì tránh né phụ thân đòn hiểm, dọn đến Bạch Lộc thư viện tới. Phượng Ngàn Diệp nếu lại lấy thăm nàng lý do hướng lên trên quan phủ chạy, kia chỉ có thể chứng thực lời đồn. Con tuổi nhỏ, chính phi còn không có vào cửa đâu, hắn liền bắt đầu sủng thiếp diệt thê. Tuy nói nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, nhưng kia cũng là có quy củ. Thiếp chính là thiếp, không thể bỏ đến chính thê trên đầu đi. Phượng Ngàn Diệp sủng thiếp diệt thê thanh danh một khi truyền khai, nàng tưởng từ hôn liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Tương lai còn dài, nàng có rất nhiều thời gian bồi này đối cẩu nam nữ chơi. Này đối cẩu nam nữ muốn quang minh chính đại mắt đi mày lại, chỉ có thể nương nàng tên tuổi, nếu không chính là lén lút trao nhận. Phượng Ngàn Diệp hơn phân nửa cũng là ý thức được, thượng quan Tịch không ở thượng quan phủ, hắn lại suốt ngày hướng lên trên quan phủ chạy, thanh danh cũng liền hủy. Ở trong nguyên tắc, thượng quan Tịch cái này vị hôn thê, chính là dùng để cấp này đối nam nữ vai chính đương nội khố. Bọn họ lúc đầu tình yêu phát triển, đều là lấy thượng quan Tịch đương lấy cớ. Thượng quan Tịch không muốn làm bọn họ nội khố, cho nên chạy tới Bạch Lộc thư viện. Ai ngờ này đối cẩu nam nữ cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, phi nắm chặt nàng này khối nội khố không thể. Phượng Ngàn Diệp ở thượng quan Tịch bên cạnh đứng thẳng, lớn tiếng nói: "Tịch Nhi muội muội, ngươi như thế nào vụ khởi kiếm tới? Trên người tiên thương nhưng đều khỏi hẳn." Thượng quan Tịch lười đến cùng hắn vô nghĩa, lo chính mình luyện kiếm. Thượng quan Liên nói, Tịch Nhi muội muội, tứ điện hạ cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào không để ý tới người đâu. Đột nhiên, thượng quan Tịch liền người mang kiếm ở giữa không trung một cái xoay tròn, sau đó nàng ngọc ngó sen cánh tay duỗi ra, trường kiếm đẩy, mũi kiếm thẳng chỉ thượng quan Liên. Chương 1124, tiểu tổ tông, ngươi cũng thật có khả năng. Chương 1124, tiểu tổ tông, ngươi cũng thật có khả năng. Cốt truyện kỳ ở thượng quan Tịch trong đầu lớn tiếng nhắc nhở. Ngươi là tới lịch kiếp, không thể giết nam nữ vai chính, nếu không thế giới này liền sụp đổ. Thượng quan Tịch không có phản ứng cốt truyện kỳ. Không thể giết, dọa một cái tổng có thể đi. Có Phượng Ngàn Diệp ở đâu? Tốt như vậy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, hắn sao lại bỏ lỡ? Quăng! Hai kiếm đánh nhau thanh âm đột nhiên vang lên, Phượng Ngàn Diệp quả nhiên ra tay. Hắn rút kiếm chắn đi thượng quan Tịch tập kích, nâng dậy ngã trên mặt đất thượng quan Liên. Sau đó nộ mục trận lên nhìn thượng quan Tịch. Thượng quan Tịch ngươi điên rồi. Mau hướng Liên Nhi xin lỗi. Dựa vào cái gì? Thượng quan Tịch trong mắt tràn đầy đều là trào phúng. Diêu Liên 8 tuổi ta 5 tuổi, nàng vừa mới chỉ dùng tam thành công lực, nàng cư nhiên không có sức chống cự, thật là cái phê vật. Nghe vậy, thượng quan Liên anh mà khóc lên. Hoa lê dính hạt mưa thật đáng thương. Ở thượng quan Tịch xem ra, phàm là có thể khóc ra mị cảm tới, đều là giả khóc. Nàng lạnh lùng cười nói. Bạch Lộc Thư Viện là cường giả địa bàn, Nhược Kê lăn một bên đi. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến cả người phát run. Thượng quan Tịch, ngươi nghe một chút, ngươi nói đều là cái gì nói bậy. Nhưng còn có nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dáng. Thượng quan Tịch khí định thần nhàn, vẻ mặt vô tội. Cha không đau ta, vị hôn phu cả ngày che chở nữ nhân khác, ta chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng không được học điểm bản lĩnh sao. Nếu ta cũng giống thượng quan Liên giống nhau chỉ biết khóc nhẹ, chỉ sợ đã sớm đã chết. Tiểu thư khuê các. A, ta nhưng thật ra muốn làm, nhưng ta không kêu mệnh A. Tư thần lỗ thai rất thính, tuy rằng cách rất xa, nhưng hắn vẫn là một chữ không lậu tất cả đều nghe được. Thượng quan Tịch suốt ngày cười ha hả vô tâm không phổi, nhưng rốt cuộc chỉ có 5 tuổi. Nàng cha không đau nàng, nàng vị hôn phu lại một lòng che chở nữ nhân khác, khó trách nàng tính cách như thế kiệt ngạo khó thuần, suốt ngày nghĩ muốn từ hôn. Cuộc đời lần đầu tiên, tư thần đối lệnh của cha mẹ lời người mai mối sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Nếu cha mẹ cho chính mình sở đính xuống hôn sự, là đẩy chính mình nhập hố lửa đâu. Thượng quan Tịch đều đã bị buộc đến rời nhà đi ra ngoài, này đối chẳng biết xấu hổ cẩu nam nữ cư nhiên đuổi tới thư viện nháo sự tới, rõ ràng là không đem Bạch Lộc Thư Viện để vào mắt. Tư thần thu hồi trong tay trường kiếm, chiều thượng quan Tịch đi đến. Phượng Ngàn Diệp còn ở phản bác thượng quan Tịch nói. Ngươi như thế nào liền không thể làm tiểu thư khuê các? Ngươi hồi thượng quan phủ hảo hảo đợi không được sao? Thế nào cũng phải chạy thư viện tới làm một cái dã nha đầu, này không được đầy đủ đều là ngươi tự tìm sao. Thượng quan Tịch cười lạnh. Ta vì cái gì phải về thượng quan phủ? Cho các ngươi này đối gian phu dâm phụ đương nội khố A. Ta không như vậy vĩ đại. Phượng Ngàn Diệp ta nói cho ngươi, có loại ngươi liền từ hôn, muốn lợi dụng ta. Không có cửa đâu. Anh. Thượng quan Liên khóc đến so ca hát còn muốn nghe. Nàng một bên khóc một bên nói. Tịch Nhi mội ngươi thật sự hiểu lầm. Ta cùng tứ điện hạ là trong sạch. Các ngươi đương nhiên là trong sạch. Thượng quan Tịch nhìn thượng quan Liên, nghiêm trang nói. Tứ điện hạ mới 8 tuổi, liền tính ngươi lại nghĩ như thế nào nếu không thanh không bạch, chỉ sợ hắn cũng còn không có cái kia bản lĩnh. Ngươi nếu là quá mức cơ khát chờ không kịp, có thể trước tìm cái tuổi đại giúp ngươi khai trai, chờ tứ điện hạ sau khi lớn lên, ngươi cũng kinh nghiệm phong phú, có thể đem hắn hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tư thần vừa vặn đi đến thượng quan Tịch bên người. Nghe vậy quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Thượng quan Tịch này nói đều là chút nói cái gì. Hắn tuy rằng không phải thực hiểu, nhưng cũng biết, đây đều là chút thô bỉ bất kham nói. Đứa nhỏ này, mới 5 tuổi liền oai thành như vậy, xem ra đến hảo hảo giáo dục mới là. Thượng quan Tịch là cố ý. Nàng chính là muốn cho này đối cậu nam nữ trong lòng không thoải mái. Cậu nam nữ tâm tình không tốt, nàng liền vui vẻ. Làm cho bọn họ biết nàng không phải dễ chọc, tốt nhất về sau thấy nàng liền trốn đến rất xa. Phượng Ngàn Diệp 8 tuổi, đúng là cái hiểu cái không tuổi tác. Hắn đỏ lên một khuôn mặt, thở phì phì nói. Thượng quan Tịch ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi từ chỗ nào học được này đó không đứng đắn nói. Mau hướng Liên Nhi xin lỗi. Nghe vậy, thượng quan Tịch ha ha ha cười đến vui sướng. Chê ta thô bỉ là được rồi, Phượng Ngàn Diệp, ta nói cho ngươi, ta tuy rằng không họ Tạ, nhưng ta trong xương cốt lại có một nửa Tạ gia người huyết mạch, phu quân của ta, tương lai chỉ có thể có ta một cái thế tử, không chuẩn nạp tiếp. Không chuẩn dưỡng ngoại thất, liền ngươi như vậy, ta thả rằng đã chết cũng tuyệt không sẽ gả. Ngươi tưởng quản ta, kiếp sau đều không thể. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến nhiệt huyết chảy ngược, sông thẳng chán. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà quát. Tưởng bức ta từ hôn. Đời này đều không thể. Kiếp sau sau nữa, cũng tuyệt đối không thể. Ta trước nạp thiếp lại cưới vợ, ta tiên sinh con vợ lẽ tái sinh con vợ cả, ta liền sủng thiếp diệt thế như thế nào. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thượng quan Tịch Hận không thể nhất kiếm thứ chết Phượng Ngàn Diệp. Đi hắn cho má nam chủ. Đi hắn thế giới sụp đổ. Như vậy cha nam không lo chàng thứ chết, lưu trữ quá tiết thanh minh sao. Cốt truyện kỳ ở trong đầu xoay chuyển thức khuyên bảo. Tiểu Tịch Tịch đừng nhúc nhích giận, Tiểu Tịch Tịch đừng nhúc nhích giận, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Sao có thể bình tĩnh được? Đúng lúc này, Tư Thần nhàn nhạt mà đi đến Phượng Ngàn Diệp trước mặt, lạnh lùng nói. Bạch Lộc Thư Viện chỉ hoan nghênh nỗ lực học tập người, ngươi tưởng cãi nhau đi bên ngoài xảo. Thượng quan Tịch cáo mượn oai hùng, vội vàng nói tiếp. Đúng vậy, tưởng tán gái cũng đi bên ngoài phao. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến não nhân đau. Nhưng hắn không dám đắc tội Tư Thần. Ở phụ hoàng trong mắt, Tư Thần so với hắn cái này thân nhi tử còn muốn thân. Hắn căm giận nhiên mà trừng mắt nhìn Thượng quan Tịch liếc mắt một cái, cưỡng chế trong lòng lửa giận, đỡ Thượng quan Liên chuẩn bị rời đi. Liên ở vừa rồi, Thượng quan Liên bị Tịch Nhi mũi kiếm một dọa, té ngã trên đất trèo chân, cho nên Phượng Ngàn Diệp vẫn luôn đỡ nàng. Nàng cũng đúng lý hợp tình mà làm Phượng Ngàn Diệp đỡ. Ai làm nàng trèo chân đâu? Phượng Ngàn Diệp biết Tư Thần không thể đắc tội, nhưng Thượng quan Liên không hiểu. Ở nàng xem ra, Tư Thần chẳng qua là hoàng thượng ngoại chất, có thể nào cùng tứ điện hạ so. Nàng nũng nịu mà dựa ở Phượng Ngàn Diệp trên người, không âm không dương nói. Đây là tứ điện hạ việc nhà, nữ nhân sao, nên lấy phu vi tôn, Tịch Nhi muội muội không nghe tương lai phu quân nói, tứ điện hạ nên hảo hảo quản giáo nàng, đánh cũng hảo mắng cũng thế, đều cùng Tư Thế Tử không quan hệ, Tư Thế Tử cần gì phải xen vào việc người khác đâu. Xen vào việc người khác. Tư Thần lạnh lùng cười, yên lặng mà nâng lên tay phải. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên bay ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem nũng nịu Thượng quan Liên đá bay đi ra ngoài. Phanh! Thượng quan Liên phía sau lưng nặng nề mà nện ở một cây che trời cổ thụ thượng, thiếu chút nữa chặt đứt. Nàng đau đến nhe răng trợn mắt, lăn lộn nửa ngày cũng bò không đứng dậy. Phế vật! Tư Thần vẻ mặt khinh thường, sau đó quay đầu nhìn phía Thượng quan Tịch, lạnh lùng nói. Ngươi cùng một cái phế vật giảng nhiều như vậy vô nghĩa làm gì? Trực tiếp một chân đá phi không phải được rồi sao? Lãng phí thời gian. Bùn đã chết. Dứt lời, hắn vẻ mặt ghét bỏ mà quay đầu liền đi, ở khoảng cách Thượng quan Tịch xa nhất góc, tiếp tục luyện kiếm. Thượng quan Tịch sợ ngây người. Tiểu tổ tông, ngươi cũng thật có khả năng. Chương 1125, vốn chính là ta dây dưa với hắn. Chương 1125, vốn chính là ta dây dưa với hắn. Thượng quan Liên phía sau lưng nóng rát mà đau, đau đến nàng thiếu chút nữa ngất qua đi. Nàng thật sự trang không nổi nữa, rốt cuộc nguyên hình tất lộ, khóc đến kia kêu một cái thê thảm. Cái gì nhu nhược đáng thương nhìn thấy mà thương hoa lê dính hạt mưa toàn không có. Thay thế, là mãn nhãn màu đỏ tươi vẻ mặt lửa giận bộ mặt dữ tợn. Nàng cuồng loạn mà quát. Tứ điện hạ, ngươi phải vì Liên Nhi báo thù à, họ Tư quả thực thật quá đáng, còn không phải là trấn quốc công phủ thế tử sao. Hắn này rõ ràng là không đem điện hạ ngươi để vào mắt. Điện hạ ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cho hắn biết cái gì gọi là tôn ti đắt rẻ sang hèn. Phượng Ngàn Diệp vốn là trong lòng nghẹn quất, nghe Thượng quan Liên như vậy vừa nói, càng thêm buồn bực đến muốn mệnh. Rõ ràng hắn mới là phụ hoàng thân nhi tử, nhưng phụ hoàng lại càng thích Tư Thần. Tư Thần bên người, có rất nhiều cao thủ bảo hộ. Những cái đó cao thủ, so trong cung Ngự Lâm quân còn muốn lợi hại. Hắn ám vệ, căn bản là không phải những cái đó cao thủ đối thủ. Hắn lấy cái gì giáo huấn Tư Thần? Hắn cong lên Thượng quan Liên, trầm mặc đi đến Thượng quan Tịch trước mặt, trầm giọng nói. Tư Thần không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Thượng quan Tịch ngọt ngào cười, nghiêng đầu nói. Chỉ cho châu quan phóng hỏa không được bá tánh đốt đèn A. Chỉ cho ngươi thích Diêu Liên, không chuẩn ta thích Tư Thần. Đây là cái gì đạo lý? Đang ở cách đó không xa luyện kiếm Tư Thần, một chữ không lậu toàn nghe thấy được, nhịn không được bên thai nóng lên. Hắn cảm thấy chính mình không phải xấu hổ. Mà là khí. Thượng quan Tịch thật là càng ngày càng kỳ cục. Nàng giữa chưa còn đáp ứng đến hảo hảo, bảo đảm tuyệt đối không ở người ngoài trước mặt nói lung tung. Lúc này mới qua bao lâu a, liền đem đáp ứng rồi sự vứt ở sau đầu. Cư nhiên cùng chính mình vị hôn phu nói như vậy, cũng không biết e lệ. Phượng Ngàn Diệp càng là tức giận đến không được. Ta là nam tử, tam thê tứ thiếp thực bình thường. Ngươi là nữ tử, cần thiết một dạ đến già. Thượng quan Tịch đúng lý hợp tình mà dỗi trở về. Yên tâm. Ta nhất định sẽ một dạ đến già. Ta đối Tư Thần một dạ đến già. Ngươi không biết xấu hổ. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến hận không thể đóng sầm quan Tịch một cái tát. nhưng hắn có thượng quan liên, không có biện pháp đằng ra tay tới ném bàn tay. Hơn nữa hắn cũng không dám đắc tội Tư Thần, đành phải hung ba ba mà làm trừng mắt thượng quan tịch. Thượng quan tịch thu hồi trường kiếm, xoay người liền đi. Thượng quan Hoàng đã sớm nghe được động tĩnh chạy đến. Hắn ẩn nấp ở nơi tối tăm, cố ý không hiện thân. Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ thực bình thường, hắn nếu là trộn lẫn đi vào, sự tình liền phức tạp. Hắn hiểu biết Tịch Nhi, không phải có hại tính cách. Hắn không ở chàng, Tịch Nhi tưởng như thế nào làm ầm ĩ đều được, dù sao chẳng qua là một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa, liền tính nháo quá mức, hoàng thượng cũng không đến mức định nàng tội. Hắn nếu hiện thân, chỉ biết liên lụy Tịch Nhi không thể tùy tâm sở dục phát huy. Thấy Tịch Nhi cư nhiên không để ý tới hắn, Phượng Ngàn Diệp giận sôi máu. Ai hiếm lạ a? Hắn khẽ cắn môi, con thượng quan liên xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến. Thượng quan liên ghé vào hắn trên vai, nhu thanh tế ngữ nói. Tứ điện hạ, xem ra, Tịch Nhi muội muội là thật sự hiểu lầm chúng ta, làm sao bây giờ? Phượng Ngàn Diệp trong lòng một trận bực bội. Lại tốt đẹp tâm động, bị này những chướng khí mù mịt sự tình một chỗ lẫn, hắn cái gì hảo tâm tình cũng chưa, còn tâm động cái giám a. Thượng quan tịch chính là ông trời phái tới khắc hắn. Hắn hiện tại không dám đắc tội Tiết Quý Phi, đành phải nhẫn mại. Chờ một ngày kia hắn tiềm long bay lên, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua thượng quan tịch. Nhất định phải nàng sống không bằng chết. Thấy Phượng Ngàn Diệp tức giận đến toàn bộ phía sau lưng đều ở phát run, thượng quan liên khỏe môi cao cao dơ lên. Đích nữ lại như thế nào? Làm nữ nhân, quan trọng nhất là bắt lấy nam nhân tâm. Một ngày nào đó, nàng sẽ thay thế được thượng quan tịch vị trí, trở thành tứ hoàng tử phi. Buổi tối, thượng quan tịch thiêu tràn đầy một bàn đồ ăn. Nàng đem hộp đồ ăn chứa đầy, hưng phấn mà chạy tới ký túc xá tìm Tư Thần. Cuối cùng phát hiện, Tư Thần căn bản liền không ở ký túc xá. Thời gian này, hắn sẽ ở đâu đâu? Thượng quan tịch đem toàn bộ thư viện tất cả đều tìm khắp, cũng không tìm được Tư Thần bóng dáng. Lý Ngôn đi theo nàng phía sau, thật cẩn thận nói. Thượng quan tiểu thư không cần lo lắng, tư thế tử hắn hơn phân nửa là hồi phủ đi. Thượng quan tịch lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng suy sụp mà ngồi ở trên cỏ, đem đầu vùi vào đầu gối chung, có chút hề bại. Cái này tiểu thí hải, như thế nào liền như vậy khó hứng đâu. Nàng cực cực khổ khổ bận rộn thời gian lâu như vậy, muốn cho hắn buổi tối ăn một đốn tốt, kết quả, hắn đào tẩu. Lý Ngôn ngồi ở nàng bên cạnh thấp giọng an ủi. Thượng quan tiểu thư, ngươi đừng khổ sở, tư thế tử hơn phân nửa là trong nhà có việc, cho nên mới. Thượng quan tịch từ trên cỏ đứng lên, lau một phen mặt, nỗ lực bài trừ một mặt cười. Nàng nhìn mắt nơi xa dần dần trầm xuống hồng nhật, sau đó quay đầu nhìn phía Lý Ngôn, nói. Ta không có việc gì. Vốn chính là ta dây dưa với hắn, hắn không nghĩ thấy ta thực bình thường. Đi thôi, chúng ta ăn cơm đi. Tương lai còn dài, nàng không vội. Hôm sau, thượng quan Hoàng mang theo nàng đi vào một đoạn sinh nhất ban. Đây là các ngươi tân đồng học thượng quan tịch, hy vọng đại gia có thể hòa thuận ở chung. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Tuy rằng chỉ là một đoạn sinh, nhưng lớp học sinh tuổi tác, phần lớn ở 8 tuổi trở lên. 5 tuổi tư thế tử là cái này ban tuổi nhỏ nhất. Trước mắt cái này thượng quan tịch, nhìn qua so tư thế tử còn muốn tiểu A. Một học sinh nhịn không được đứng dậy hỏi. Xin hỏi thượng quan đồng học, nhưng có 5 tuổi. Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào cười to. Người xem nàng gương mặt kia, phấn nộn nộn, tựa như trẻ con dường như, sao có thể có 5 tuổi. Đúng vậy, có thể có 4 tuổi liền không tuổi. Nói không chừng chỉ có 3 tuổi đâu. 3 tuổi không có khả năng đi. Không như vậy cao. Ta là nói nàng gương mặt kia, nhìn qua so trẻ con còn nộn. Phấn đô đô hảo đáng yêu, thật muốn miết một phen. Yên lặng. Thượng quan Hoàng lớn tiếng nói. Các học sinh vội vàng câm miệng, toàn vẻ mặt tò mò mà nhìn chằm chằm thượng quan tịch. Thượng quan Hoàng nhìn thượng quan tịch nói. Đơn giản làm một chút tự giới thiệu. Thượng quan tịch gật đầu, thoải mái hào phóng mà đứng ở bục giảng trước, dùng thanh thúy mà lại điểm mị thanh âm lớn tiếng nói. Ta kêu lên quan tịch, năm nay 5 tuổi, về sau đại gia chính là đồng học. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành, cộng đồng tiến bộ, sinh thời có thể thực hiện chính mình mộng tưởng. Lời vừa nói ra, lập tức lại có học sinh đứng lên nói. Thượng quan đồng học, nghe nói ngươi là tứ điện hạ vị hôn thê. Một đoạn sinh hài tử, tuổi phần lớn tập trung ở 10 tuổi tả hữu. Hiện giờ đã là học kỳ 2, 8 tuổi ở chỗ này xem như tiểu nhân. Hỏi chuyện học sinh, đại khái 10 tuổi tả hữu, đúng là đối tình yêu cái hiểu cái không tuổi tác. Phượng Ngan Diệp muốn phản bác, nhưng hắn không dám, bởi vì đây là sự thật. Hắn hôm nay nếu là phản bác, hồi cung như thế nào giống mẫu phi công đạo. Hắn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, trong lòng âm thầm trách cứ thượng quan tịch không nên tới này đi học. Tư thần không nói gì. Hắn mở ra một quyển sách, hàng mi dài hơi rũ, yên lặng ngâm nga thư thượng nội dung. Thượng quan tịch mặt không đổi sắc, thoải mái hảo phong nói. Trước mắt là, Chương 1126, hai cái đều không chọn. Chương 1126, hai cái đều không chọn. Thực mau liền không phải. Nhưng lời này nàng không cần thiết đối người ngoài nói. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nếu là cùng này giúp tiểu thí hài nói muốn từ hôn, chỉ sợ đề tài sẽ càng xả càng xa. Nhưng mà, nàng không nghĩ nói, nhân ra lại rất muốn hỏi. Lập tức lại có tiểu thí hài đứng lên nói. Nghe nói tứ điện hạ thích Diêu Liên, thượng quan đồng học, ngươi này còn không có vào cửa đâu, liền mất phu quân sủng ái, sau này nhưng làm thế nào mới tốt. Phòng học chung lại là một mảnh cười vang thanh. Thượng quan Tịch ngẩn người. Nàng tuy tiêu tiền thỉnh người truyền bá hắn cùng Phượng Ngàn Diệp các loại đồn đại vớ vẩn, khá vậy không tốn mấy cái tiền nào, như thế nào hiệu quả tốt như vậy. Liền không lớn không nhỏ tiểu thí hài nhóm đều nghe nói. Nàng thực mau thu liễm khởi cảm xúc, lúng đồng tiền như hoa nói. Còn có thể làm sao bây giờ nha? Ai làm ta là nguyên phối đâu? Trên đời này nguyên phối, có mấy cái không mất sủng. Nguyên bản làm ồn phòng học, nháy mắt lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Thượng quan Tịch nói cười yên yến, nhưng nói ra nói, lại thẳng chọc nhân tâm. Này đó hài tử, rất nhiều đều là trong nhà đích tử đích nữ. Bọn họ tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng biết, phụ thân vắng vẻ mẫu thân, sủng ái tiểu thiếp. Thượng quan Tịch nói, có thể nói chắc tâm. Đoàn người đột nhiên cảm thấy, thượng quan Tịch cùng bọn họ mẫu thân giống nhau đáng thương. Có cùng lý tâm, đoàn người liền không bao giờ nhẫn tâm khai nàng vui đùa. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng học trung an tĩnh đến chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng hít thở. Thượng quan Hoàng nhịn không được bật cười. Tịch nhi vì từ hôn, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nữ nhi ra thể diện, nàng là triệt triệt để từ bỏ. Phượng Ngàn Diệp đối Diêu Liên kia mông lung tình yêu, tại đây một mảnh yên tĩnh trong tiếng, bị bại lộ đến không còn một mảnh. Tình yêu, giống như là sương mù xem hoa, mông lung mới mỹ. Phượng Ngàn Diệp chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Nhưng hắn rồi lại không dám ở trước công chúng phản bác. Rất sợ nói được nhiều, sai đến cũng nhiều. Một mảnh yên tĩnh trong tiếng, Thượng quan Hoàng mở miệng nói. Ngươi chọn lửa cái chỗ ngồi ngồi xuống. Một câu, mọi người lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn lại đây. Toàn ban còn có ba người không có ngồi cùng bàn. Nhưng này ba người, tất cả đều không phải dễ đối phó. Tư Thần, Phượng Ngàn Diệp, Kiều Lạc. Tư Thần liền không cần nhiều lời, có tiếng lãnh, liền hắn kia lạnh băng khí chàng, không ai dám ngồi hắn bên cạnh người. Phượng Ngàn Diệp quý vì hoàng tử, thân phận hiển quý, khí chàng cũng rất mạnh, cũng không ai dám ngồi hắn bên cạnh. Kiều Lạc tuy rằng chỉ là một cái bần dân, hơn nữa ngũ quan tinh xảo mi thanh mục tú, nhưng hắn toàn thân tản ra âm lãnh khí chàng, phảng phất đến từ địa ngục lệ quỷ, không ai dám tới gần hắn. Tại đây ba người bên trong chọn ngồi cùng bàn, này yêu cầu rất lớn dũng khí. Các bạn học tò mò cực kỳ, nhịn không được lại khe khe nói nhỏ lên. Ta đoán, thượng quan đồng học sẽ tuyển Phượng Ngàn Diệp. Ta cũng cảm thấy nàng sẽ tuyển Phượng Ngàn Diệp, rốt cuộc, đó là nàng vị hôn phu. Ta cảm thấy nàng sẽ tuyển Tư Thần. Vì cái gì nha? Bởi vì Tư Thần đẹp nhất. Tư Thần cũng cảm thấy thượng quan Tịch sẽ tuyển hắn. Không phải bởi vì hắn đẹp, mà là bởi vì nàng thích hắn. Thấy thượng quan Tịch rời đi bục giảng, từng bước một chiều hắn đi tới, hắn đột nhiên có điểm tiểu khẩn trương, phiên trang sách tay hơi hơi nắm chặt. Phượng Ngàn Diệp cũng đang khẩn trương. Nàng là hắn vị hôn thê, khẳng định sẽ tuyển hắn làm ngồi cùng bàn. Nghị luận thanh còn ở tiếp tục. Tất cả mọi người cảm thấy, thượng quan Tịch không phải tuyển Tư Thần chính là tuyển Phượng Ngàn Diệp. Không ai cảm thấy, nàng sẽ tuyển Kiều Lạc. Nhưng mà kết quả lại đại đại ngoài dự đoán. Thượng quan Tịch hoàn toàn làm lơ Kiều Lạc kia âm lãnh khí chàng, vui vui vẻ vẻ mà ngồi xuống hắn bên người. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Này không đạo lý a. Tư Thần khó có thể tin mà nhìn phía thượng quan Tịch. Chẳng lẽ nói, tối hôm qua hắn không lưu lại ăn nàng làm đồ ăn, nàng sinh khí. Cho nên không nghĩ cùng hắn làm ngồi cùng bàn. Phượng Ngàn Diệp cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn cũng đồng dạng nhìn thượng quan Tịch, trong lòng tâm tư lên xuống. Chẳng lẽ nói, hắn cùng Diêu Liên sự, nàng ghen tị, cho nên không muốn làm hắn ngồi cùng bàn. Nhất khiếp sợ không gì hơn Kiều Lạc. Hắn ngước mắt lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tịch, hai mắt như là tôi độc. Thượng quan Tịch hướng hắn ngọt ngào cười. Tối hôm qua, Tư Thần không lưu lại ăn cơm chiều, hơn phân nửa là ngại nàng phiền. Ở cái này mấu chốt thượng, nàng nếu tuyển Tư Thần làm ngồi cùng bàn, chỉ sợ sẽ khiến cho hắn lớn hơn nữa phản cảm. Đến nỗi Phượng Ngàn Diệp, đánh chết nàng cũng sẽ không tuyển hắn làm ngồi cùng bàn. Tổng cộng chỉ có 3 cái không vị, không chọn kia 2 cái, nàng chỉ có thể tuyển Kiều Lạc. Kiều Lạc tuy rằng âm lãnh, lại là một cái phi thường ghê gớm nữ tử. Đối, hán, kỳ thật là nàng. Trong nguyên tắc, Kiều Lạc nữ giả nam trang, cao trung thắng hoa, vì mẫu báo thủ. Mẫu thân của nàng, nguyên là gia đình giàu có chính thê. Đáng tiếc nàng quá mức thiện lương, thích ứng không được hậu viện sinh hoạt, cuối cùng chết ở tiểu thiếp trong tay. Lúc ấy, Kiều Lạc phụ thân liền ở hiện trường. Hắn không những không làm kia tiểu thiếp nợ máu trả bằng máu, ngược lại giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Tiểu Lạc cao trung thám hoa sau, vì mẫu thân báo huyết hải thâm thủ. Nàng vì nước vì dân, làm rất nhiều chuyện tốt. Ở Thượng Quan Tịch bị tù thâm cung những ngày ấy, Tiểu Lạc từng giúp quá nàng rất nhiều. Đáng tiếc, nữ tử dù sao cũng là nữ tử. Thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, Phượng Ngàn Diệp không màng cùng trường chi tình, phán Tiểu Lạc chém eo chi hình. Thế nhân đều nói Tiểu Lạc câm lãnh. Không nghĩ tới, nàng còn tuổi nhỏ chính mắt thấy mẫu thân bị người hại chết, có oan không thể dối, có thù oán không thể báo, là như thế nào tuyệt vọng. Nàng từ trong nhà chạy ra, lo lắng đề phòng, sửa họ đổi danh, một đường lưu lạc đến tận đây, lại là đã trải qua như thế nào gian nan. Nhìn Thượng Quan Tịch điềm mỹ tươi cười, Tiểu Lạc ngây ngẩn cả người. Lớn như vậy, trừ bỏ mẫu thân, liền không có người đối nàng như vậy cười quá. Nhớ tới chết thảm mẫu thân, nàng hốc mắt nhịn không được có chút ướt át. Nàng vội vàng thu hồi cảm xúc, nghiêm túc nghe giảng bài, coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Thượng Quan Tịch vận khí không tốt. Xếp lớp ngày đầu tiên, liền gặp khảo thí. Các bạn học đều đang xem nàng chê cười. Ở đoàn người xem ra, nàng ngày đầu tiên tới, hơn nữa mới 5 tuổi, tuyệt đối không có khả năng khảo đạt tiêu chuẩn. Hôm nay chẳng những muốn khảo tứ thư ngũ kinh, còn muốn khảo số học xạ kích cùng thuật cưỡi ngựa. Tứ thư ngũ kinh cùng số học là văn bản khảo thí, thành tích muốn ngày mai mới có thể biết. Nhưng xạ kích cùng thuật cưỡi ngựa lại là đương trường cho điểm. Đoàn người toàn vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Thượng Quan Tịch. Đặc biệt là thành tích đếm ngược kia mấy cái học sinh, càng là kích động vạn phần. Tới cái lót đế, mẫu thân không bao giờ dùng lo lắng ta khảo cuối cùng một người. Thượng Quan Tịch học hào ở cuối cùng, sở hữu xạ kích khảo thí cũng xếp hạng cuối cùng. Đoàn người trong lòng cái kia sốt ruột ta. So với chính mình khảo thí còn cấp. Như thế nào còn không có đến phiên Thượng Quan Tịch đâu. Xạ kích tổng cộng 10 hoàn. Đại đa số thí sinh, có thể bắn tới ngoại vòng 8-9-10 hoàn. Có thể bắn tới nội 5 hoàn, xem như lợi hại. Phượng Ngàn Diệp mũi tên, thẳng trung hồng tâm, nhưng không phải chính hồng tâm, hơi chút có điểm thiên. Tuy lại như thế cũng đã thực ghê gớm. Vỗ tay sấm dậy. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt đắc ý mà nhìn phía Thượng Quan Tịch. Thượng Quan Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi như bức là chuyện của ngươi, cùng ta có len sợi quan hệ. Đắc ý cái gì? Không biết hai ta là địch nhân sao? Tư thần cũng là ở giữa hồng tâm, hơn nữa không có bất luận cái gì lệch lạc. Thượng Quan Tịch liều mạng vỗ tay. Chương 1127, tâm động mà không tự biết. Chương 1127, tâm động mà không tự biết. Đây mới là nàng minh hữu, cần thiết duy trì. Thấy Thượng Quan Tịch hai mắt sáng lên, tay nhỏ bởi vì vỗ tay mà trở nên đỏ bừng, tư thần no đủ mà lại hồng nhuận cánh môi nhẹ nhàng giơ lên. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn mới là nàng vị hôn phu. Nàng không vì chính mình vị hôn phu hò hét trợ uy, lại cấp tư thần liều mạng vỗ tay, mấy cái ý tứ. Một người tiếp một người thí sinh đi lên xạ kích, thành tích có tốt có xấu, có người hoan hô có người ai thán, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Rốt cuộc đến phiên Thượng Quan Tịch. Mọi người tất cả đều an tĩnh xuống dưới, toàn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng dương cung cài tên, động tác phi thường nhanh nhẹn, liền một tia do dự đều không có, liền nghe thấy phút chốc mà một tiếng, mũi tên như sao băng bay ra, vương vàng mà bắn ở chính hồng tâm thượng. So tư thần chật một chút, lại so với Phượng Ngàn Diệp muốn chính một ít. Chơi ạ! Mọi người xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt, phát hiện không phải ảo giác. Thượng Quan Tịch mới 5 tuổi đi. 5 tuổi hài tử, có thể kéo ra cung cũng đã thực không tồi, nàng cư nhiên ở giữa hồng tâm. Thượng Quan Tịch là cuối cùng một cái thí sinh, nàng thành tích vừa ra tới, xếp hạng thực mau cũng đi theo ra tới. Tư thần đệ nhất, Thượng Quan Tịch đệ nhị, Phượng Ngàn Diệp đệ tam. Phượng Ngàn Diệp một trương khuôn mặt tuấn tú, hắc trầm đến độ mau có thể nhỏ giọt mực nước tới. Thượng Quan Tịch xếp hạng, cư nhiên chạy đến hắn phía trước đi. Xem ra, hắn kinh địch. Hắn thể, thuật cưỡi ngựa khảo thí thượng, hắn nhất định phải rửa mối nhục xưa. Nhưng mà, cuối cùng, thuật cưỡi ngựa khảo thí tiền tăm danh, như cũng là Tư thần, Thượng Quan Tịch, Phượng Ngàn Diệp. Các thí sinh tất cả đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Cái này 5 tuổi tiểu nữ hoa Thượng Quan Tịch, như thế nào như vậy nhiêu? Phượng Ngàn Diệp trong lòng cái kia nghẹn khuất ta. Trước kia, mỗi lần thi cử, hắn đều xếp hạng 5 tuổi Tư thần mặt sau, đã đủ mất mặt. Nhưng tốt xấu còn có thể có cái đệ nhị danh. Hiện tại, hắn chẳng những xếp hạng Tư thần mặt sau, còn xếp hạng Thượng Quan Tịch mặt sau. Càng muốn mệnh chính là, Thượng Quan Tịch vẫn là hắn vị hôn thê. Xếp hạng vị hôn thê mặt sau, cái này làm cho hắn tương lai còn như thế nào ngẩng đầu làm người. Bạn tốt Trình Phong thấp giọng an ủi. Xạ kích cùng thuật cưỡi ngựa thuộc về võ nghệ loại, khiến cho nàng tạm thời dẫn đầu đi, tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, đầu óc hảo mới là thật sự hảo. Ngày mai liền ra tứ thư ngũ kinh cùng số học thành tích, ngươi khẳng định so nàng cường, giống nàng như vậy ham chơi người, thi viết khẳng định sẽ không đạt tiêu chuẩn. Cuối cùng xếp hạng là muốn xem tổng phân, quang xạ kích cùng thuật cưỡi ngựa hảo vô dụng. Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp lúc này mới trong lòng thoải mái chút. Tứ thư ngũ kinh cùng số học thành tích, hắn khẳng định so Thượng Quan Tịch cao. Bò đến càng cao ngã đến càng thảm. Ngày mai, có nàng khóc thời điểm. Bận rộn thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Đảo mắt tới rồi tan học thời gian. Thượng Quan Tịch một bên sửa sang lại quyển sách một bên hỏi Tiểu Lạc. Nghe nói ngươi cũng ở tại thư viện, ngày hôm qua như thế nào không nhìn thấy ngươi. Mọi người nguyên tưởng rằng, liền Tiểu Lạc kia không coi ai ra gì tính cách, khẳng định sẽ không trả lời. Ai ngờ Kiều Lạc cư nhiên trả lời, ta đi công trường làm việc. Thượng Quan Tịch nháy mắt đã hiểu. Tiểu Thúc Thúc tuy rằng miễn nàng học phí, còn miễn phí làm nàng ở tại thư viện, khả nhân tồn tại luôn có yêu cầu tiêu tiền thời điểm. Cho nên vừa đến kỳ nghỉ, Kiều Lạc liền sẽ đi công trường thượng tránh sinh hoạt phí. Nàng có nàng kiêu ngạo, Thượng Quan Tịch không tiện nhúng tay quá nhiều, nhưng hơi chút giúp đỡ một chút vẫn là có thể. Nàng cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, nói, ta cũng ở tại thư viện, buổi tối chúng ta cùng đi phòng bếp nấu ăn. Sau đó cùng nhau ăn cơm chiều, được không? Tiểu Lạc muốn cự tuyệt. Mong muốn nàng kia trương chân thành gương mặt tươi cười, cự tuyệt nói nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng mím môi, nhỏ giọng nói, hảo. Chính dựng lên lỗ tai nghe lén các học sinh cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Lạc là cái cô nhi, cha mẹ rất sớm liền đã chết. Hắn là người quái gở, ngày thường cũng không cùng người nhiều lời một câu, trên người càng là tản ra người sống chớ gần hơi thở. Thượng Quan Tịch chẳng những tìm hắn làm ngồi cùng bàn, còn dám nói với hắn lời nói. Còn muốn cùng hắn cùng nhau nấu ăn cùng nhau ăn cơm. Tà thiên. Thượng Quan Tịch lá gan như thế nào lớn như vậy. Hơn nữa mấu chốt là, Tiểu Lạc cư nhiên còn đáp ứng rồi. Một mảnh tiếng kinh hô chung, các học sinh đạp hoàng hôn dư huy, lục tục về nhà. Thời gian còn sớm, Thượng Quan Tịch cùng Tiểu Lạc quyết định, trước tiên ở phòng học xem một hồi thư, sau đó lại đi phòng bếp nấu ăn. Sau nửa canh giờ, trong phòng học còn thừa 5 người. Kỳ quái. Tư thần như thế nào còn không đi? Liên ở Thượng Quan Tịch nghĩ trăm lần cũng không ra khi, Phượng Ngàn Diệp đột nhiên đứng lên thẳng tắp chiều nàng đi tới. Thượng Quan Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn. Phượng Ngàn Diệp ở Thượng Quan Tịch trước mặt đứng yên, thấp giọng nói. Ta cùng Diêu Liên chỉ là bằng hữu, ta sẽ không sủng thiếp diệt thê, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Phượng Ngàn Diệp cư nhiên chạy tới cùng nàng giải thích. Thượng Quan Tịch có chút kinh ngạc. Tuy rằng nói nam nhân miệng, gạt người quỷ, nhưng trong nguyên tắc, Phượng Ngàn Diệp căn bản liền lừa đều lười đến lửa. Hôm nay cái là làm sao vậy? Thượng Quan Tịch đang muốn nói chuyện, lại thấy Tư Thần đột nhiên đứng lên, cư nhiên cũng thẳng tắp chiều nàng đi tới. Thượng Quan Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Hôm nay cái là cái gì thần tiên nhật tử? Tư Thần đã đến, đánh gãy Thượng Quan Tịch cùng Phượng Ngàn Diệp đối thoại. Hắn nhàn nhạt mà nhìn Thượng Quan Tịch, nói. Ta có lời cùng ngươi nói. Nói xong, hắn cóng lên thư túi, xoay người liền đi. Thượng Quan Tịch nhanh nhẹn mà đem sách vở cùng văn phòng phẩm nhét vào thư trong túi. Nàng một bên trang thư một bên đối Kiều Lạc nói. Phong bếp thấy. Kiều Lạc, hảo. Phượng Ngàn Diệp chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một cổ hỏa, tức giận đến thiếu chút nữa sốc bàn. Hắn tổng cảm thấy, sự tình nguyên bản không nên là cái dạng này. Đáng tiếc, hắn còn không có tới kịp phát hỏa, Thượng Quan Tịch đã lao ra đuổi theo Tư Thần. Hắn vị hôn thê, cư nhiên đuổi theo nam nhân khác chạy. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn muốn từ hôn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Hắn còn không có thuộc về chính mình thế lực, trước mắt còn không phải từ hôn hảo thời cơ. Khẩu khí này, hắn chỉ có thể tạm thời áp xuống. Một ngày kia, hắn nhất định phải Thượng Quan Tịch gấp bội dâng trả. Thượng Quan Tịch mới sẽ không để ý đâu. Trong nguyên tắc Thượng Quan Tịch vì hắn liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Nhưng kết quả đâu? Dù sao hắn đều là muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng cần gì phải sợ hãi đắc tội hắn. Thượng Quan Tịch đuổi theo Tư Thần, hai người chậm rãi đi vào một mảnh xanh tươi rừng trúc bên. Bốn phía không khí tươi mát, từng trận xuân phong trùng, bí mật mang theo măng thanh hương. Tư Thần rốt cuộc dừng lại bước chân. Hắn đưa lưng về phía Thượng Quan Tịch, nói. Tối hôm qua nhà ta chung có việc gấp, cho nên không có lưu lại ăn cơm. Trên thực tế, hắn căn bản là không việc gấp. Hắn chính là vì tránh né Thượng Quan Tịch mới rời đi. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, hắn làm như vậy tựa hồ thực không lễ phép. Trên thực tế, hắn trước nay liền không phải một cái giảng lễ phép người. Chỉ là, hôm nay... Thượng Quan Tịch không có tuyển hắn làm ngồi cùng bàn, hắn cảm thấy, chính mình hơn phân nửa là bị thương nàng tâm, cho nên hắn rất cần thiết tìm cái lấy cớ giải thích một chút. Rốt cuộc, ngày hôm qua, nàng viết giấy viết thư thỉnh hắn lưu lại ăn cơm chiều. Hắn liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đi, có chút đối lý. Chờ tiểu Tư Thần sau khi lớn lên mới biết được, này nơi nào là cái gì đối lý à, rõ ràng là tâm động. Nhưng mà, giờ phút này hắn căn bản là không hiểu. Nếu sớm biết rằng, cũng liền sẽ không đi như vậy nhiều đường vòng. Chương 1128, hiện tại đổi ý còn kịp sao? Chương 1128, hiện tại đổi ý còn kịp sao? Ở thượng quan tịch kịch bản hắn khi, hắn đem chính mình rửa sạch sẽ đưa cho nàng không phải xong việc sao? Đáng tiếc, năm tuổi hắn, căn bản là không hiểu cái gì là tâm động. Thượng quan tịch đương nhiên biết hắn là lấy cớ. Bất quá, hắn có thể tìm lấy cớ cùng nàng giải thích tối hôm qua sự, nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Nàng chạy đến trước mặt hắn, cười mắt cong cong mà nhìn hắn nói. Ân, ta biết, tư thần ca ca lợi hại như vậy, khẳng định muốn so người khác trả giá lớn hơn nữa nỗ lực, ngươi có thể ngẫu nhiên nếm một chút tay nghề của ta ta liền rất vui vẻ. Tư thần ngước mắt nhìn phía nàng, thật sự. Ân. Thượng quan tịch vội gật đầu không ngừng. Nàng không hỏi hắn đêm nay muốn hay không lưu lại ăn cơm. Bởi vì nàng biết, hắn vừa rồi những lời này đó tất cả đều chỉ là lấy cớ, hắn cũng không phải thật muốn lưu lại ăn nàng làm đồ ăn. Đi thôi, ta đưa ngươi đến thư viện cửa. Thượng quan tịch chiều hắn vây tay, vui mừng mà đi ở hắn phía trước. Tư thần khỏe môi ngoéo một cái, bước nhanh đuổi kịp. Ở ly biệt kia một khắc, tư thần đột nhiên nói. Ngày mai, ngươi ngồi ta bên cạnh tốt không? Lời vừa nói ra, đừng nói thượng quan tịch. Ngay cả tư thần chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào sẽ nói như vậy? Quá mất mặt. Hiện tại đổi ý còn kịp sao? Tư thần càng nghĩ càng xấu hổ. Hắn đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, vội vội vàng vàng quay người đi, có chút không biết làm sao. Thượng quan tịch thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Còn tưởng rằng chính mình ảo giác đâu. Sợ tư thần đổi ý, nàng chạy đến tư thần trước mặt, vội gật đầu không ngừng. Hảo! Tư thần ca ca ngươi yên tâm, ta thường ngoan. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi học tập. Tư thần cảm thấy chính mình vừa rồi nhất định là nao chịu, nếu không như thế nào sẽ nói ra nói vậy. Ngại thượng quan tịch không đủ phiền nhân có phải hay không? Nhưng nhìn thượng quan tịch kia trương đỏ bừng gương mặt tươi cười, đổi ý nói hắn một chữ cũng nói không nên lời. Hảo! Hắn gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Ra! Thượng quan tịch một nhảy ba thước cao, ở tư thần phía sau lớn tiếng hoan hô. Tư thần đưa lưng về phía nàng càng lúc càng xa. No đủ mà lại hồng nhuận khỏe môi cao cao dơ lên. Nàng quả nhiên thâm ái hắn. Nhìn theo tư thần rời đi sau, thượng quan tịch quay người lại, liền thấy phượng ngàn diệp xanh mét một trường khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh căm căm mà nhìn nàng. Thượng quan tịch coi như không nhìn thấy, lướt qua hắn liền tưởng hướng trong đi. Phượng ngàn diệp đột nhiên bắt lấy nàng cánh tay, trầm giọng nói. Ngươi cố ý có phải hay không? Thượng quan tịch vội vàng ném ra hắn tay, giống bị ôn dịch lây bệnh tựa mà chuột phổi bị hắn chảo quá thủ đoạn. Nói chuyện liền nói lời nói, ngươi không nên động thủ động cước. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến não nhân đau. Ngươi là ta vị hôn thê. Thượng quan tịch lười đến cùng hắn cãi cọ, nhấc chân liền hướng trong đi. Phượng Ngàn Diệp vội vàng mở ra hai tay ngăn lại nàng. Nói, ngươi có phải hay không cố ý lấy nam nhân khác tới khí ta? Xa tinh bệnh. Thượng quan tịch ở trong lòng yên lặng mắng một câu, sau đó dừng lại bước chân, ngước mắt nhìn hắn nói. Đi tìm ngươi Diêu Liên đi. Sau đó nàng xử cái quỷ dị nện bước. Đông chốc một chút liền tránh đi Phượng Ngàn Diệp, bước nhanh chiều phòng bếp chạy như bay mà đi. Phượng Ngàn Diệp trinh lăng mà nhìn nàng rời đi bóng dáng, tổng cảm thấy hết thảy đều thực không thích hợp. Nhưng hắn lại nói không nên lời cụ thể chỗ nào không thích hợp. Không nên là cái dạng này. Hắn đứng ở Xuân Phong Trung, đột nhiên có chút mờ mịt. Tiến phòng bếp, thượng quan tịch phát hiện, Lý Ngôn Kiều Lạc cùng Lý Tẩu tất cả đều ở. Bạch Lộc Thư Viện có chuyên môn nhà ăn, giữa trưa, bọn học sinh đều ở nhà ăn dùng cơm. Giống tư thần loại này có thói ở sạch người, là tự bị bộ đồ ăn. Hơn nữa hắn thức ăn cũng là không giống người thường. Không ai dám có ý kiến. Bởi vì đó là hoàng đế hạ thánh chỉ. Thư viện không ngừng Lý Tẩu một cái đầu bếp nữ. Mặt khác đầu bếp nữ có chính mình ra, làm xong sống liền đi trở về. Lý Tẩu cùng Lý Ngôn là người nhà quê, về nhà chủ nói, qua lại trên đường quá phí thời gian, cho nên liền ở tại thư viện. Còn có chính là Kiều Lạc. Nàng kỳ nghỉ đi ra ngoài làm công. Ngày thường ở tại thư viện. Hiện giờ, Bạch Lộc Thư Viện lại nhiều một cái thượng quan tịch. Vì bồi thượng quan tịch, thượng quan Hoàng cũng đi theo ở tại thư viện. Thấy đồ ăn đều rửa sạch đến không sai biệt lắm, thượng quan tịch liền chạy tới trưởng ngưỡng. Tiểu Lạc sợ ngây người, vội vàng ngăn cản. Người mới bao lớn a? Bậy bếp đều với không tới, như thế nào xào rau? Thượng quan tịch dọn cái tiểu băng ghế nói, này không có nó sao? Tiểu Lạc vẫn là không yên tâm, xào rau thực phí lực khí, ngươi phiên xào đến động sao? Thượng quan tịch cười, ta liền cung nỏ đều có thể kéo ra, ngươi còn sợ ta xào bất động đồ ăn. Tiêu Lạc rất muốn nói, ngươi một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi xào đồ ăn, có thể ăn sao? Nhưng nàng sợ bị thương thượng quan tịch lòng tự trọng, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Không bao lâu, đồ ăn mùi hương liền tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Tiểu Lạc Tâm nói, như thế nào như vậy hương? Giống như so Lý Tẩu thiêu đồ ăn còn muốn hương. Lý Tẩu đứng ở một bên cảm khái. Ta thiêu nhiều năm như vậy đồ ăn, cư nhiên còn so bất quá một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, thật muốn hảo hảo tự mình tỉnh lại một chút. Tiểu Lạc vẻ mặt khiếp sợ, Tâm nói. Sao có thể đâu? Lý Tẩu khẳng định là nói ngoa. Một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, hơn nữa vẫn là Kim Chi Ngọc Diệp hầu phủ đích nữ, sao có thể có được so Lý Tẩu còn muốn tốt chủ nghệ. Nhưng mà, thực mau, Tiểu Lạc đã bị vả mặt. Đương nàng không chút để ý mà cắn một ngụm cá viên sau, phát hiện, đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất cá viên. Khi còn nhỏ, nàng cũng từng là gia đình giàu có đích nữ, cũng từng ăn qua các loại sơn chân hải vị, phân rõ năng lực vẫn là có một chút. Kỳ thật, nhân loại đối mỹ thực phân rõ năng lực là sinh ra đã có sẵn. Thích mỹ thực là người bản năng. Chẳng sợ không ăn qua cái gì sơn chân hải vị người, cũng có thể phân rõ nở đồ ăn hay không ăn ngon. Tiểu Lạc nhìn Thượng Quan Tịch, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Này hay là chính là trong truyền thuyết thần đồng. Thượng Quan Tịch gặm xong một cái đùi gà, mắt hạnh nhẹ nâng, vẻ mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi A Kiều Lạc, ngày mai, ta không thể cùng ngươi làm ngồi cùng bàn. Kiều Lạc kinh ngạc. Nhưng nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, hỏi. Vì cái gì? Thượng Quan Tịch ngượng ngùng mà cười cười, nâng lên tuyết ngọc tay phải, sờ sờ cái hót, vẻ mặt xấu hổ nói. Tư thần làm ta ngồi hắn bên cạnh. Kiều Lạc lại là một trận kinh ngạc. Ngươi cùng tư thần quan hệ thực hảo sao? Hắn luôn luôn lạnh nhạt, ở lớp học cũng không có gì bằng hữu, hắn vừa rồi đem ngươi kêu đi ra ngoài, chính là vì việc này. Ân. Thượng Quan Tịch gật đầu, ngước mắt cười nói. Hắn đại khái là cảm thấy ta cùng với hắn tuổi tác sắp xỉ, cho nên muốn kết giao ta cái này bằng hữu. Tiểu Lạc lắc đầu. Hắn người nọ lãnh tình thật sự, tuyệt không sẽ bởi vì tuổi sắp xỉ liền cùng người làm bằng hữu. Thượng Quan Tịch khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Kia đại khái là bởi vì, ta cùng hắn thổ lộ, hắn tưởng cho ta một cái cơ hội đi. Phúc! Lý Ngôn đang ở ăn canh, nghe vậy phun đầy miệng nước canh. Thượng Quan Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thực buồn cười sao? Lý Ngôn cười nói. Ngươi thật đúng là dám tưởng. Tiêu Lạc trầm mặc một hồi, sau đó ngước mắt nhìn Thượng Quan Tịch, lời nói thấm thía nói. Thượng quan đồng học, nữ tử sống trên đời vốn là không dễ, vì tình sở khốn nữ tử, càng là con đường phía trước mênh mang, bước đi duy gian, ngươi đối thế tử cái kia tâm tư, tốt nhất nhân lúc còn sớm chặt đứt, nếu không, ta sợ ngươi tương lai mua dây buộc mình, hủy hoại chính mình. Chương 1129, mất ngủ. Chương 1129, mất ngủ. Thượng quan tịch biết, Tiểu Lạc đây là một mảnh hảo tâm. Nàng hơn phân nửa là nghĩ tới chính mình mẫu thân, cho nên mới sẽ đối nàng có này một phen khuyên giải. Yên tâm đi Tiểu Lạc, ta sẽ không làm chính mình bị thương. Thượng quan tịch khỏe miệng ngậm cười, vô tâm không phổi mà tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Nàng một bên ăn một bên nói. Chỉ cần Tiểu Lạc ngươi không giận ta liền hảo. Tiểu Lạc, ta vì cái gì muốn sinh khí? Thượng quan tịch. Bởi vì ta hôm nay tuyển ngươi làm ta ngồi cùng bàn, ngày mai cái lại chạy tới cùng tư thần làm ta ngồi cùng bàn, nhìn qua tựa hồ có chút có mới nối cũ. Tiểu Lạc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Cái gì có mới nối cũ? Nay lại không phải tuyển phu quân, ngươi đâu ra nhiều như vậy kỳ quái ý tưởng. Thượng quan tịch, ngươi không tức giận ta rất cao hứng, về sau không có gì sự nói, chúng ta mỗi ngày buổi tối đều cùng nhau ăn cơm được không? Tiểu Lạc nhấp môi, thấp giọng nói. Thật không dám dâu dếm. Ta chỉ có thể tiết ngày nghỉ đi công trường thượng kiếm ít tiền, nghèo thật sự, cùng ngươi kết nhóm cùng nhau ăn cơm, ta sợ ta gánh vác không dậy nổi gánh vác phí dụng. Thượng quan tịch vội vàng lắc đầu. Sao có thể làm ngươi gánh vác ra? Đừng quên, ta chính là hầu phủ đích nữ, thỉnh người ăn cơm vẫn là thỉnh đến khởi, về sau buổi tối nấu ăn nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều bao ở ta một người trên người. Lý Ngôn cùng Lý Tẩu chăm miệng một lời nói. Như vậy sao được? Chúng ta như thế nào có thể chiếm ngươi tiện nghi? Thượng quan tịch rũ mắt trầm tư một hồi, nói, kia ghi sổ được không? Chờ các ngươi tương lai có tiền trả lại cho ta. Các ngươi đều là trường thân thể thời điểm, lý nên ăn ngon điểm. Các ngươi như vậy có tài hoa, tương lai định có thể cao trung, trả ta điểm này tiền cơm tiền khẳng định sẽ có, liền nói như vậy định rồi, được không? Lý Ngôn cùng Tiểu Lạc nghĩ nghĩ, cuối cùng tất cả đều gật đầu. Bốn người vui mừng tiếp tục ăn cơm. Thượng quan hoàng thói quen ở chính mình ký túc xá dùng cơm, không có tới phòng bếp. Hôm sau, tư thần vừa tỉnh tới, trong đầu liền vụt ra thượng quan tịch kia trương tinh xảo mà lại sinh động khuôn mặt nhỏ. Hắn nhịn không được thở dài một hơi. Tối hôm qua hắn một đêm cũng chưa ngủ ngon, trong đầu lăn qua lộn lại đều là thượng quan tịch thân ảnh. Hắn nhất định là uống lộn thuốc, cho nên mới sẽ chủ động mời thượng quan tịch làm hắn ngồi cùng bàn. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Có thể thấy được thượng quan tịch cao hứng thành như vậy, hắn thật sự không đành lòng đổi ý. Thư thượng nói, quân tử trọng nặc, tiểu nhân vô tin. Hắn là quân tử, đoạn không thể nói không giữ lời, lật lọng. Làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ thật sự phải làm ngồi cùng bàn? Đỉnh hai cái đại đại quần thâm mắt, Tư Thần ngồi xe ngựa đi vào Bạch Lộc thư viện. Ở thư viện cửa, hắn xuống xe ngựa, sửa vì đi bộ. Hắn vừa đi, một bên còn ở tự hỏi ngồi cùng bàn sự. Lúc này, Thượng Quan Tịch khả năng đã ngồi ở hắn chỗ ngồi biên, kia hắn chủ động ngồi nàng bên cạnh, có thể hay không không được tốt. Hoài thấp thỏm bất an tâm tình, Tư Thần chậm rãi đi vào phòng học. Hắn gấp không chờ nổi mà nhìn phía chính mình chỗ ngồi, phát hiện nơi đó trống rỗng, người nào đều không có. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng nảy lên một trận mạc danh mất mát. Hắn bực bội mà mím môi, bước nhanh đi đến chính mình trên chỗ ngồi, sau đó nhanh chóng lấy ra sách vở, mở ra, nghiêm túc đọc lên. Chỉ là, đọc không bao lâu, hắn liền nhịn không được dùng khóe mắt dư quang trộm nhìn phía phòng học môn. Nay đều sắp đi học, Thượng Quan Tịch như thế nào còn chưa tới? Nàng nên không phải là không tới đi học đi. Thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên, Thượng Quan Tịch mới lấy mũi tên giống nhau tốc độ vọt vào phòng học, veo mà một chút ngồi ở Tư Thần bên người. Liên ở nàng bận rộn lấy ra sách vở cùng văn phòng phẩm khi, mấy cái bướng bỉnh đồng học nhịn không được cười vang lên. Thượng Quan Tịch, ngươi ngồi sai vị trí đi. Đúng vậy Thượng Quan Tịch, ngươi ngồi cùng bàn là Kiều Lạc A, không phải Tư Thế Tử. Thượng Quan đồng học, lá gan của ngươi cũng thật đủ phì, Tư Thế Tử bên cạnh ngươi cũng dám ngồi. Sẽ không sợ hắn một chân đem ngươi đá ra phòng học sao? Ha ha ha ha, chính là, không nhìn thấy Tư Thế Tử sắc mặt rất khó xem sao. Liên quần thâm mắt đều bị nàng cấp khí ra tới. Ngươi không nói ta còn không có phát hiện đâu, thật đúng là a, ta này vẫn là lần đầu tiên thấy Tư Thế Tử trưởng quần thâm mắt đâu, hắn như vậy ngọc khiết băng thanh người, cư nhiên cũng sẽ trưởng quần thâm mắt. Hảo thân kỳ. Không văn hóa liền ít đi nói chuyện, ngọc khiết băng thanh là như vậy sử dụng sao? Không đúng sao? Chẳng lẽ phải nói băng thanh ngọc khiết? Có thể đem Tư Thế Tử tức giận đến mọc ra quần thâm mắt người, trong thiên hạ phỏng trừng cũng chỉ có Thượng Quan Tịch, nàng cũng thật có bản lĩnh ha ha ha ha. Xem diễn không sợ sự đại. Bọn họ ước gì sự tình càng nháo càng lớn mới hảo. Nguyên tưởng rằng Thượng Quan Tịch sẽ lập tức ngồi lại chỗ cũ, ai ngờ nàng một bên phiên thư một bên nói. Không ngồi sai, ta có rất nhiều đề mục muốn cùng Tư Thế Tử tham thảo, cho nên từ hôm nay trở đi, ta sửa ngồi Tư Thế Tử bên cạnh. Còn có thể như vậy. Các bạn học nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thượng Quan Tịch cũng thật đủ không sợ chết. Chẳng những dám ngồi ở Tư Thế Tử bên cạnh, còn muốn cùng hắn tham thảo đề mục. Có đồng học ồn ào. Thượng Quan Tịch. Ngươi nên không phải là coi trọng Tư Thế Tử đi. Thượng Quan Tịch ngước mắt, cười ngâm ngâm mà nhìn kia đồng học nói. Là nha, ngươi phải cho ta làm mai mối sao? A, kia đồng học ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn Thượng Quan Tịch, không biết nên như thế nào nói tiếp. Thượng Quan đồng học rõ ràng trường một trương da thịt non mịn mặt, như thế nào ra mặt như vậy hầu. Trước công chúng, cư nhiên dám thừa nhận chính mình thích Tư Thế Tử. Tư Thần chuyển mắt nhìn phía nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tiêu ngươi không cần loạn nói giỡn, nhìn. Đem các bạn học đều cấp dọa ngây người, về sau nói chuyện phải chú ý đúng mực, lại như vậy bướng bỉnh, cũng đừng ngồi ta bên cạnh. Thượng Quan Tịch vội vàng gật đầu. Tư Thế Tử nói chính là, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến lòng bàn tay đều mau moi xuất huyết ti tới. Hôm qua cái ngồi Kiều Lạc bên cạnh, hôm nay cái ngồi Tư Thần bên cạnh, kia ngày mai cái, nàng có phải hay không liền phải ngồi hắn bên cạnh. Thượng Quan Tịch rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, Thượng Quan Hoàng ôm một đống bài thi bước đi tiến vào. Hôm qua cái khảo tứ thư ngũ kinh thành tích ra tới, trong phòng học nháy mắt an tĩnh lại. Lý Ngôn cùng Kiều Lạc vội vàng phân phát bài thi. Phượng Ngàn Diệp tiếp nhận bài thi vừa thấy, 97 phân. Hắn nhịn không được đắc ý mà nhìn phía Thượng Quan Tịch. Nhìn Thượng Quan Tịch kia không gợn sóng biểu tình, tứ thư ngũ kinh hơn phân nửa là không có khảo hảo. Này cũng khó trách. Tứ thư ngũ kinh chính là sở hữu khảo thí chung khó nhất. Đề mục thiên kỳ bách quái. Lần này khảo thí lại thiên khó. Thượng Quan Tịch mới đến. Có thể khảo đạt tiêu chuẩn mới là lạ. Thượng Quan Tịch chính nghiêng đầu nhìn Tư Thần bài thi, đột nhiên cảm giác được một đạo khiêu khích ánh mắt phóng tới, nàng ngước mắt vừa thấy Phượng Ngàn Diệp chính vẻ mặt khoe khoang mà nhìn nàng. Tình huống như thế nào? Thượng Quan Tịch có chút ngốc vòng. Vô duyên vô cớ, xem nàng làm gì? Nàng là cái không cam lòng yếu thế, thấy Phượng Ngàn Diệp như thế khiêu khích nàng, tự nhiên cũng hung hăng mà trừng mắt nhìn trở về. Trừng xong Phượng Ngàn Diệp, Thượng Quan Tịch quay đầu nhìn phía Tư Thần. Phát hiện hắn còn ở nhìn chằm chằm bài thi thượng đánh xoa địa phương, tựa hồ không nghĩ ra chính mình vì sao sai rồi, Thượng Quan Tịch thấp giọng nhắc nhở. Cành đào sum suê, quả treo chữ chịt. Người ấy vô quy, gia đình mỹ mãn. Người gai tự viết sai rồi, thiếu chữ thảo đầu. Chương 1130, ghen mà không tự biết. Chương 1130, ghen mà không tự biết. Tư Thần nhấp môi, cầm lấy bút, yên lặng mà đem gai tự sửa lại đây. Thư viện chương trình học chung, hắn thiên vị võ nghệ khóa. Văn hóa khóa chung, hắn thích cũng là số học sách luận linh tinh chương trình học. Tứ thư ngũ kinh chung, đại học chung dung hắn học được thực hảo, yếu nhất đó là kinh thi. Kinh thi chung có rất nhiều thơ tình, hắn thật sự đọc không đi xuống, bối thật sự là bất đắc dĩ. Bên trong sở miêu tả những cái đó tình tình ái ái, hắn tất cả đều là nuốt cả quả táo, học bằng cách nhớ, nửa điểm cũng lý giải không được. Lần này khảo thí, kinh thi nội dung thiên nhiều, hắn có thể khảo ra 99 như vậy cao phân, chính mình đều có chút giật mình. Trăm triệu không nghĩ tới, thượng quan tịch cư nhiên khảo mãn phân. Thượng quan tịch nhìn tư thần, phát hiện hắn hôm nay sắc mặt thật không tốt, quầng thâm mắt rất sâu. Chẳng lẽ là bởi vì thi rớt, cho nên tâm tình không tốt. Nhưng 99 phân đã rất lợi hại, cần thiết như vậy hề phải sao? Học bá đối chính mình yêu cầu cũng thật cao a. Sai rồi một chữ liền tiểu tụy thành như vậy. Thượng quan tịch hạ giọng an ủi. Tư thần ca ca, 99 phân đã rất lợi hại, ngươi đừng khổ sở. Tư thần sửng sốt. Nàng nào con mắt thấy hắn khổ sở. Nhưng thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi đoàn người đều ở nghị luận hắn hôm nay giải quá quần thâm mắt, phỏng chừng hắn hôm nay cái sắc mặt không tốt, cho nên thượng quan tịch mới có thể hiểu lầm. Vậy làm nàng hiểu lầm đi. Tổng không thể nói cho nàng, hắn tối hôm qua mất ngủ đi. Ân. Tư thần gật đầu, cam chịu thượng quan tịch hiểu lầm. Bài thi phân phát xong, thượng quan hoàng trước mặt mọi người công bố tiền tam danh danh sách. Đệ nhất danh, thượng quan tịch, mãn phân. Đệ nhị danh, tư thần, 99 phân. Đệ tam danh, Lý Ngôn, 98 phân. Tiền tam danh thành tích một công bố, toàn ban ánh mắt mọi người, tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía thượng quan tịch. Không phải đâu. Nàng mới 5 tuổi A. Thứ thư ngũ kinh như vậy khó, nàng cư nhiên khảo mãn phân. Là người sao? Phượng Ngàn Diệp nguyên bản khoe khoang tươi cười cương ở khoe môi, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nguyên tưởng rằng, hắn khảo 97 phân, không có đệ nhất cũng có đệ nhị, thế nào đều có thể đóng sầm quan tịch mấy cái phố. Ai ngờ, nhân ra mãn phân. Mà hắn, liền tiền tam đều vào không được. Quá đả kích người. Một đường khóa thượng đến mơ màng hồ đồ. Thẳng đến tan học sau, Phượng Ngàn Diệp mới cuối cùng lại thanh tỉnh lại đây. Nữ tử vốn là am hiểu bối thơ, khảo mãn phân cũng không có gì hiếm lạ. Hắn tuy rằng chưa đi đến tiền tam, nhưng có 97 phân A, hôm qua cái xạ kích cùng thuật cưới ngựa hắn khảo đến cũng đều không kém, chỉ cần số học thượng kéo điểm phân lại đây, là có thể ở tổng phân thượng nghiền áp thượng quan tịch. Số học là nam sinh cường hạng, nữ sinh ngược hạng, khiến cho thượng quan tịch lại đắc ý một hồi đi. Ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới có thể cười đến đẹp nhất. Có nàng khóc thời điểm. Nghĩ vậy, Phượng Ngàn Diệp đối chính mình số học thành tích, tràn ngập chờ mong. Hắn tả chờ hưu mong, cảm giác thời gian quá đến dị thường dài lâu. Như thế nào còn không phải số học hóa? Hôm nay số học hóa, xếp hạng cuối cùng một tiết khóa. Phượng Ngàn Diệp mất hồn mất vía mà đợi một ngày, rốt cuộc thấy được chính mình số học phân. 99 phân. Có cái địa phương sơ ý điểm, khấu 1 phân. Này đã là rất cao điểm. Lần này số học khảo thí thiên khó, nữ sinh không có khả năng khảo đến 90 phân trở lên. Lui một vạn bước giảng. Liên tính thượng quan tịch khảo 90 phân, kia tổng phân cũng khẳng định so với hắn thấp. Phượng Ngàn Diệp khiêu khích ánh mắt lại lần nữa bắn về phía thượng quan tịch. Thượng quan tịch tự nhiên cảm giác được. Nàng ngước mắt, đang muốn hung hăng trừng Phượng Ngàn Diệp liếc mắt một cái, lại thấy tư thần đột nhiên cầm lấy bài thi. Kia bài thi giống như là một phen lưới dao sắc bén, cắt đứt nàng cùng Phượng Ngàn Diệp tầm mắt. Nhìn bài thi thượng đỏ rực 100 phân, thượng quan tịch nhịn không được bật cười. Nàng vừa mới còn cảm thấy kỳ quái đâu. Tư thần như thế nào đột nhiên cầm lấy bài thi cho nàng xem. Nguyên lai là tới khoe ra nha. Thật là đáng yêu. Nàng cầm lấy chính mình bài thi cấp tư thần xem. Tư thần khỏe môi ngoéo một cái, thấp giọng cười nói, không tồi. Bị cắt đứt ánh mắt Phượng Ngàn Diệp, tức giận đến đỉnh đầu đứa ra yên. Kia hai người, cho nhau trao đổi điểm xem, làm đến giống như có bao nhiêu lợi hại dường như. Khảo đến lại hảo có hắn lợi hại sao? Hắn chính là khảo 99 phân người. Một hồi có bọn họ khóc thời điểm. Ai nha lão sư như thế nào còn không công bố tiền tam danh A? Thật là cấp trên người. Hắn gấp không chờ nổi muốn coi trọng quan tịch an mệnh bộ dáng. Bài thi tất cả đều phân phát xong sau. Số học lão sư Lương Phu Tử vui vô cùng, nói một đống lớn vô nghĩa. Chủ yếu nội dung là khen ngợi các bạn học lấy được phi thường ghê gớm thành tích. Cuối cùng, hắn chuyện vừa chuyển, nói. Ta muốn nhất khen ngợi chính là thượng quan tịch đồng học. Nàng mới 5 tuổi, hôm qua mới vừa vào học. Ta vốn đang lo lắng nàng có thể hay không đuổi kịp thư viện học tập tiến độ, hiện giờ xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Nghe nói nàng ngày hôm qua xạ kích cùng thuật cưỡi ngựa đều khảo 99 phân, hôm nay tứ thư ngũ kinh khảo mãn phân, các bạn học có muốn biết hay không, nàng số học khảo vài phần nha. Tưởng. Các bạn học chăm miệng một lời, thanh âm to lớn vang dội. Điếu đủ bọn học sinh ăn uống, Lương Phu Tử lúc này mới lớn tiếng tuyên bố. Cùng tứ thư ngũ kinh giống nhau, cũng là mãn phân. Lần này 4 môn công khóa tổng phân, thượng quan tịch khảo 398 phân, đứng hàng đệ nhị. Các bạn học vỗ tay. Dứt lời, Lương Phu Tử chính mình dẫn đầu vỗ tay. Vỗ tay sớm dậy. Đại vỗ tay dần dần bình ổn sau, một học sinh đứng lên hỏi. Lương Phu Tử, xin hỏi, tổng phân đệ nhất, là vị nào đồng học? Lương Phu Tử nói. Đương nhiên là chúng ta tư thần đồng học. Hắn xạ kích cùng thuật cưỡi ngựa tất cả đều mãn phân, tứ thư ngũ kinh 99 phân, số học cũng là mãn phân. Tổng phân 399 phân, đứng hàng đệ nhị. Lập tức lại có đồng học tò mò mà truy vấn, tổng phân đệ tam là ai? Lương Phu Tử nói, đệ tam là Phượng Ngàn Diệp đồng học, tổng phân 394 phân. Lương Phu Tử là một đoạn sinh nhất ban chủ nhiệm lớp, cho nên đối chức vài tên đồng học điểm phi thường hiểu biết, không xem phiếu điểm cũng biết. Lần này là lớp tiểu khảo, chỉ khảo 4 môn, cũng không tồn tại niên cấp xếp hạng. Phượng Ngàn Diệp phảng phất bị người xối một thùng nước đá, cả người thật lạnh thật lạnh. Hắn trong đầu chỉ còn lại có một thanh âm. Thượng quan tịch số học khảo mãn phân, mãn phân. Nữ tử không tài mới là đức. Nàng như vậy hiếu thắng, cái nào nam nhân dám cưới nàng. Hãy chờ xem, có nàng hối hận thời điểm. Hôm sau, Phượng Ngàn Diệp nguyên tưởng rằng, thượng quan tịch sẽ chạy tới cùng hắn làm ngồi cùng bàn. Hắn còn nghĩ nên như thế nào hung hăng mà nhục nhã nàng một đốn, nói từ đều nghĩ kỹ rồi, nhưng hắn lại không có như vậy cơ hội, bởi vì thượng quan tịch tự kia về sau, thượng quan tịch lôi đả bất động, mỗi ngày đều ngồi ở tư thần bên cạnh. Mà tư thần, đại khái là bị nàng lời ngon tiếng ngọt cấp lửa, cư nhiên không đuổi nàng đi. Nhật tử như nước chảy ở khe hở ngón tay gian lướt qua. Trong lúc, thượng quan tịch cũng từng hồi quá vài lần ra. Nàng tưởng hết biện pháp muốn từ hôn, lại tất cả đều quy về thất bại. Cũng may nàng tuổi còn nhỏ, từ hôn việc, từ từ tới không nóng nảy. Thần phong từng trận, hoa đoàn cầm thốc. Thượng quan tịch đang ở trên sân huấn luyện huy mồ hôi như mưa mà luyện kiếm. Khoảng cách nàng xa nhất cái kia góc, tư thần cũng ở luyện kiếm. Chương 1131, thiệt tình. Như thế nào chứng minh? Chương 1131, thiệt tình. Như thế nào chứng minh? Đúng lúc này, thượng quan hoàng bước đi tới. Thượng quan tịch thu hồi trong tay trường kiếm, lau đem thái dương mồ hôi hỏi. Tiểu thúc thúc tìm ta có việc. Thượng quan Hoàng gật đầu. Ngươi tổ mẫu đã trở lại, kêu ngươi ta lập tức hồi phủ. Nghe vậy, thượng quan tịch sắc mặt đổi đổi. Nên tới, tổng muốn tới. Tổ mẫu là cái tự ái. Nhưng nguyên nhân chính là vì nàng tự ái, cho nên nàng lần này tới, vô luận là cha mẹ Hòa Ly vẫn là nàng cùng Phượng Ngàn Diệp từ hôn, đều sẽ trở nên khó khăn thật mạnh. Lão nhân gia thích nhất nhìn đến, chính là bọn con cháu đoàn đoàn viên viên tốt tốt đẹp đẹp. Cái gì Hòa Ly nha, từ hôn a? Đây đều là lao nhân gia nhất không muốn nhìn đến sự. Ta đã biết, tiểu thúc thúc ngươi hơi chút chờ ta một hồi, ta lập tức quay lại. Dứt lời, thượng quan tịch bước nhanh chạy đến tư thần trước mặt, nhìn hắn nói. Tư thần ca ca, ta phải về phủ, hôm nay giữa trưa không thể cho ngươi thiêu ăn ngon, lần sau bổ tốt nhất không tốt. Hảo. Tư thần thu hồi kiếm, thấp giọng nói. Ngươi tổ mẫu đã trở lại, ngươi lý nên trở về vấn an một chút. Ân. Thượng quan tịch gật đầu. Xem ra. Vừa rồi tiểu thúc thúc nói hắn tất cả đều nghe được. Nhưng hắn chỉ biết tổ mẫu trở về, nào biết đâu rằng, nàng từ hôn, lại gặp thật mạnh cách trở. Tia nắng ban mai trùng, nàng cười hướng tới phất tay. Ta đi trở về. Hảo. Tư thần hơi một gật đầu, tiếp tục luyện kiếm. Ở hồi phủ trên đường, thúc cháu cộng thừa một chiếc xe ngựa. Thượng quan Hoàng đem trong phủ tình huống đại khái nói một chút. Nguyên lai, từ thượng quan Hảo trượng trách thượng quan tịch sau, Tạ Huyền Trinh liền có khúc mắc. Từ nhỏ đến lớn. Thượng quan Hảo tuy rằng cũng không sủng ái thượng quan tịch, nhưng cũng không đến mức trượng trách. Không có so sánh thì không có thương tổn. Từ Diêu Liên nhập phủ sau, Tạ Huyền Trinh xem như xem minh bạch, hắn đối Diêu Liên sủng ái, xa xa nhiều hơn Tịch Nhi. Biết rõ Tịch Nhi chán ghét Diêu Liên, thượng quan Hảo lại một hai phải đem Diêu Liên tiếp vào phủ cấp Tịch Nhi ngột ngạt. Cuối cùng, Tịch Nhi bị buộc đến rời nhà trốn đi, thượng quan Hảo cư nhiên còn không đuổi đi Diêu Liên đi. Nói Diêu Liên không phải hắn tư sinh nữ, quỷ đều không tin. Cho nên từ kia về sau, Tạ Huyền Trinh liền cùng Thượng Quan Hảo tách ra ngủ. Trong nguyên tắc, Thượng Quan Hảo lừa Tạ Huyền Trinh thời gian càng dài, hơn nữa hắn cũng không từ bên ngoài thượng thương tổn Thượng Quan Tịch, cho nên Tạ Huyền Trinh mới có thể đối hắn ôm co ảo tưởng, tựa như nước gấm nấu hết xanh giống nhau, một lần lại một lần chịu đựng. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng đối Thượng Quan Hảo cảm tình nổi lên cái khe, không hề giống trong nguyên tắc như vậy vẫn luôn bị hắn chẳng hay biết gì. Trong nguyên tắc, nàng không muốn cùng ly lớn nhất nguyên nhân. Là vì giữ được nữ nhi hầu phủ đích nữ thân phận. Nhưng hôm nay thượng quan hảo như vậy đối Tịch Nhi, nàng còn có cái gì hảo cố kỵ? Nếu thượng quan hảo không tiếc thương tổn Tịch Nhi cũng muốn làm Diêu Liên tiếp tục ở tại hầu phủ, kia nàng cũng nên suy xét một chút hòa ly sự. Tựa như Tịch Nhi nói, các nàng lại không phải không chỗ ở, làm gì một hai phải đại ở hầu phủ bị khinh bỉ. Ngày xuân không khí hảo, thời tiết không lạnh cũng không nhiệt, lao thái thái đi ra ngoài du ngoạn một thời gian. Nàng một hồi tới, trong phủ lão ma ma liền đem sự tình một năm một mười tất cả đều nói cho nàng nghe. Biết được sự tình ngọn nguồn sau, lao thái thái liền phái người tới kêu bọn họ. Xe ngựa không nhanh không chậm mà chạy ở trên đường. Thượng quan Hoàng hỏi thượng quan Tịch. Ngươi có tính toán gì không? Thượng quan Tịch thở dài. Còn có thể tính thế nào? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái. Đàm phán chính là một hồi đánh cờ. Không phải nàng muốn như thế nào là có thể như thế nào. Huống chi, nay trong đó, còn liên lụy đến nhiều người như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng mục đích đều là từ hôn. Chỉ cần có thể từ hôn, mặt khác, nàng đều có thể nhượng bộ. Thượng quan phủ phong khách. Lão thái thái ăn mặc thâm màu xanh lục cẩm y liề, đầu đội được khảm thâm màu xanh lục đá quý cùng sắc hệ đai buộc trán, ở một đám nha hoàn ma ma vây quanh hạ, ngồi ở phòng khách chủ vị thượng, sắc mặt ngưng trọng mà uống trà. Hạ đầu ngồi một đám văn bối, toàn thật cẩn thận mà nhìn nàng, không dám tùy ý há mồm. Lão thái thái ở trong lòng yên lặng thở dài. Lão gia chết sớm, lưu lại như vậy một đám không biết cố gắng hài tử, tháo nát nàng tâm. Nay không, mới đi ra ngoài du ngoạn một chút, trong nhà liền thọc rắc rối. Hào Nhi thật là càng ngày càng không hiểu chuyện. Thượng quan gia có thể có hôm nay phong cảnh, toàn dựa tạ gia vàng bạc ở chống đỡ. Hắn khen ngược, bản lĩnh khác không có, đắc tội kim chủ bản lĩnh không người có thể cập. Còn đem Tịch Nhi bức cho rời nhà trốn đi, thật là vụng về như lợn. Tịch Nhi chính là tạ thị trong mắt. Hắn đem Tịch Nhi bức đi, tạ thị sớm hay muộn cũng sẽ đi theo rời đi. Kia thượng quan phủ đã có thể thật muốn thành vỏ rỗng. Thượng quan Tịch tiến phòng khách môn, lao thái thái liền vội vội đứng lên, trong miệng kêu tâm can bảo bối, tự mình qua đi nghênh nàng. Thượng quan Tịch vội vàng đỡ nàng ngồi trở lại chủ vị. Nàng chiều lao thái thái cung cung kính kính được rồi một cái quỳ lệ đại lễ, nói. Cháu gái bất hiếu, hại tổ mẫu lo lắng. Lao thái thái đứng dậy, thân thủ đem nàng nâng dậy, vẻ mặt từ ái mà nhìn nàng nói. Tịch Nhi chịu khổ, đều là ngươi cái kia hồ đồ cha làm chuyện tốt, tổ mẫu đã hung hăng hơn quá hắn. Có cái gì ủy khuất ngươi chỉ lo cùng tổ mẫu giảng, tổ mẫu vì ngươi làm chủ. Thượng quan Tịch lắc đầu. Tịch Nhi không có ủy khuất. Chỉ là, dưa hái xanh không ngọt, tứ điện hạ thích Liên Nhi tỷ tỷ, cháu gái tưởng lui việc hôn nhân này, thành toàn tứ điện hạ cùng Liên Nhi tỷ tỷ tựa hải tình thâm. Cái gì tựa hải tình thâm? Lão thái thái nháy mắt thay đổi sắc mặt, hư lạnh một tiếng, ánh mắt như băng nhận bắn về phía Diêu Liên, gàn từng chữ một hỏi. Ngươi muốn làm tứ điện hạ thiếp thất? Phượng Ngan Diệp không ở, Diêu Liên cũng liền không cần thiết trang thanh thuần cao nhã. Nàng buông một tiếng quỳ rạp xuống lão thái thái trước mặt, vẻ mặt chân thành nói: "Ta đối tứ điện hạ là thiệt tình." Lão thái thái vẻ mặt trào phúng: "Thiên hạ kỹ nữ đều nói như vậy." Thượng quan Hảo vội vàng tiến lên nói: "Mẫu thân, Liên Nhi là cái hảo cô nương, ngươi không thể nói như vậy nàng." Tạ Huyền Trinh tức giận đến cả người phát run. "Diêu Liên câu dẫn ngươi tương lai con rể, ngươi không vì chính mình nữ nhi làm chủ cũng liền thôi, còn toàn tâm toàn ý giúp đỡ kia kỹ nữ, hóa ra kia kỹ nữ mới là ngươi thân sinh nữ nhi." Thượng quan Hảo cũng nóng nảy, lớn tiếng nói. Ngươi không cần kỹ nữ nói được như vậy khó nghe, đừng quên ngươi chính là tiểu thư khuê các, nói chuyện có thể nào như thế thô tục. Tạ Huyền Trinh nói, ta thấy người ta nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thấy kỹ nữ, cũng chỉ có thể trở nên như vậy kỹ nữ khí. Ngươi! Thượng quan Hảo nghiến răng nghiến lợi mà phản bác. Liên Nhi không phải kỹ nữ. Như thế nào không phải? Tạ Huyền Trinh lạnh lùng nói. Biết rõ tứ điện hạ là Tịch Nhi vị hôn phu. Nàng cư nhiên trắng trợn táo bạo câu dẫn, không phải kỵ nữ chẳng lẽ là trinh tiết liệt nữ. Diêu Liên quỳ trên mặt đất, một bên rơi lệ một bên nói. Ta đối tứ điện hạ là thiệt tình. Thượng quan Hào nói, ngươi nghe một chút, Liên Nhi nàng là thiệt tình. Tạ Huyền Trinh khí cười, lạnh lùng nói. Lời này ai sẽ không nói. Thiệt tình. Như thế nào chứng minh? Thượng quan Tịch nói, mẫu thân đừng vội sinh khí, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể chứng minh nàng hay không thiệt tình. Chỉ cần nàng có thể làm được. Ta nhất định thành toàn nàng cùng tứ điện hạ tựa hải thâm tình. Chương 1132, cái gọi là thiệt tình, bất quá như vậy. Chương 1132, cái gọi là thiệt tình, bất quá như vậy. Tạ thị vội vàng nói, Tịch Nhi ngươi đừng hồ nháo. Trên đời này nếu là thực sự có chứng minh thiệt tình biện pháp, nơi nào còn sẽ có nhiều như vậy hồ mị tử. Thượng quan Tịch cho Tạ thị một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, sau đó xoay người nhìn phía Diêu Liên, lại cười nói. Uống xong tuyệt tự canh. ta liền tin tưởng ngươi đối tứ điện hạ là thiệt tình. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Thượng quan Hảo cái thứ nhất không tán đồng. Diêu Liên còn không có mở miệng đâu, hắn liền vọt tới nàng đằng trước, chỉ vào thượng quan Tịch cái mũi lớn tiếng nói. Tịch nhi, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Ngươi biết đối một nữ nhân tới nói, tuyệt tự canh ý nghĩa cái gì sao? Ta biết ta. Thượng quan Tịch đạm đạm cười, vẻ mặt vô tội nói. Nhưng nàng không phải nói đúng tứ điện hạ một mảnh thiệt tình sao? Như thế nào liền tuyệt tự canh cũng không dám uống? Thật là cái nào loại? Nguyên lai nàng thiệt tình, cũng bất quá như thế. Thượng quan Hảo tức giận đến buột miệng thốt ra. Chính ngươi như thế nào không uống? Bang! Lao thái thái một cái tắt ném ở thượng quan Hảo trên mặt. Hắn trên mặt, thực mau liền in lại một cái ngũ trảo ấn. Có thể thấy được Lao thái thái thật là khí cực, dùng đủ sức lực. Tịch nhi lại không đoạt người khác vị hôn phu, nàng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, bên ngoài kỵ nữ lấy cái gì cùng nàng so. Lao thái thái nổi giận đùng đùng mà quát. Lui một vạn bước giảng, liền tính nàng đối tứ điện hạ không có thiệt tình, cũng không sao. Đây là nguyên phối tự tin. Bên ngoài những cái đó hồ mị tử, động bất động liền khóc la nói chính mình là một mảnh thiệt tình, đến cuối cùng, ai có thể chứng minh. Cái gì chó má thiệt tình, đơn giản là mắt thèm kia 8 ngày phú quý. Thật muốn là một mảnh thiệt tình, liền đem tuyệt tự canh uống lên, lão nương trước mặt mọi người xin lỗi. Thượng quan Hảo cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mẫu thân, ngươi chính là thân phụ cáo mệnh, làm sao có thể nói ra như thế bất nhã nói tới. Lao thái thái hung tợn mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Cái này ra lại bị ngươi làm ầm ĩ đi xuống, sớm hay muộn muốn xong đời. Dứt lời, nàng không hề đi coi trọng quan Hảo, mà là xoay người nhìn phía quỳ trên mặt đất Diêu Liên. Tuyệt tự canh, ngươi uống là không uống. Không uống. Đánh chết ta cũng không uống. Thượng quan Liên khóc như hoa lê dính hạt mưa. Tứ điện hạ thích người là ta, lại không phải thượng quan Tịch, dựa vào cái gì muốn ta uống tuyệt tự canh. Ta làm sai cái gì? Thượng quan Tịch câu môi cười lạnh. Dưới bầu trời này sở hữu tội lỗi. Phàm là quán thượng một cái ái tự, liền trở nên đúng lý hợp tình không kiêng nể gì. Ái lấy cớ này, thật là dùng tốt. Thượng quan Tịch nâng lên chân phải, trước mặt mọi người đem Diêu Liên đá phiên, sau đó nàng học Diêu Liên khẩu khí, hoa lê dính hạt mưa mà khóc lóc kể lể. Ta đây là bởi vì quá yêu tứ điện hạ nha, bên ngoài tiện nhân muốn đoạt tứ điện hạ, ta nhịn không được liền tưởng đá chết nàng, ái một người không sai đi. Cho nên ta muốn giết chết Diêu Liên tiện nhân này, cũng không sai đi. Ai làm ta như vậy ai tứ điện hạ đâu? Anh. Thượng quan Tịch nói khóc liền khóc, kỹ thuật diễn so thượng quan Liên còn muốn hảo, kêu một cái ruột gan đứt từng khúc nhìn thấy mà thương. Thượng quan Liên ngã trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm. Thượng quan Tịch ngươi quá không biết xấu hổ. Cư nhiên học ta nói chuyện. Thượng quan Tịch chiều nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Nguyên lai ngươi cũng biết chính mình thực không biết xấu hổ a. Còn không phải là ai sao? Ta cũng thực cái tứ điện hạ. Thượng quan Liên vẻ mặt phẫn uất mà quát. Chính là hắn không yêu ngươi. Phải không? Thượng quan Tịch khỏe môi nhẹ cong, đạm đạm cười. Kia hắn vì sao không chịu từ hôn? Bởi vì. Thượng quan Liên bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Nàng đương nhiên biết vì cái gì. Bởi vì thượng quan Liên thân phận cao quý, hơn nữa nàng mẫu thân cùng Tiết Quý Phi là bạn thân. Nhưng nàng cũng là phụ thân nữ nhi a. Chẳng qua hiện tại còn không có chính thức nhận tổ quy tông thôi. Thượng quan Tịch đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Diêu Liên, ngươi muốn thật là có bản lĩnh, khiến cho Phượng Ngàn Diệp lui việc hôn nhân này, ta Thượng quan Tịch tuyệt không dây dưa. Thượng quan Liên nước mắt lưng tròng mà nhìn phía Thượng quan Hảo, nói. Thượng quan bà bá, Liên Nhi chỉ là tưởng cùng người trong lòng ở bên nhau, có gì sai? Tứ điện hạ quý vì hoàng tử, tương lai khẳng định là muốn thê thiếp thành đàn. Thượng quan Tịch như thế ghen tị, sớm hay muộn sẽ nháo đến tứ điện hạ hậu trạch không yên. Cho nên, từ ngươi thay thế ta gả cho hắn mới là tốt nhất, có phải hay không? Thượng quan Tịch hai tay hoàn ngực, cười như không cười mà nhìn Thượng quan Liên. Không chờ Thượng quan Liên mở miệng nói chuyện, Thượng quan Hoàng liền giành trước một bước nói. Liên Nhi nói được có đạo lý. Cùng với tương lai gặp rắc rối, không bằng hiện tại thay đổi người. Bang! Lão thái thái thật sự không thể nhịn được nữa, lại quăng Thượng quan Hảo một cái tát. Cái này bất hiếu tử, làm cho tạ thị mặt nói ra như vậy Chu Tâm nói, đây là muốn nhà buôn đâu. Đánh xong Thượng quan Hảo, Lão thái thái lúc này mới xoay người nhìn Tạ Huyền Trinh. Vẻ mặt từ ái nói. Huyền Trinh, Hào Nhi không hiểu chuyện, ngươi đừng nóng giận. Tịch Nhi chính là hoàng thượng tứ hôn, há là nói đổi là có thể đổi. Ai ngờ Tạ Huyền Trinh lại vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Đổi đi, tứ điện hạ như vậy cao quý, nhà của chúng ta Tịch Nhi trèo cao không nổi, không bằng làm cao quý Diêu Liên gả cho nàng, nhà của chúng ta Tịch Nhi mới 5 tuổi, thanh danh bị hao tổn không lớn, cũng còn có thể tìm cái môn đăng hộ đối. Miễn cho tứ điện hạ tâm bất cam tình bất nguyện, ủy khuất nhà của chúng ta Tịch Nhi. Dứt lời, nàng liền đứng lên, chuẩn bị tiến cung. Từ từ, Lão Thái Thái sợ tới mức vội vàng một phen giữ chặt nàng. Nàng một bên lôi kéo Tạ Huyền Trinh không buông tay, một bên chiều Thượng Quan Hoàng đưa mắt ra hiệu. Thấy Thượng Quan Hoàng giả câm vờ điếc thờ ơ, Lão Thái Thái đành phải nói rõ. Hoàng Nhi, ngươi mau khuyên nhủ ngươi đại tẩu. Tốt như vậy hôn sự, cũng không thể liền như vậy lui A Diêu Liên là vô luận như thế nào cũng không xứng với tứ điện hạ nha. Nơi nào là nói đổi là có thể đổi. Thượng Quan Hoàng nói, mẫu thân, việc này hài nhi khuyên không được. Ở người trẻ tuổi trong lòng, tình yêu cao hơn hết thảy, cái gì môn đăng hộ đối, cái gì thiên tử tứ hôn, cái gì lệnh của cha mẹ lời người mai mối, kia hết thảy đều không quan trọng. Ái, mới là tình yêu cuồng nhiệt chung người trẻ tuổi đỉnh đỉnh quý giá đồ vật. Diêu Liên như thế nào liền không xứng với tứ điện hạ. Nhân gia có ái nha. Lão Thái Thái tức giận đến gan đau. Nhìn một cái hai cái nói đều là cái gì hôn trướng lời nói. Là nàng thân nhi tử sao? Tạ Huyền Trinh nhìn Diêu Liên nói. Ngươi đối tứ điện hạ như thế nhất vãng tình thâm, ta thực cảm động, chúng ta này liền tiến cung, làm Tịch Nhi đem tứ hoàng tử phi vị trí nhường cho ngươi. Cái này, đừng nói Lão Thái Thái, ngay cả Thượng Quan Hảo cùng Thượng Quan Liên, cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Người chính là như vậy, đưa ngươi cùng hắn đối nghịch thời điểm, vô luận ngươi cỡ nào có đạo lý, nhân gia cũng sẽ tìm ra một vạn điều ngụy biện tới phản bác ngươi. Nhưng là, đưa ngươi theo hắn ý tứ đi làm khi, hắn ngược lại chính mình cảm thấy không thỏa đáng. Thượng Quan Hảo ngượng ngùng hỏi. Này, thỏa đáng sao? Tạ Huyền Trinh, thỏa đáng, đương nhiên thỏa đáng, này không phải các ngươi đưa ra yêu cầu sao? Thượng Quan Hảo không lời nào để nói, quay đầu nhìn phía Thượng Quan Liên. Thượng Quan Liên lắc đầu, ta không đi. Nàng đương nhiên biết chính mình thân phận là không xứng với tứ điện hạ. Tình yêu, là nàng duy nhất dựa vào. Nhưng Hoàng Cung là cái giảng tình yêu địa phương sao? Hoàng đế cùng Tiết Quý Phi không xé nàng liền tính không tồi. Sao có thể làm nàng làm tứ hoàng tử phi? Chương 1133, tình yêu không phải vật năng. Chương 1133, tình yêu không phải vật năng. Nhìn Liêu Mạng lắc đầu Thượng Quan Liên, Thượng Quan Tịch cười lạnh liên tục. Nguyên lai nàng cũng biết, trên thế giới này, tình yêu không phải vật năng. Trong nguyên tắc, Thượng Quan Liên sở dĩ có thể gả cho Phượng Ngàn Diệp, là bởi vì Thượng Quan Tịch dùng chính mình mệnh cứu Phượng Ngàn Diệp. Hoàng gia muốn báo ân, cố tình Thượng Quan Tịch lại đã chết. Lại cố tình, Thượng Quan Tịch là Phượng Ngàn Diệp vị hôn thê. Cuối cùng, Hoàng gia sở hữu ban thưởng, bao gồm vị hôn thê danh phận, tất cả đều rơi xuống Thượng Quan Liên trong tay. Hết thảy, là như vậy hợp tình hợp lý thuận lý thành trương. Trả giá sinh mệnh người là Thượng Quan Tịch. Ngồi mát ăn bắt vàng người lại là Thượng Quan Liên. Khó trách lịch kiếp giả nhóm gặp qua không đi cái này tâm khảm. Huống chi, lịch kiếp giả nhóm còn đối Phượng Ngàn Diệp nhất vãng tình thâm, tinh thần thượng liền càng là bị chịu tra tấn. Hiện giờ, Thượng Quan Tịch còn chưa có chết đâu. Nàng cũng còn không có vì cứu Phượng Ngàn Diệp trả giá sinh mệnh đại giới. Trước mắt, Hoàng gia không nợ Thượng Quan gia cái gì. Liền tính Thượng Quan Tịch thật sự từ hôn, việc hôn nhân này, như thế nào luân cũng không tới phiên Thượng Quan Liên trên đầu. Mặc dù Thượng Quan Liên nhận tổ quy tông, nàng cũng chỉ là một cái thứ nữ. Huống chi trước mắt, nàng còn không có nhận tổ quy tông đâu. Trong nguyên tắc, Tạ Huyền Trinh sau khi chết, Diêu Thị bị Thượng Quan Hảo phụ chính, thành chính thê. Diêu Liên lắc mình biến hóa, thành đích nữ. Hơn nữa Hoàng gia muốn báo ân, cho nên cũng liền không ngại nàng từng là ngoại thất chi nữ. Thượng Quan Tịch cười như không cười mà nhìn Thượng Quan Liên, vẻ mặt trào phúng nói. Ngươi thật là cái người nhu nhược, liền tiến cung gặp mặt Hoàng Thượng cùng Tiết Quý Phi dũng khí đều không có, còn dám nói cái gì thâm ái tứ điện hạ. Diêu Liên khóc khóc sướt mướt nói. Ta là thiệt tình. Lão Thái Thái cầm lấy đặt ở bên cạnh quải trượng, dùng sức một gõ. Bang! Quải trượng đánh mặt đất thanh âm, dứt khoát mà lại vang dội. Nam nhân thích mềm như bông khóc để nữ nhân, nhưng nữ nhân lại nhất phiền loại này nữ nhân. Rõ ràng là nàng đoạt Tịch Nhi vị hôn phu, hiện giờ, thế nhưng khóc đến so Tịch Nhi còn muốn thê thảm, giống như bị thiên đại ủy khuất dường như, quả thực không biết xấu hổ. Lão Thái Thái giải quyết dứt khoát. Diêu Liên, chúng ta Thượng Quan phủ không chào đón ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đánh chỗ nào qua lại chỗ nào đi. Lại làm ta thấy ngươi xuất hiện ở chúng ta Thượng Quan gia, ta làm hộ viện đánh gãy ngươi chân chó. Mẫu thân. Thượng Quan Hảo vẻ mặt không tha. Cái này nữ nhi, xinh đẹp mà lại thông minh, là hắn nhất coi trọng. Hắn không cảm thấy chính mình có chỗ nào thực xin lỗi Tạ Thị. Diêu Thị bởi vì yêu hắn, không tiếc ủy khuất chính mình làm một cái ngoại thất. Hắn tuy rằng có rất nhiều ngoại thất, nhưng Diêu Thị là cùng hắn thời gian nhất lâu. Hắn từng hứa hẹn muốn cho Diêu Thị vào cửa. Chính là, 10 năm, Diêu Thị vẫn là vô danh vô phận. Này hết thể đều phải quái Tạ Thị. Cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân? Ta phi. Trên đời này cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp? Dựa vào cái gì hắn chỉ có thể cưới một cái? Hiện giờ, Chiết Nhi đã 10 tuổi, Liên Nhi cũng đã 8 tuổi, lại quá mấy năm bọn họ liền sẽ nghị thân, nếu là không thể nhận tổ quy tông, tương lai có thể nghĩ đến cái gì hảo việc hôn nhân. Nếu Tịch Nhi có thể đem tứ điện hạ nhường cho Liên Nhi thì tốt rồi. Liên Nhi như vậy hiểu chuyện, khẳng định có thể bắt lấy tứ điện hạ tâm. Đến nỗi Tịch Nhi, nàng là hầu phủ đích nữ, lại có tạ phủ chống lưng, liền tính từ hôn cũng không lo gả. Thượng quan Hào muốn nhân cơ hội nói ra thượng quan Liên thân phận thật sự, cũng hảo nhân cơ hội làm Diêu thị vào cửa, làm hai đứa nhỏ nhận tổ quy tông. Nhưng thượng quan Liên biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Tứ điện hạ tuy rằng thích nàng, nhưng cảm tình còn không thâm. Nàng nếu nhận tổ quy tông, liền cùng thượng quan Tịch thành tỉ muội. Đến lúc đó, nàng lại đi tiếp cận tứ điện hạ, đồn đại vớ vẩn sẽ truyền đến càng khó nghe. Trước mắt, nhất quan trọng chính là bắt lấy tứ điện hạ tâm, mà không phải cành mẹ đẻ cành con, chế tạo ra càng nhiều mâu thuẫn. Vì thế nàng vội vàng đánh gãy thượng quan Hào nói, lớn tiếng nói. Muốn ta rời đi thượng quan phủ cũng đúng, nhưng các ngươi cần thiết đáp ứng ta một cái yêu cầu. Lao thái thái khí cười, trừng mắt căm tức nhìn nàng, cười lạnh nói. Ú a, cư nhiên cùng ta nói đến điều kiện tới. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta để yêu cầu? Chúng ta thượng quan phủ thiếu ngươi cái gì? Rời đi thượng quan phủ, vốn chính là bổn phận của ngươi. Thượng quan Tim Sen nói, ta chính là ngươi thân cháu gái, thượng quan phủ thiếu ta một cái ra, ta để yêu cầu thiên kinh địa nghĩa. Nhưng trước mắt nàng còn không có nhận tổ quy tông, lời này chỉ có thể nuốt hồi trong bụng đi. Nàng từ trên mặt đất bò lên, phủi phủi trên người cho bụi, chỉ vào thượng quan Tịch nói. Ta muốn đi Bạch Lộc Thư viện đi học, cùng thượng quan Tịch một cái ban. Thượng quan Tịch kia một chân là để lại lực đạo, đã đến không nghiêm trọng lắm. Rốt cuộc nàng hiện tại còn chỉ là một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa, không thể xúc chính mình át chủ bài. Thượng quan Liên lời vừa ra khỏi miệng, Tạ Huyền Trinh liền lạnh giọng nói. Diêu Liên, ngươi còn muốn mặt không? Truy nam nhân đều đuổi tới thư viện đi, thật khi ta ra Tịch Nhi là dễ khi dễ. Thượng quan Hoàng nhìn thượng quan Tịch nói. Tịch Nhi, ngươi là nghĩ như thế nào? Thượng quan Tịch gật đầu, ta đáp ứng. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Diêu Liên muốn đi thư viện đi học, ngu ngốc đều nhìn ra được tới nàng là tưởng câu dẫn tứ điện hạ. Thượng quan Tịch như vậy thông minh khẳng định biết. Nhưng nàng cư nhiên đáp ứng rồi. Thấy đoàn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, thượng quan Tịch nhẹ nhàng kéo kéo thượng quan Hoàng ống tay áo, thấp giọng nói. Tiểu thúc thúc, khó được Diêu Liên có tiến tới tâm, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Tiến tới tâm. Thượng quan Hoàng cười nhạo. Nếu câu dẫn nam nhân cũng coi như tiến tới tâm nói, Diêu Liên đích xác rất có tiến tới tâm. Nhưng Tịch Nhi nếu đáp ứng rồi, khẳng định có nàng lý do. Vì thế thượng quan Hoàng ân một tiếng xem như đáp ứng rồi. Sau đó hắn dắt thượng quan Tịch tay nhỏ, chiều Lao Thái Thái hành lễ, cất cao giọng nói. Mẫu thân, Tịch Nhi còn có rất nhiều thi văn muốn bối, ta trước mang nàng hồi Trầm Hương Nguyện. Tạ Huyền Trinh đi theo đứng lên. Con dâu đưa Tịch Nhi trở về. Hảo. Lao Thái Thái gật đầu, sau đó quay đầu nhìn phía thượng quan Hào nói. Ngươi cũng đưa một đưa Tịch Nhi. Thượng quan Hào nói, Tịch Nhi đã có rất nhiều người tặng, ta đưa Liên Nhi đi. Lao Thái Thái cũng không kiên trì, gật gật đầu nói, tùy ngươi. Dù sao thực mau liền sẽ tiến đi, nàng cũng liền lười đến so đo. Đến nỗi Diêu Liên truy nam nhân đuổi tới Bạch Lộc Thư viện, nói ra đi, hủy diệt, cũng là Diêu Liên thanh danh. Ngầm tình tựa như nấm mốc, càng là cất giấu không thấy ánh mặt trời, càng là lan tràn đến lợi hại. Đơn giản bắt được Thái Dương phía dưới bạo phơi, ngược lại đã chết cái sạch sẽ. Này cũng đúng là thượng quan Tịch ý tưởng. Liên tính thượng quan Liên không đuổi tới Bạch Lộc Thư viện đi, cũng sẽ cùng Phượng Ngàn Diệp lén lút. Kiếp như ẩn như hiện hình như có còn vô cảm tình, nhất tác động thiếu niên tâm. Đơn giản cùng tồn tại một cái phòng học, đem gian tình bại lộ tại thế nhân mí mắt phía dưới, đảo cũng không như vậy canh cánh trong lòng. Địch nhân, đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, mới là an toàn nhất. Bạch Lộc Thư viện trung, Tư Thần Chính yên lặng mà ăn cơm trưa. Ba đồ ăn một canh, rõ ràng là giống nhau tài liệu, giống nhau thiêu pháp, nhưng hương vị lại khác nhau như trời với đất. Hắn đều mau đã quên, ở Tịch Nhi tới học viện phía trước, hắn cư nhiên ăn như vậy khó có thể nuốt xuống đồ ăn. Chương 1134, ý kiến hay. Chương 1134, ý kiến hay. Kỳ thật, đồ ăn cũng không hắn trong tưởng tượng như vậy khó ăn. Ít nhất, hôm qua cái, hắn còn ăn đến mùi ngon. Bởi vì khi đó, thượng quan Tịch liền ngồi ở bên cạnh hắn. Hiện giờ, thượng quan Tịch hồi phủ đi, hắn cả người đều không thói quen. Tổng cảm thấy, tựa hồ thiếu chút cái gì. Ngay cả đồ ăn, cũng ở hắn loại này tâm tình ảnh hưởng hạ, cũng trở nên dị thường khó ăn. Nhưng Tư Thần là ý thức không đến điểm này. Hắn chỉ là cảm thấy đồ ăn khó ăn. Hắn nhịn không được tự mình tỉnh lại lên. Xem ra, miệng mình, bị thượng quan tịch cấp dưỡng điêu. Hắn từng tùy phụ hoàng đi ra ngoài du lịch quá, biết trên đời này còn có rất nhiều người ở đói bụng. Cho nên kỳ nghỉ hắn cũng không cố tình làm Trấn Quốc công phủ đưa cơm trưa lại đây, ở thư viện trung tùy tiện ăn chút, coi như là một loại rèn luyện. Lý Tẩu làm đồ ăn tuy rằng giống nhau, nhưng trước kia hắn cũng không cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Hiện giờ đây là làm sao vậy? Từ giàu về nghèo khó. Không thể quan chính mình. Tư thần một bên tỉnh lại, một bên cưỡng bách chính mình ăn xong cơm trưa. Sau đó hắn bắt đầu ngâm nga thi văn. Chỉ là, dĩ vãng xem vài lần là có thể bối hạ thi văn, hôm nay muốn lặp lại đọc diễn cảm vài biến mới có thể bối hạ. Bối nửa canh giờ thi văn sau, hắn liền đứng dậy đi sân huấn luyện luyện kiếm. Luyện luyện, hắn khỏe mắt dư quang, tổng hội cầm lòng không đậu mà phiêu hướng dĩ vãng thượng quan tịch luyện kiếm cái kia góc. Hắn bực bội mà thu hồi kiếm, trở về Trấn Quốc công phủ đi. Thượng quan phủ. Thượng quan Hoàng cùng Tạ Uyển Trinh bồi thượng quan tịch trở về Trầm Hương Uyển. Ba người ở thính đường ngồi xuống, Thanh Tỏa vội vàng bị điểm tâm nước trà đưa lại đây. Tạ Uyển Trinh vẻ mặt không yên tâm nói: "Tịch Nhi, Diêu Liên tưởng tiến Bạch Lộc thư viện đi học, nói rõ là hướng về phía tứ điện hạ đi, ngươi như thế nào liền đáp ứng rồi đâu? Sẽ không sợ nàng cho ngươi ngột ngạt sao?" Thêm không được đổ. Thượng quan tịch ăn khối đậu đỏ bánh gạo nếp, nhẹ giọng cười nói: "Ta lại không thích Phượng Ngàn Diệp, liền tính bọn họ ai đến chết đi sống lại, cũng ảnh hưởng không được tâm tình của ta. Nói nữa, người đều là có phản nghịch tâm. Ta càng ngăn cản, bọn họ càng phải yêu nhau, lén lút khó lòng phòng bị. Ta đơn giản thoải mái hào phóng nhìn bọn họ ân ái, bọn họ ngược lại cảm thấy không kính. Chờ coi đi, cái gọi là tựa hải tình thâm, cũng liền như vậy." Thượng quan Hoàng vẻ mặt khen ngợi. Thích Nhi nói chính là, tứ điện hạ nếu là thật bị Diêu Liên câu đi rồi, đảo cũng là chuyện tốt một cọc, ít nhất chúng ta là có thể nhân cơ hội từ hôn. Là nha. Thượng quan tịch ngọt ngào cười, uống ngụm trà, thần bí hề hề nói. Nói nữa, ta có rất nhiều đối phó Diêu Liên thủ đoạn. Tạ Uyển Trinh vẻ mặt tò mò. Ngươi một cái tiểu hài tử, có thể có cái gì thủ đoạn? Đừng quên, Diêu Liên 8 tuổi ngươi 5 tuổi, luận thủ đoạn, nàng khẳng định so ngươi nhiều. Chưa chắc. Thượng quan tịch vẻ mặt tự tin. Mẫu thân, ngươi biết ta cùng với Diêu Liên lớn nhất khác nhau ở nơi nào sao? Tạ Uyển Trinh, ngươi thiện lương nàng ác độc, ngươi đoan trang nàng kỹ nữ khí. Ngươi xinh đẹp như hoa nàng xấu xí bất ham. Đình đình đình. Thượng quan tịch vội vàng kêu đình. Kia thật là nàng sao? Cũng liền xinh đẹp như hoa còn nói đến qua đi. Thiện lương đoan trang. Nàng chính mình nghe xong đều mặt đỏ. Hơn nữa Diêu Liên lớn lên cũng không tệ lắm, cùng xấu xí bất ham thật không dính dáng, nếu không Phượng Ngàn Diệp cũng sẽ không bị nàng mê đến xoay quanh. Thượng quan tịch ho nhẹ một tiếng, trực tiếp công bố đáp án. Ta cùng với Diêu Liên lớn nhất bất đồng là, ta tưởng hủy hoại cửa này thân, mà nàng lại gấp không chờ nổi khát vọng việc hôn nhân này. Trong thiên hạ, muốn được đến luôn là khó, mà nếu muốn hủy diệt, lại dễ dàng rất nhiều. Tạ Uyển Trinh bừng tỉnh đại ngộ mà manh gật đầu, gấp không chờ nổi mà truy vấn. Thích Nhi nhưng có cái gì lương sách? Thượng quan tịch hào khí tận trời. Lương sách nhiều đi. Tạ Uyển Trinh, nói đến nghe một chút. Thượng quan tịch, Phượng Ngàn Diệp điều kiện tốt như vậy, có rất nhiều nữ nhân thích hắn, ta có thể tìm mấy người phụ nhân ném hắn trên giường A, Diêu Liên nhưng không được tức chết sao? Thượng quan Hoàng vỗ tay cười to, ý kiến hay. Còn có thể như vậy. Tạ Uyển Trinh cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lớn như vậy, nàng này vẫn là lần đầu tiên nghe nói nguyên phối hướng chính mình phu quân trên giường ném nữ nhân. Tạ Uyển Trinh ngồi không bao lâu, lão phu nhân liền phái ma ma lại đây thỉnh nàng. Tiên hạc quyển trung, đào hoa sáng lạ, dương liễu như yên. Hai chỉ tiên hạc chậm chậm mà đi dạo bước, nhất phái nhàn nhã lịch sự tao nhã. Lão thái thái sớm đã ở huyện trung một cây thật lớn cây hoè già và táo hảo bánh ngọt nước trà, lặng lặng chờ đợi Tạ Uyển Trinh đã đến. Thức mau, Tạ Uyển Trinh liền ở ma ma dẫn dắt xuống dưới đến tiên hạ quyển. Mẫu thân. Nàng thân mình nửa ngồi xổm, doanh doanh hành lễ. Ngồi. Lão thái thái chỉ vào đối diện không tòa nói. Tạ Uyển Trinh nhập tòa, yên lặng uống trà. Lão thái thái bình lui sở hữu nha hoàn cùng ma ma, sau đó thật dài mà thở dài một hơi, nhìn Tạ Uyển Trinh nói. Uyển Trinh, mẫu thân thực xin lỗi ngươi, sinh như vậy một cái không tiền đồ nhi tử. Mấy năm nay, ngươi vì cái này ra, bị liên lụy. Tạ Uyển Trinh lắc đầu. Con dâu không có thể vì thượng quan phủ thêm hạ Nam Đinh, là con dâu hổ thẹn. Nhắc tới Nam Đinh, Lão Thái Thái nhịn không được một trận chua xót. Cũng không biết ta kia đại tôn tử, hiện giờ sống hay chết. Hắn như vậy một cái đại phú đại quý tướng mạo, như thế nào liền sẽ đánh mất đâu. Nghe vậy, Tạ Uyển Trinh nháy mắt đỏ hốc mắt, nước mắt như thế nào ngăn đều ngăn không được. Lão thái thái nhịn xuống chua xót, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, thấp giọng an ủi. Việc này không trách ngươi, kia hải tử nói ném liền ném, ai đều lường trước không đến. Cùng với nói là ném, không bằng nói là bị người trộm đi. Thần không biết quỷ không hay. Màn này sao sai xử người, tuyệt không đơn giản. Tạ Huyền Trinh trầm mặc gật gật đầu. Nàng đã tìm 10 năm. 10 năm tới, đã chìm đáy biển, không có tin tức. Nhân sinh có thể có mấy cái 10 năm. Thời gian gác đến càng lâu, càng khó tìm được. Nàng một chút tin tưởng cũng không có. Lão Thái Thái thấp giọng nói. Ta kia đại tôn tử tự nhiên là muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng cũng không thể đem hy vọng tất cả đều phóng trên người hắn. 10 năm, người ta cũng đều trong lòng biết rõ ràng, tìm trở về hy vọng không phải rất lớn. Ngươi không chuẩn hào nhi nạp tiếp, này ta không ý kiến. Nhưng là Huyền Trinh A, đại phòng bên này, hiện giờ cũng chỉ tịch nhi một cái hài tử, có phải hay không thiếu điểm. Hào nhi lại là cái không an phận chủ, vạn nhất hào nhi dưỡng ngoại thất sinh nhi tử, ta đây thượng quan gia tước vị, chẳng phải là phải bị một cái ngoại thất chi tử đoạt đi. Lão Thái Thái nói tuy rằng không thế nào dễ nghe, nhưng nàng cũng là thật nóng nảy. Tạ Huyền Trinh, là nàng tự mình cầu tới tức phụ. Tuy rằng lúc trước cầu thú khi, nàng thật là vì tạ gia phong phú của hồi môn. Nhưng 10 năm ở chung xuống dưới, nàng là từ trong lòng thích cái này tức phụ. Nàng cũng là nguyên phối xuất thân, nhất không quen nhìn bên ngoài những cái đó hồ mị tử. Nhưng nhi tử thích, nàng cũng là bất đắc dĩ. Tạ Huyền Trinh biết Lão Thái Thái là vì nàng hảo. Chính là từ sinh tịch nhi sau. Thượng quan hảo tựa hồ càng ngày càng nội, rất ít đi nàng trong viện. Ngay từ đầu nàng tâm tư đều ở hài tử trên người, không như thế nào lưu ý. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, hai vợ chồng đã không có gì lời nói nhưng nói. Thấy Tạ Huyền Trinh rũ mắt không nói, Lão Thái Thái hạ giọng nói. Chương 1135, ta có ngươi là đủ rồi. Chương 1135, ta có ngươi là đủ rồi. Ta sẽ nghĩ cách buộc hắn đi ngươi Mục Tê Huyền, ngươi hảo hảo nắm chắc được cơ hội, nghĩ cách sinh cái đại béo tiểu tử ra tới. Tạ Huyền Trinh xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Mẫu thân, như vậy không hảo đi. Như thế nào không tốt? Lão Thái Thái ăn xong một khối khiếm thực bánh, ngước mắt, ánh mắt kiên quyết nói. Bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân, các nàng ở đánh cái gì chủ ý ngươi ta trong lòng biết rõ ràng. Chẳng sợ ngươi thật sự đối hảo nhi thất vọng rồi muốn hòa ly, cũng chờ sinh xong nhi tử lại nói. Mẫu thân, bị Lão Thái Thái nhất châm kiến huyết nói ra trong lòng lời nói, Tạ Huyền Trinh nước mắt rơi như mưa, thanh âm nghẹn ngào. Đều xong một tiếng mẫu thân, nàng liền rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Lão Thái Thái vô vô nàng cánh tay nói. Chỉ cần ngươi sinh hạ nhi tử, ta cái gì đều y lìa ngươi. Liền tính ngươi muốn hòa ly, ta cũng duy trì. Lão Thái Thái yêu thương Tạ Huyền Trinh tâm là thật sự. Nhưng nàng cũng có chính mình bản tính nhỏ. Chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh, nàng lại rõ ràng bất quá. Tạ thị đối hắn về điểm này cảm tình, sớm hay muộn đều sẽ bị hắn trả sáng. Nhi tử là trông cậy vào không thượng. Nàng đem sở hữu hy vọng, tất cả đều ký thác ở tôn tử trên người. Chỉ cần Tạ Huyền Trinh có thể cho nàng sinh hạ một cái tôn tử, nàng chắc chắn làm kia hải tử kế thừa tước vị. Đến lúc đó, chẳng sợ Tạ thị thật sự cùng nàng kia không tiền đồ nhi tử hòa ly, Tạ gia cũng sẽ không mặc kệ chính mình thân cháu ngoại. Hảo hảo bồi dưỡng tôn tử, hơn nữa Tạ gia giúp đỡ, thượng quan gia còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Nhưng nếu Tạ thị không sinh hạ nhi tử liền hòa ly, kia thượng quan gia liền thật sự xong rồi. Những cái đó ngoại thất dưỡng ra tới nhi tử, nàng cũng là biết đến. Một đám tất cả đều là ăn chơi chắc táng. Son phấn vị, phong trần vị, so nữ nhân còn muốn trọng. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lao thử sinh nhi sẽ đào thành động. Tất cả đều là bùn lầy đỡ không dậy nổi tường. Những cái đó cam tâm tình nguyện làm ngoại thất nữ nhân, không phải thật bởi vì ai a, còn không phải bởi vì coi trọng thượng quan phủ gia nghiệp. Tái hảo mầm tới rồi này đó nữ nhân trong tay, cũng tất cả đều dưỡng ai. Hùng chi, những cái đó, nguyên bản liền không phải cái gì hạt giống tốt. Lão Thái Thái đối bên ngoài đám tôn tử kia cháu gái, là một vạn cái không hài lòng. Chính là bất mãn nữa ý, tổng cũng là thượng quan gia cốt đục, cho nên nàng cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần những cái đó ngoại thất không cần thật quá đáng, đại gia nước giếng không phạm nước sông, mỗi người sống cuộc đời riêng, nàng cũng liền lười đến đi so đo. Tạ Huyền Trinh hít hít cái mũi, thu thập hảo tâm tình, nhấp khẩu trà cười khổ. Hầu gia không nghĩ đi ta trong viện. Chúng ta còn có thể buộc hắn không thành. Lão Thái Thái nói, yên tâm, buộc hắn chuyện này, giao cho ta tới làm, ngươi chỉ cần nghĩ cách sinh cái đại béo nhi tử là được. Tạ Huyền Trinh gật đầu, hảo. Nàng cũng là nuốt không dưới kia khẩu khí. Ái cùng không yêu, đến lúc này, đã không quan trọng. Chẳng sợ vì cấp bên ngoài này đó nữ nhân ngột ngạt, nàng cũng muốn sinh cái đại béo nhi tử ra tới. Hôm sau, Thượng Quan Liên ở Thượng Quan Hoàng dẫn dắt hạ, đi vào một đoạn sinh nhất ban phòng học. Nàng đứng ở trên bục giảng, nũng nịu mà tự giới thiệu một phen. Nàng tuy chỉ so thượng quan tịch đại tam tuổi, nhưng cái này tuổi tầng, đại tam tuổi khác nhau rất lớn. Huống chi, Diêu thị nhất am hiểu đó là như thế nào câu nam nhân. Đi đường khi vòng eo như thế nào vặn mẹo, đôi tay như thế nào bày biện, ánh mắt lại nên như thế nào câu nhân, đều là có chú ý. Hai chữ hình dung chính là, chuyên nghiệp. Một đoạn sinh giống nhau học sinh, chủ yếu tuổi tập trung ở 10 tuổi tả hữu, đúng là cái hiểu cái không tuổi tác, Thượng Quan Liên vừa xuất hiện, các thiếu niên hồn đều bị câu đi rồi. Ở từng đôi cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt, Diêu Liên đi hướng Phượng Ngàn Diệp, xấu hổ thắp thắp mà ngồi ở hắn bên cạnh người. Tiếp thu đến từng đôi hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, Phượng Ngàn Diệp cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Thấy Diêu Liên cư nhiên ngồi vào Phượng Ngàn Diệp bên cạnh đi, đoàn người vẻ mặt khiếp sợ, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Wow, ta xem như minh bạch, nguyên lai, Diêu Liên là hướng về phía Tứ Điện Hạ tới. Cái này có trò hay nhìn. Thượng Quan Tịch cùng Tứ Điện Hạ thật là vị hôn phu thế sao? Ta như thế nào cảm giác bọn họ lẫn nhau vô tình a, liền chỗ ngồi đều là tách ra ngồi. Hôn nhân đại sự, vốn là cùng cảm tình không quan hệ. Bọn họ lẫn nhau vô tình lại như thế nào? Lệnh của cha mẹ lời người mai mối mới là quan trọng nhất. Muốn ta nói, bọn họ hôn ước nên hủy bỏ. Các ngươi xem, Thượng Quan Tịch cùng Tư Thế Tử nhiều xứng đôi nha, thật hy vọng hai người bọn họ có thể tốt hơn. Ngươi sợ là thoại bản tử xem quá nhiều đi. Nhưng Tứ Điện Hạ là hoàng tử, Tư Thế Tử chỉ là một cái thế tử, này có thể so sánh sao? Như thế nào không thể so? Tư Thế Tử so Tứ Điện Hạ tuổi trẻ đi. Tư Thế Tử so Tứ Điện Hạ lớn lên đẹp đi. Tư Thế Tử so Tứ Điện Hạ thành tích hảo đi. Nhất nhất quan trọng một cái là, Tư Thế Tử hắn còn không nghiêm hoa nhà thảo. Nhẹ điểm thanh. Không muốn sống nữa. Một mảnh nghị luận trong tiếng, Tư Thần đột nhiên hạ giọng nói. Người không sao chứ? Thượng Quan Tịch cười ngâm ngâm mà đón nhận hắn lo lắng ánh mắt, không đáp hỏi lại. Ta có thể có chuyện gì? Tư Thần, đó là ngươi vị hôn phu, hiện giờ, hắn cùng khác nữ tử thành ngồi cùng bàn. Thượng Quan Tịch cười, vị hôn phu thê nên ngồi cùng nhau sao? Ta không cũng cùng khác nam tử thành ngồi cùng bàn sao? Tư Thần trầm ngâm một hồi, nói. Nếu không, ngươi đi cùng kia nữ nhân trao đổi chỗ ngồi. Thượng Quan Tịch nhìn Tư Thần, vẻ mặt đề phòng. Ngươi rất muốn cùng Diêu Liên làm ngồi cùng bàn. Nàng nếu thật đi cùng Phượng Ngàn Diệp làm ngồi cùng bàn, kia Tư Thần chẳng phải là muốn cùng Diêu Liên trở thành ngồi cùng bàn. Đáng chết, Tư Thần nên không phải là coi trọng Diêu Liên đi. Có phải hay không thiên hạ nam nhân, liền thích Diêu Liên như vậy hồ mị tử. Liên một cái 5 tuổi tiểu thí hải cũng vô pháp ngoại lệ. Thượng Quan Tịch không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tư Thần, phảng phất muốn đem hắn nhìn chằm chằm ra một cái huyết động tới. Tư Thần vội vàng lắc đầu. Nếu ngươi cùng ngươi vị hôn phu ngồi, ta đây liền một người ngồi. Thấy Thượng Quan Tịch vẻ mặt không tin, Tư Thần thấp giọng bổ sung một câu. Ta mới không cần cùng cái kia lão bà ngồi cùng nhau đâu. Phúc! Thượng Quan Tịch thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tử. Thượng Quan Liên mới 8 tuổi A, Tư Thần cư nhiên nói nàng là lão bà. Không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân, quá thật tinh mắt. Xem ra, không phải sở hữu nam nhân đều ăn Diêu Liên kia một bộ A. Thượng Quan Tịch tâm tình rất tốt, mắt hạnh cười thành trăng rằm. Khiến cho bọn họ ngồi cùng nhau hảo, ta có ngươi là đủ rồi. Diêu Liên ở Phượng Ngàn Diệp bên cạnh ngồi xuống sau, Phượng Ngàn Diệp rất là đắc ý, nhịn không được nhìn phía Thượng Quan Tịch, tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến các loại mất mát cùng thương tâm. Đáng tiếc, không có. Thượng Quan Tịch chính cười tủm tỉm mà cùng Tư Thần nói chuyện, cũng không thèm nhìn tới hắn. Phát hiện Phượng Ngàn Diệp cư nhiên đang xem Thượng Quan Tịch, Diêu Liên vội vàng nói. Tứ Điện Hạ, Liên Nhi mới vừa vào học, có rất nhiều địa phương không hiểu, hy vọng Tứ Điện Hạ có thể dạy ta. Phượng Ngàn Diệp gật đầu. Về sau có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi ta, ta biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Thượng Quan Liên mặt mày hơi trọn, nũng nịu nói. Vậy làm phiền Tứ Điện Hạ, Liên Nhi ở chỗ này đi trước cảm tạ. Phượng Ngàn Diệp mỉm cười gật đầu. 10 ngày sau, cuộc thi binh pháp. Chương 1136, con tuổi nhỏ liền ai chơi theo ý người nấy. Chương 1136, con tuổi nhỏ liền ai chơi theo ý người nấy. Cuộc thi binh pháp rất khó. Thi xong, phòng học chung một mảnh tiếng kêu rên. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ta hơn phân nửa sẽ không đạt tiêu chuẩn. Không đạt tiêu chuẩn có cái gì cùng lắm thì. Ta sợ là muốn lót đế. Cuối cùng một người, xá ta này ai? Ngươi sầu cái gì? Này không, tới cái tân sinh sao? Đúng đúng đúng, có nàng lót đế đâu, ngươi sầu gì? Như thế nào không lo? Các ngươi đã quên lúc trước Thượng Quan Tịch là như thế nào nghiền áp chúng ta sao? Thượng Quan Tịch là Thượng Quan Tịch, nàng là nàng, liền nàng kia một cổ tử hồ tao vị. Vừa thấy chính là cái không bản lĩnh. Có bản lĩnh hay không, cùng hồ tao vị có quan hệ gì? Chẳng lẽ có hồ tao vị, liền không thể có bản lĩnh? Thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Nữ nhân này có thể đem hồ tao vị học được như vậy chuyên nghiệp, nào còn có thời gian nghiên cứu binh pháp? Nói nữa, có bản lĩnh người, lòng tự trọng đều rất mạnh, sẽ không như vậy quang minh chính đại đoạt người khác vị hôn phu. Ngươi nhìn xem nhân gia Thượng Quan Tịch, khi nào lấy lòng quá Tứ Điện Hạ? Nàng là không đi lấy lòng Tứ Điện Hạ, nhưng nàng lấy lòng Tư Thế Tử đi. Này đối vị hôn phu thế cũng thật là buồn cười, này đều còn không có thành thân đâu, còn tuổi nhỏ liền ai chơi theo ý người nấy. Thật muốn như vậy còn không bằng sớm một chút từ hôn, một lần nữa tổ hợp, ta liền cảm thấy, Thượng Quan Tịch cùng Tư Thế Tử quả thực tuyệt phối, ông trời nhưng ngàn vạn không cần chia rẽ này đối kim đồng ngọc nữ. Tuy rằng đoàn người tất cả đều đè thấp thanh âm khe khẽ nói nhỏ, nhưng nói người nhiều, Thượng Quan Liên khó tránh khỏi sẽ nghe được một ít. Nàng tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng mới nhập học không mấy ngày, liền tính khảo thí lót đế cũng thực bình thường. Chính là đáng chết Thượng Quan Tịch, nghe nói nàng nhập học ngày đầu tiên liền khảo 4 môn, tổng phân xếp hạng toàn ban đệ nhị. Cái này hảo, có Thượng Quan Tịch làm tương đối, nàng nếu khảo thí lót đế, thế tất sẽ lọt vào toàn ban đồng học cười nhạo. Thật là quá đáng giận. Nàng mới 8 tuổi, vừa mới xếp lớp tiến vào, khảo thí lót đế không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Điểm đều còn không có ra tới đâu, đoàn người liền nghị luận đến khí thế ngất trời, nói rõ là tưởng đem nàng đường cười liêu. Phượng Ngàn Diệp thấp giọng an ủi nàng. Hành quân đánh giặc là nam nhân sự, nữ hài tử không cần thiết học binh pháp, tùy tiện học điểm là được, không cần quá để ý điểm. Ân, đa tạ điện hạ an ủi, Liên Nhi nhớ kỹ. Thượng Quan Liên thu hồi cảm xúc, liếc mắt đưa tình mà nhìn Phượng Ngàn Diệp. Phượng Ngàn Diệp vừa lòng gật gật đầu. Nữ tử nên giống Liên Nhi như vậy nhu nhược. Lót đế liền lót đế, lại không cần nàng đi mang binh đánh giặc. Thượng Quan Tịch tứ thư ngũ kinh mãn phân lại như thế nào? Có thể khảo trạng nguyên sao? Phượng Ngàn Diệp không biết chính là Thượng Quan Tịch đích xác không thể khảo trạng nguyên, nhưng nàng có thể tuyển trạng nguyên. Tương lai Hàn Chiêu quốc có không ít trạng nguyên, tất cả đều là Thượng Quan Tịch chọn lựa ra tới. Ngay cả mặt khác quốc gia đều có nàng hỗ trợ chọn lựa ra tới trạng nguyên. Thư đến dùng khi phương hận thiếu, vĩnh viễn không cần cảm thấy đọc sách vô dụng. Nữ tử lại như thế nào? Tương lai nàng không có thể trở thành trạng nguyên, lại thành hoàng hậu. Nàng chẳng những giúp hoàng đế chọn lựa trạng nguyên, còn tự mình dạy dỗ thái tử, thành một thế hệ đế sư. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Liên ở đoàn người nghị luận sôi nổi hết sức, binh pháp lao sư Tôn Phu Tử ôm một sấp bài thi bước nhanh đi đến. Các loại ồn ào thanh nháy mắt biến mất, phòng học trung an tĩnh đến phảng phất ban đêm núi rừng. Bài thi thực mau liền phân phát đi xuống. Thượng Quan Tịch cùng Tư Thần nhìn mắt bài thi thượng điểm sau, liền lẫn nhau trao đổi bài thi, lẳng lặng mà quan khán đối phương đáp án. Cuộc thi binh pháp sở dĩ khó, là bởi vì khảo tất cả đều là đại đề. Thì như có một đề là cái dạng này. Giật mà lao chi. Người thấy thế nào? Lại tỉ như nói. Cố thiện chiến giả, lập với bất bại chi địa, mà không mất địch chi bại cũng. Là cố thắng binh trước thắng rồi sau đó khiêu chiến, bại binh trước chiến rồi sau đó cầu thắng. Người thấy thế nào? Bọn học sinh sợ nhất chính là loại này người thấy thế nào đề mục. Có thể thấy thế nào a? Mắt to trừng mắt nhỏ bái. Vốn dĩ sao, loại này đề mục, chủ quan tính tương đối cường, sẽ không còn có thể đoán mò, nhiều ít cũng có thể kiếm điểm phân. Nhưng Tôn Phu Tử phê chữa bài thi cực kỳ khắc nghiệt. Cái gọi là xét cấp phân, ít nhất đến đáp ra một nửa làm hắn vừa lòng đáp án. Nếu không, hắn không lưu tình chút nào liền cấp không điểm. Cho nên, bài thi phát xong sau, phòng học chung một mảnh kêu khóc thanh. Rất nhiều học sinh không khảo đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, kia điểm quả thực thấp tới rồi bụi bặm. Phượng Ngàn Diệp nhìn mắt Diêu Liên Điểm, thấp giọng an ủi. Đừng khổ sở, Tôn Phu Tử bài chấm thi tương đối khắc nghiệt. Hơn nữa, nữ hải tử cũng không cần thiết học binh pháp, ngươi tùy tiện nghe một chút chống trải một chút tầm mắt liền hảo. Ân. Thượng Quan Liên mặt mày hơi trọn, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Phượng Ngàn Diệp túi đầu xem chính mình điểm. 85 phân. Nay điểm tuy rằng không cao, nhưng từ vừa rồi kia phiến tiếng kêu rên chúng có thể biết, lần này cuộc thi binh pháp. Chỉ sợ mọi người đều khảo đến chẳng ra gì. Nghĩ đến đây, hắn ngước mắt nhìn phía Thượng Quan Tịch. Lại thấy nàng chính cầm binh pháp bài thi nghiêm túc nhìn. Nàng khi thì nhíu mày khi thì trầm tư, tựa hồ có rất nhiều địa phương tưởng không rõ. Xem kêu biểu tình, hơn phân nửa cũng là không có khảo hảo. Lại xem Tư Thần, mặt vô biểu tình, vô bi vô hỉ, hơn phân nửa cũng khảo đến chẳng ra gì. Phượng Ngàn Diệp nhịn không được nhảy nhót lên. Xem ra, hắn này điểm, liền tính không có đệ nhất. Tiền tam cũng là ổn. Tôn Phu Tử đứng ở bục giảng trước, nhìn Thượng Quan Liên nói. Diêu Liên đồng học, ngươi đứng lên. Trong phòng học nháy mắt an tĩnh, Diêu Liên thật cẩn thận mà từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tôn Phu Tử mặt vô biểu tình nói. Diêu Liên đồng học, nói cho đại gia, ngươi khảo vài phần. Diêu Liên nháy mắt đỏ hốc mắt. Nàng thân mình nhoáng lên, ấp úng nửa ngày cũng nói không nên lời một chữ tới. Tôn Phu Tử là giáo binh pháp, nhất phiền chính là loại người này. Nữ nhân những cái đó tiểu kỹ xảo, ở trước mặt hắn căn bản là không đủ xem. Hành quân đánh giặc, quan trọng nhất chính là phục tùng. Hỏi nàng lời nói đâu, một chữ không nói cũng liền thôi, còn cho hắn khóc thượng. Phượng Ngàn Diệp vội vàng đứng lên. Phu tử, Diêu Đồng Học ra mặt mỏng, ngươi như vậy trước mặt mọi người hỏi nàng, nàng thật mất mặt. Mặt mũi. Tôn phu tử cười lạnh. Muốn mặt mũi cũng đừng khảo không điểm A. Không điểm. Mọi người một mảnh ồ lên. Diêu Liên Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Phượng Ngàn Diệp biện giải nói. Diêu Đồng Học vừa tới không bao lâu, hơn nữa nàng là nữ tử, tương lai cũng không có khả năng hành quân đánh giặc, khảo không ra cũng thực bình thường. Tôn phu tử càng thêm sinh khí, lạnh giọng quát. Nữ tử làm sao vậy? Nhân gia thượng quan tịch không phải cũng là nữ tử sao? Nhân gia cũng là xếp lớp sinh, tuy rằng so Diêu Liên sớm nhập học, nhưng so nàng nhỏ hơn 3 tuổi A, nhân gia sao có thể khảo mãn phân đâu? Cái gì? Mãn phân? Đoàn người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía thượng quan tịch, trong mắt tràn ngập sùng bái. Thượng quan tịch vinh nhục không kinh, ngước mắt cười nói. Các ngươi không cần như vậy xem ta, nhân gia tư thần cũng khảo mãn phân. Mọi người lại đem ánh mắt tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía tư thần. Đây là cái gì thần tiên ngồi cùng bàn nha? Luôn là khảo mãn phân. Còn có để người khác sống. Tư thần mặt không đổi sắc, rũ mắt tiếp tục coi trọng quan tịch bài thi. Không có so sánh thì không có thương tổn. Nếu không có thượng quan tịch, đoàn người sẽ không cảm thấy Diêu Liên khảo không điểm có bao nhiêu không cần hảo. Chương 1137, một lòng muốn từ hôn. Chương 1137, một lòng muốn từ hôn. Chính là ở thượng quan tịch mãn phân đối lập hạ, Diêu Liên không điểm, đã bị vô hạn phóng đại. Tại đây phía trước, mặc kệ Diêu Liên có bao nhiêu phế vật, chỉ cần giả bộ một bộ ủy khuất đáng thương dạng, thượng quan hào cùng Phượng Ngàn Diệp liền sẽ không hạn cuối sủng nàng bao dung nàng. Nàng khảo không tốt, Phượng Ngàn Diệp liền quái bài thi không tốt, lão sư bài chấm thi quá khắc nghiệt. Cái gì nữ tử không tài mới là đức, khảo đến lại hảo cũng vô dụng. Nhưng nếu thật vô dụng, kia nàng làm gì tới Bạch Lộc thư viện? Phao nam nhân A. Thư viện là cái bằng bản lĩnh chô nói chuyện. Phế vật chính là phế vật, vô dụng chính là vô dụng. Thượng quan hảo cùng Phượng Ngàn Diệp sẽ dung túng nàng, lão sư cùng các bạn học lại sẽ không. Phượng Ngàn Diệp nặng nề mà ngồi trở lại vị trí, vẻ mặt suy sút. Thượng quan tịch cư nhiên khảo mãn phân. Tư thần cũng là mãn phân. Kia hắn này 85 phân tưởng tiến tiền tam, phỏng trừng liền khó khăn. Quả nhiên, thức mau, tôn phu tử tiện lợi chúng tuyên báo tiền tam danh. Vừa mới đại gia cũng đều đã biết. Tư thần đồng học cùng thượng quan tịch đồng học đều là mãn phân. Trừ bỏ hai người bọn họ, ta ban còn có một cái mãn phân, đó chính là Kiều Lạc đồng học. Ba vị đồng học cùng đứng hàng đệ nhất. Mọi người bị đả kích đến phảng phất xương đánh cả tím dường như, một đám gục xuống đầu kêu rên. Thấy thượng quan Liên đáng thương hề hề mà đứng ở kia, thượng quan tịch câu môi cười lạnh. Thư viện này đây điểm luận anh hùng địa phương. Không điểm chính là không điểm, sẽ không bởi vì ngươi là nữ tử, càng sẽ không bởi vì ngươi sẽ khóc. Đoàn người liền cảm thấy ngươi khảo không điểm hảo như bức. Thượng quan Liên kia một bộ, đối phó thượng quan hảo cùng Phượng Ngàn Diệp đích xác thực dùng được, nhưng phu tử cùng các bạn học lại không ăn nàng kia một bộ. Tôn phu tử sẽ như thế sinh khí, thượng quan tịch thực có thể lý giải. Bởi vì cuộc thi binh pháp vài đạo đề mục, là tôn phu tử luôn mãi cường điệu yêu cầu toàn ban đồng học bối xuống dưới. Tôn phu tử nguyên lời nói là, ngươi không thiên phú. Ngươi trầm tư suy nghĩ cũng lý giải không được. Ngươi còn nhỏ. Ngươi không hiểu binh pháp. Này đó đều không có quan hệ. Ta đem đáp án nói cho các ngươi cho ta học bằng cách nhớ xuống dưới. Coi như ngâm nga thi văn. Chỉ cần đem ta yêu cầu ngâm nga tất cả đều thành thật kiên định bối xuống dưới, liền tính không thể khảo cao phân, khảo đạt tiêu chuẩn là dư giả. Chính là Diêu Liên đâu, không khảo đạt tiêu chuẩn cũng liền thôi, cư nhiên khảo không điểm. Có thể thấy được, nàng căn bản không đem tôn phu tử nói để ở trong lòng. Khó trách tôn phu tử sẽ trước mặt mọi người cho nàng nan kham. Tôn phu tử nguyên tắc là dám làm liền phải dám đảm đương. Nếu dám cho ta khảo không điểm, vậy phải có tiếp thu ta hừng hực lửa giận dũng khí. Ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau. Gió thu đưa sảng, hoa quế phiêu hương. Đảo mắt tới rồi 8 tháng 18 xem chiều ngày. Thượng quan tịch tên liền bởi vậy mà đến. Một ngày này, vừa vặn thư viện nghỉ, rất nhiều học sinh liền đều đi xem chiều. Thượng quan tịch không đi xem chiều, bởi vì hôm nay là nàng sinh nhật. Sáng sớm tinh mơ nàng liền đi Trân Quốc công phủ. Ai ngờ người gác cổng lại nói cho nàng. Trấn Quốc công phủ các chủ tử tất cả đều tiến cung đi. Mỗi người sinh ra đều là mẫu khó ngày, bất quá cái này khó có rất có tiểu. Thái tử điện hạ sinh nhật, là hoàng hậu nương nương chết kỵ. Hoàng hậu cũng chỉ có tư thần như vậy một cái thân nhi tử, khẳng định muốn đi tế bái. Vì giấu người thay mắt, cho nên mỗi năm hoàng hậu chết kỵ, toàn bộ Trấn Quốc công phủ đều sẽ đi tế bái. Hồi phủ trên đường, thượng quan tịch có chút khổ sở. Nàng biết, Tư Thần là không có phương tiện quá cái này sinh nhật. Cho nên nàng muốn mượn chính mình sinh nhật, làm Tư Thần cũng vui vẻ một chút. Nhưng nàng thiếu chút nữa đã quên, hôm nay cái cũng là tiên hoàng hậu chết kỵ a. Vô luận nàng làm cái gì, Tư Thần đều là vui vẻ không đứng dậy. Trở lại thượng quan phủ, thượng quan Tịch lập tức đi Mục Tê Huyền. Tạ Huyền Trinh chính sát cửa sổ mà ngồi, nghiêm túc viết mời danh sách. Thượng quan Tịch đi ra phía trước, thấp giọng nói. Mẫu thân, về sau ăn sinh nhật, ta tìm bạn thân cùng nhau quá là được rồi, không cần lại tổ chức kiến hội. Vì sao? Tạ Huyền Trinh buông bút, vẻ mặt khó hiểu. Thượng quan Tịch, hôm nay là tiên hoàng hậu mất nhật tử, hoàng thượng cùng trấn quốc công phủ nhân tâm tình đều không tốt, chúng ta tại đây một ngày đại làm thực rượu, ta sợ đưa tới thiên tử cơn giận. Tạ Huyền Trinh đứng lên, lôi kéo thượng quan Tịch tay nhỏ ngồi vào tử đằng bàn gỗ bên. Nàng một bên phao hoa quế trà một bên nói. Vấn đề này, vì nương cũng từng suy xét quá. Chỉ là, sự tình đều qua đi 5 năm, ta tổng không thể bởi vì hoàng hậu nương nương chết kỵ, liền bất quá sinh nhật đi. Thượng quan Tịch tiếp nhận Tạ Huyền Trinh đưa qua hoa quế trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nàng buông ly, ngước mắt nói. Mẫu thân, nữ nhi chưa nói bất quá sinh nhật, chỉ là không nghĩ bãi tiệc rượu. Nữ nhi hiện tại có bạn tốt, muốn cùng bọn họ cùng nhau quá, so bãi tiệc rượu vui vẻ nhiều, hơn nữa cũng sẽ không bởi vậy mà đắc tội hoàng gia cùng trấn quốc công phủ. Dân chúng qua sinh nhật, chính là mời bạn thân cùng nhau ăn nhậu chơi bời, không có đại bãi tiệc rượu cũng liền sẽ không mang thai mang tiếng bị người ghen ghét, chính mình còn chơi đến vui vẻ. Tạ Huyền Trinh cười nói, ngươi là sợ Tư Thần biết sau không cao hứng đi. Hoàng hậu nương nương là hắn cô mẫu, trấn quốc công phủ mỗi năm lúc này đều sẽ đi hoàng lăng tế bái tiên hoàng hậu. Thượng quan Tịch tự nhiên hào phóng mà thừa nhận. Này đương nhiên cũng là cái nguyên nhân. Tạ Huyền Trinh hỏi, kia còn có mặt khác nguyên nhân sao? Thượng quan Tịch nói, mặt khác nguyên nhân chính là, ta muốn tìm Lý Ngôn cùng Kiều Lạc chơi. Tạ Huyền Trinh nhíu mày. Bọn họ là nam hài tử, ngươi một nữ hài tử, tìm bọn họ chơi có thể hay không không thích hợp. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Thượng quan Tịch bắt lấy Tạ Huyền Trinh cánh tay nhẹ nhàng lay động. Cho nên sấn nữ nhi còn chỉ có 5 tuổi, càng phải nắm chặt thời gian tìm bọn họ chơi à, nếu không chờ tuổi lớn, liền càng không có phương tiện cùng nhau chơi. Chính là, Tạ Huyền Trinh còn muốn nói gì, lại bị Thượng quan Tịch cười khẽ đánh gãy. Mẫu thân, chúng ta là ở trước công chúng, lại không phải đơn độc gặp lén, Lý Ngôn cùng Tiểu Lạc nhân phẩm cũng đều là có bảo đảm, đừng nói nữ nhi mới 5 tuổi, liền tính 15 tuổi, cũng không sao. Tương lai nhà chồng nếu bởi vậy ghét bỏ nữ nhi, kia nữ nhi không gả cũng thế. Nếu Phượng Ngàn Diệp bởi vậy từ hôn, kia quả thực chính là thiên đại hỷ sự. Liên tính từ hôn sau gả không ra, cũng không sao. Nàng là tới lịch kiếp, chỉ cần tránh đi những cái đó tai họa ngập đầu, thường thường thuận thuận chết đi, liền tính là lịch kiếp thành công. Lịch kiếp thành công sau, nàng liền có thể phi thăng thành tiên. Có thể làm thần tiên, ai mẹ nó còn hiếm lạ gả chồng A. Từ sau khi sinh, nàng liền ở nỗ lực tu luyện. Đáng tiếc, thế giới này linh lực quá mức loãng, nàng thật sâu mà cảm giác được, muốn tu luyện thành tiên là có bao nhiêu khó. Cho nên nàng đặc biệt quý trọng chính mình lịch kiếp thân phận, vô luận như thế nào cũng muốn thành công. Tạ Huyền Trinh vuốt ve nàng đầy đầu tóc đen, cười khẽ trách cứ. Nói cái gì ngốc lời nói? Nào có nữ nhi ra không gả chồng? Thượng quan Tịch nói, thật muốn làm ta gả cho Phượng Ngàn Diệp, ta thả rằng đã chết. Tạ Huyền Trinh cười khẽ lắc đầu. Người đứa nhỏ này, như thế nào sẽ như vậy chán ghét tứ điện hạ? Hắn bề ngoài tuấn Mỹ, tuấn tú lịch sự, lại còn có quý vì hoàng tử, có quyền thế, kinh thành nhiều ít quý nữ hai mắt lục u mà nhìn chằm chằm hắn không bỏ, ngươi khen ngược, một lòng muốn từ hôn. Chương 1138, cáo kinh thành Mỹ nữ thư. Chương 1138, cáo kinh thành Mỹ nữ thư. Nghe vậy, thượng quan Tịch tức khắc tới hứng thú. Nàng mắt hạnh sáng lấp lánh nói. Không thể nào. Phượng Ngan Diệp 18 tuổi, đã bị rất nhiều quý nữ theo dõi. Tạ Huyền Trinh nhịn không được gõ gõ nàng óc. Ngươi nha, là đang ở phúc chung không biết phúc. Nếu không phải ngươi vừa sinh ra liền đính xuống việc hôn nhân này, tứ điện hạ có bao nhiêu quý nữ tranh đoạt hắn đâu. Hiện giờ, chính phi danh phận ở ngươi trên đầu, người khác cũng chỉ có thể tranh cái chắc phi. Còn đừng nói, chỉ là này chắc phi danh phận, cũng có rất nhiều người đoạt đâu. Hoa! Quá tuyệt vời! Thượng quan Tịch vỗ tay. Tạ Huyền Trinh dở khóc dở cười. Ngươi tương lai phu quân bị người tranh đoạt, ngươi không ăn dấm cũng liền thôi, cao hứng thành như vậy. Bởi vì quá mức hưng phấn, thượng quan Tịch chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều ở sáng lên. Nàng hai mắt sáng lấp lánh, phảng phất tôi toàn bộ ngân hà. Ta đương nhiên cao hứng, dù sao ta cùng hắn là tuyệt đối không có khả năng, hắn nữ nhân lại nhiều cũng ảnh hưởng không được ta, nhưng thật ra Diêu Liên, địa vị liền nguy ngập nguy cơ nha. Kiến nhiều cắn chết voi. Nữ chủ quang hoàn cường đại nữa, nữ xứng nhiều, cũng sẽ lật thuyền trong mương. Thượng quan Tịch hiện tại mới 5 tuổi, đúng là có thể làm sằng làm bậy tuổi tác. Chỉ cần không phải thương thiên hại lý phóng hỏa giết người sự, đoàn người đều sẽ không quá mức trách móc nặng nề nàng. Tạ Huyền Trinh ôm nữ nhi nói. Tịch nhi muốn làm cái gì, mẫu thân đều duy trì ngươi. Thượng quan Tịch cười đến giống một con hồ ly. Việc này mẫu thân không tiện nhúng tay, nữ nhi tìm Lý Ngôn cùng Kiều Lạc hỗ trợ. Dứt lời, nàng đem ly Trung Hoa Quế trà uống một hơi cạn sạch, vui vui vẻ vẻ đi ra cửa. Bạch Lộc thư viện. Kiều Lạc đang định đi công trường làm việc, lại bị thượng quan Tịch cấp tiệt. Tiệt Kiều Lạc, nàng lại tìm tới Lý Ngôn, đối với hai người bọn họ nói. Hôm nay là ta sinh nhật, ta muốn đi làm một chuyện lớn, các ngươi bồi ta cùng nhau, ta ra gấp đôi lương đồng. Lý Ngôn vẻ mặt tò mò. Cái gì đại sự? Kiều Lạc nói, bằng hữu chi gian hỗ trợ thực hẳn là, không cần đưa tiền. Thượng quan Tịch nói, kia không được, cần thiết cấp, các ngươi đáp ứng lấy tiền, ta mới nói cho các ngươi là cái gì đại sự. Lý Ngôn cùng Kiều Lạc bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Thượng quan Tịch ngưỡng ngửa đầu, vẻ mặt đắc ý nói. Ta tính toán cấp Phượng Ngàn Diệp nạp tiếp. A. Lý Ngôn cùng Kiều Lạc nháy mắt thạch hóa. Thật lâu sau, hai người mới cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Lý Ngôn ấp úng nói. Tứ Điện Hạ mới 8 tuổi, hiện tại cho hắn nạp tiếp, có thể hay không quá sớm điểm. Thượng quan Tịch, ta vừa sinh ra liền đính hôn, hắn 8 tuổi mới nạp tiếp sớm cái gì nha. Kiều Lạc thấp giọng nói, chuyện này muốn hay không cùng Tiết Quý Phi Tứ Điện Hạ thương lượng một chút. Thượng quan Tịch lắc đầu, không thể thương lượng. Bọn họ khẳng định không đáp ứng. Lý Ngôn, biết rõ bọn họ không đáp ứng, ngươi còn làm như vậy. Thượng quan Tịch, tiền trảm hậu tấu, ta có biện pháp thuyết phục bọn họ. Tiêu Lạc hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào cái nạp thiếp pháp? Thượng quan Tịch nói, ta tính toán trước viết một phong thơ, sau đó các ngươi đi theo giúp ta cùng nhau sao chép, cuối cùng, đem này phong thư, dán đầy toàn kinh thành. Lý Ngôn vẻ mặt lo lắng. Nháo lớn như vậy có thể hay không không hảo thu thập? Thượng quan Tịch nói, không đáng ngại, ai làm ta chỉ có 5 tuổi đâu. Không thừa dịp tuổi còn nhỏ làm ầm ĩ một phen, sau khi lớn lên liền không cơ hội. Tiểu Lạc nghĩ nghĩ, ánh mắt kiên định nói. Ta duy trì ngươi. Trong khoảng thời gian này, Phượng Ngàn Diệp có bao nhiêu che chở Diêu Liên mọi người đều xem ở trong mắt. Người sáng suốt đều biết, này hai người cảm tình, sớm đã vượt qua ngồi cùng bàn chi nghị. Vốn dĩ sao, vị hôn phu thê lẫn nhau không thích, từ hôn là được. Nhưng cố tình, Phượng Ngàn Diệp chết sống không chịu từ hôn. Lý Ngôn cùng Tiểu Lạc tuy rằng chỉ có 8 tuổi. Nhưng cũng biết, Phượng Ngàn Diệp đây là coi trọng Thượng quan Tịch ra thế bối cảnh. Hắn muốn lợi dụng Thượng quan Tịch hướng lên trên bò, lại đem sở hữu nhu tình mật ý cho Diêu Liên. Có như vậy khi dễ người sao? Tịch Nhi dựa vào cái gì cấp đôi tiện nhân kia làm đá cây chân? Mang tới giấy và bút mực sau, Thượng quan Tịch thực mau liền viết hảo tin. Nội dung như sau. Cáo kinh thành Mỹ nữ thư. Kẻ hèn Thượng quan Tịch, nhân dung mạo xấu xí, không được vị hôn phu niềm vui, riêng vị hôn phu nạp tiếp. Hiện giờ vị hôn phu mới 8 tuổi, chưa từng có thông phòng. Kẻ hèn cho rằng, nam nhân đối với chính mình cái thứ nhất nữ nhân, định là khắc cốt minh tâm. Lần đầu tiên có thể nào cấp cái thông phòng nha hoàn. Hẳn là cấp ý hợp tâm đầu gái nhân mới đúng. Cho nên sấn vị hôn phu tuổi thượng ấu, kẻ hèn trước tiên vì vị hôn phu nạp thiếp. Nạp thiếp yêu cầu như sau. Gia thế trong sạch, dung mạo tú Mỹ, tuổi ở 8 tuổi trên dưới, diễm lệ quyến rũ giả ưu tiên trúng tuyển. Danh ngạch 4 người. Một khi trúng tuyển. Nhưng trước tiên bồi dưỡng cảm tình. Đãi ngộ từ ưu, hoan nên quảng đại mỹ nữ báo danh. Lý Ngôn cùng Tiểu Lạc là nhìn nàng viết. Viết xong sau, Lý Ngôn thấp giọng nói. Thật muốn đem này tin dán đẩy toàn kinh thành. Có thể hay không đắc tội hoàng gia nha. Thượng quan Tịch nói, chính thê đầy hứa hẹn trượng phu lựa chọn thiếp thất quyền lợi. Hoàng gia xem ta như vậy hiền huệ, cao hứng đều tới kịp, như thế nào đắc tội. Tiểu Lạc nói, này có thể hay không có tổn hại tứ điện hạ danh dự a. Rốt cuộc mới 8 tuổi, liền nạp tiếp. Có phải hay không sớm một chút? Thượng quan Tịch nói, kinh thành có rất nhiều phong lưu công tử, không đều là hương bánh bao sao. Ở nam nhân trong thế giới, chỉ có thành bại, không có thủ thân như Ngọc vừa nói. Phóng nhãn kinh thành, cái nào nam nhân không phải nữ nhân một cái soạn. Tiêu Lạc nói, nghe nói cha ngươi chỉ ngươi nương một cái thế tử. Thượng quan Tịch cười, hắn bên ngoài nữ nhân một cái soạn đâu. Tiêu Lạc vẻ mặt khiếp sợ. Không thể nào. Kia phố phường đồn đãi nói Diêu Liên là hắn tư sinh nữ. Không phải là thật sự đi. Thượng quan Tịch gật đầu, là thật sự. Cho nên ta mới vội vã cấp Phượng Ngàn Diệp nạp tiếp, ghê tởm một phen Diêu Liên cũng hảo. Cái nào nam nhân sẽ ngại nữ nhân nhiều. Đương đương hoàng tử, 4 cái tiểu thiếp không nhiều lắm. Hư không được Phượng Ngàn Diệp thanh danh. Lý Ngôn nói, gia đình giàu có, giống nhau đều phải chờ đến chính thê vào cửa lúc sau mới nạp tiếp. Thượng quan Tịch nói, đó là tôn trọng chính thê, sợ chính thê không cao hứng. Hiện tại ta là Phượng Ngàn Diệp vị hôn thê. Ta cho hắn an bài thiếp thất, ta đều không ngại, người khác có cái gì tư cách để ý. Tiểu Lạc giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tán đồng nói. Có đạo lý. Thích nhi chiêu này thật cao minh. Ta duy trì ngươi. Lý Ngôn nói, Tiểu Lạc, ngươi như thế nào đi theo Tịch Nhi cùng nhau hổ nháo đâu? Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua vị hôn thê cấp vị hôn phu nạp tiếp. Thượng quan Tịch cười nói, vậy ngươi hiện tại nghe nói. Lý Ngôn, ta tổng cảm thấy không thỏa đáng. Thượng quan Tịch, ngươi muốn cảm thấy không thỏa đáng cũng đừng tham dự, ta cùng Tiểu Lạc hai người cũng có thể đem cái này đại sự làm tốt. Lý Ngôn, ta này không phải sợ ngươi đắc tội nhà chồng tương lai nhật tử không hảo quá sao. Thượng quan Tịch, cấp trượng phu nạp thiếp thiên kinh địa nghĩa, như thế nào liền đắc tội nhà chồng đâu. Thật muốn nói như vậy, này thiên hạ nữ tử có mấy cái không đắc tội nhà chồng. Tiểu Lạc, chính là. Lý Ngôn, ta viết, ta hiện tại liền viết. Dứt lời, hắn liền cầm lấy bút bá bá bá sao chép lên. Thượng quan Tịch cùng Tiểu Lạc nhìn nhau cười, cũng đi theo sao chép lên. Viết xong sau đã là cơm trưa thời gian. Thượng quan Tịch đem tin trang ở thư trong túi, mang theo Lý Ngôn cùng Tiểu Lạc đi bên ngoài ăn một đốn tốt. Ăn xong sau, ba người liền đem cáo kinh thành mỹ nữ thư dán cái mãn thành đều là. Chương 1139, nụ hôn đầu tiên. Chương 1139, nụ hôn đầu tiên. Làm xong đại sự, ba cái tiểu đồng bọn đón hiên ngang gió thu, chèo thuyền thải lăng đi. Thượng quan Tịch đặc biệt thích ăn lăng, hồng lục nàng đều thích. Nàng còn thích ăn sinh lăng, một hơi có thể ăn được mấy cân. Lý Ngôn phụ trách mái chèo, Thượng quan Tịch cùng Tiểu Lạc cầm kéo cắt lăng. Thải đến không sai biệt lắm, Thượng quan Tịch liền tiếp đón các bạn nhỏ nghỉ ngơi. Nước sông thanh triệt, ba người giặt sạch tràn đầy một rổ, biên lột củ hấu biên nói chuyện thiếm. Lý Ngôn tò mò hỏi. Tịch nhi, vạn nhất thực sự có người muốn làm tứ điện hạ tiểu thiếp, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Thượng quan Tịch chậm gì gì mà lột củ hấu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta đây khẳng định là duy trì nha. Tiểu Lạc, tứ điện hạ điều kiện không tồi. Ngươi thật muốn từ bỏ a? Tiểu Lạc thân là nữ tử, tuy rằng chỉ có 8 tuổi, lại cũng minh bạch, đương một nữ tử thiệt tình chân ý muốn vì nam nhân nạp thiếp khi, thuyết minh nữ nhân này đã tính toán từ bỏ người nam nhân này. Thượng quan Tịch nói, điều kiện lại hảo, đối ta không hảo có ích lợi gì. Ta chính mình không nghĩ tranh giành tình cảm, khiến cho thích tranh giành tình cảm nữ nhân tới cùng Diêu Liên sướng đối đầu diễn bái. Ta cũng không thể bạch bạch gánh chịu vị hôn thê danh phận không làm việc nha, dù sao cũng phải làm điểm sự tình ra tới mới được. Nếu không, chẳng phải thành ngồi không ăn bám. Ba người chính liêu đến hăng say, thình lình nghe trên bờ truyền đến một trận sáo âm. Thượng quan Tịch vội vàng nói, Lý đại ca, ngươi đi mái chèo, chạy nhanh làm thuyền cập bờ. Lý Ngôn vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì muốn cập bờ. Thượng quan Tịch, đây là tư thần ca ca sáo âm. Lý Ngôn đem trên tay củ hấu ném hồi giỏ tre, vẻ mặt không yên tâm mà nhìn nàng nói. Tịch nhi, ta biết ngươi thích tư thần, chính là, hoàng thượng có bao nhiêu thích tư thần ngươi là biết đến. Liền tính ngươi từ hôn thành công, thanh danh thượng nhiều ít cũng sẽ bị hao tổn, chỉ sợ, Trấn Quốc công phủ sẽ không tiếp nhận ngươi. Cùng với tương lai thương tâm khổ sở, không bằng nhân lúc còn sớm diệt cái này tâm tư. Tiểu Lạc đi theo nói. Đúng vậy Tịch Nhi, lời thật thì khó nghe, Lý đại ca nói, có đạo lý nha. Nếu tư thần đối với ngươi cố ý, kia đảo còn có một đường hy vọng. Nhưng trước mắt ngươi cũng thấy rồi, ngươi đối hắn như vậy hảo, hắn lại liền cái sắc mặt tốt đều không cho ngươi. Cả người lạnh như băng tựa như một tòa hầm băng, ta sợ ngươi che không nhiệt hắn. Thời gian lâu rồi, ngươi một đầu tài đi vào, hắn lại thờ ơ chờ hắn sau khi lớn lên muốn cưới vợ nạp tiếp, ngươi cũng chỉ có thể tránh ở góc khóc. Biết các bạn nhỏ là vì nàng hảo, Thượng quan Tịch ngước mắt cười nói. Liền các ngươi đều đã nhìn ra, ta còn có thể không rõ ràng lắm. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Ta bây giờ còn nhỏ, háo đến khởi, trước nỗ lực mấy năm lại nói. Nếu hắn thật sự là một tòa không hòa tan được băng sơn, ta đây lại thích người khác cũng không chậm. Nàng là lịch kiếp giả, không có gả chồng tất yếu, đừng nói mấy năm, cả đời nàng đều háo đến khởi, sợ gì. Lý Ngôn nói, nếu ngươi trong lòng hiểu rõ, chúng ta đây cũng liền an tâm rồi. Dứt lời, hắn liền đi đến đuôi thuyền tiếp tục mái chèo. Thuyền một cập bờ, Thượng quan Tịch liền đề ra một rổ củ hấu nhảy lên bờ, nhìn hai người nói. Các ngươi chính mình chơi đi, không cần chờ ta. Lý Ngôn gật đầu, minh bạch. Cực đại cây bạch quả, cành lá như lọng tre căng ra, ánh vàng rực rỡ rất là hoa lệ. Thượng quan Tịch theo sáo âm tìm đi, phát hiện tư thần chính dựa ở cây bạch quả bên. Hắn một thân hắc y yể, sấn đến da thịt khi xương tái tuyết. Hai chân giao nhau, tư thái ung dung, trên người tản ra người sống chớ gần lạnh băng hơi thở. Vân Tịch vác giỏ tre, đi đến tư thần bên người ngồi xuống, lẳng lặng mà nghe hắn thổi sáo. Tiếng sáo đột nhiên im bặt. Tư thần thu hồi cây sáo, nhàn nhạt nói. Sao ngươi lại tới đây? Thượng quan Tịch đáp, nghe được ngươi sáo âm, ta liền lại đây. Dừng một chút nàng lại thấp giọng hỏi nói. Tâm tình không hảo a? Tư thần trầm mặc một hồi, thở dài nói. ngươi trở về đi, miễn cho bị người khác nhìn đến, ảnh hưởng ngươi thanh danh. Thượng quan Tịch không nói chuyện, rũ mắt yên lặng lột lăng. Tư thần lại nói, nữ tử cùng nam tử bất đồng, chúng ta cái dạng này, cuối cùng có hại chính là ngươi. Cái này tiểu đại nhân, nói chuyện một bộ một bộ. Thượng quan Tịch bật cười, đứng lên nhìn thẳng tư thần, hỏi. Chúng ta bộ dáng gì? Ta như thế nào liền có hại? Tư thần có chút xấu hổ, đỏ mặt không dám nhìn thượng quan Tịch, thấp giọng nói. Chúng ta lén lút trao nhận. Cái này kêu lén lút trao nhận. Thượng quan Tịch quả thực sợ ngây người. Nàng đột nhiên thực chờ mong, nàng thật muốn làm chút cái gì, tư thần sẽ là cái gì phản ứng. Thượng quan Tịch đột nhiên ôm lấy tư thần, phùng hắn đầu, ở hắn no đủ mà lại hồng nhuận cánh môi thượng dùng sức hôn một cái, sau đó lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ nhảy khai. Tư thần chỉ cảm thấy trên môi đột nhiên một trận thơm ngọt, lại mềm lại tô, lại nhiệt lại năng. Hắn còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, kia thơm ngọt mềm tô tư vị liền biến mất. Trên môi lại nhiệt lại năng, hắn lúc này mới kinh giác đã xảy ra chuyện gì. Hắn cả người đều cứng lại rồi, thái dương tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay tới giờ, hắn thói quen thượng quan Tịch vây quanh hắn chuyển, cho nên đối nàng không có bất luận cái gì đề phòng, thế cho nên làm nàng chui chỗ trống, cư nhiên bị nàng đoạt đi nụ hôn đầu tiên. Nàng mới 5 tuổi, lại còn có vị hôn phu. Nàng cũng dám thân hắn, quả thực vô pháp vô thiên. Hắn lắp bắp nói, thượng quan Tịch, ai cho phép ngươi làm như vậy? Thượng quan Tịch cười đến tặc lưu lưu. Tư thần ca ca, ngươi có phải hay không lần đầu tiên bị người thân? Không e lệ. Tư thần rũ mắt, phồng lên quai hàm thở phì phì, một bộ ăn lỗ nặng bộ dáng. Thượng quan Tịch dám thân hắn, nguyên bản là làm tốt bị đánh chuẩn bị. Thấy tư thần cư nhiên không đánh nàng, nàng lá gan cũng đi theo phì lên, tiến lên một bước nói. Tư thần ca ca, ta cũng là lần đầu tiên thân nhân, ngươi không có hại. Tư thần đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, hít sâu một hơi, nhẫn mại tính tình thấp giọng nói. Xem ở ngươi chỉ có 5 tuổi phân thượng, việc này ta không cùng ngươi so đo, ngươi không được cùng người khác nhắc tới, nếu không. Thượng quan Tịch đi đến trước mặt hắn, bắt lấy hắn hai tay, trước một đôi thủy linh linh mắt to, vẻ mặt vô tội hỏi. Nếu không thế nào? Ngươi muốn đánh ta sao? Tư thần dãy rủa suy nghĩ muốn lùi về tay, lại bị thượng quan Tịch chảo đến càng khẩn. Thượng quan Tịch thủy linh linh mắt to cong thành trăng non, cười tủm tỉm nói. Tư thần ca ca, chúng ta hôn cũng hôn rồi, còn sợ dắt cái tay nhỏ sao? Tư thần như trăng lạnh thanh lánh mắt đào hoa nháy mắt biến sắc, phảng phất ngày xuân nở rộ đào hoa, đột nhiên nhiễm một tầng yêu diễm vừng đỏ. Hắn khẽ quát một tiếng nói. Câm mồm. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đánh ngươi. Rõ ràng là răn dạy người nói, nhưng bởi vì mặt quá hồng, thanh âm cũng có chút run, cho nên một chút uy hiếp lực cũng không có. Thượng quan Tịch càng thêm không sợ hắn. Nàng buông ra bắt lấy tư thần tay, đôi tay chống cằm, mắt hạnh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tư thần, vẻ mặt vui mừng nói. Tư thần ca ca, ta đã ở trên người của ngươi đóng dấu, từ hôm nay trở đi ngươi đó là người của ta. Nếu có mặt khác nữ tử muốn thân ngươi, ngươi nhất định phải đẩy ra. Ngươi phải vì ta thủ thân như ngọc, nhớ kỹ sao. Chương 1140, đau lòng. Chương 1140, đau lòng. Thượng quan Tịch thanh âm lại ngọt lại mềm, phảng phất tiếng trời, nếu không phải quá mức ly kinh phản đạo, tư thần thiếu chút nữa liền phải gật đầu. Hán phí rất lớn tâm thần mới rốt cuộc kéo về chính mình lý trí, tức giận đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Hai người đều không có nói chuyện, bốn phía lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Trầm mặc một hồi, thượng quan Tịch chớp chớp mắt, thử thăm dò nói. Tư thần ca ca, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu á, yên tâm, đây là hai ta chi gian tiểu bí mật, ta sẽ không nói cho người khác. Thượng quan Tịch ngươi không cần thật quá đáng. Tư thần tức giận đến song quyền nắm chặt. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không có thật sự đem thượng quan Tịch hành hung một đốn. Thấy thượng quan Tịch vẻ mặt vô tội mà nhìn chính mình, hắn mím môi, đỏ bừng một đôi mắt đào hoa nói. Thượng quan Tịch, ta xem ở ngươi chỉ có 5 tuổi phân thượng, không cùng ngươi so đo. Về sau, không được lại hôn ta, càng không được lại nói như vậy hôn trướng lời nói. Cái gì kêu hắn là nàng người? Đây là một cái tiểu cô nương nên nói sao? Ngượng ngùng không a? Hùng chi hắn là nam tử, liền tính hai người thực sự có cái gì, cũng nên nàng là người của hắn mới đúng. Không đúng không đúng. Hắn thật là khí hồ đồ, bọn họ ai cũng không phải ai người. Tư thần càng nghĩ càng giận, xoay người liền tưởng rời đi. Thượng quan Tịch vội vàng bắt lấy hắn cánh tay, chớp một đôi ngập nước mắt đẹp hỏi. Tư thần ca ca, ngươi vì cái gì cự tuyệt ta? Là bởi vì ta có vị hôn phu sao? Ta sẽ từ hôn. Tư thần dùng sức ném ra nàng. Thượng quan Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa, nặng nề mà té ngã trên đất. Hắn có chút không đành lòng, nghĩ tới đi đỡ nàng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cưỡng bách chính mình đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Hắn xinh đẹp mắt đào hoa phảng phất tôi băng, lạnh lẽo như tháng chạp sóc phong. Thượng quan tịch, ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Ta không thích ngươi, ngươi lại chết như thế nào triền lạn đánh cũng là vô dụng. Ta là Trấn Quốc công thế tử, liền tính ngươi thật sự từ hôn, ta cũng không có khả năng. Thượng quan tịch tự giễu mà cười cười, mặt vô biểu tình mà đánh gậy hắn nói. Không có khả năng muốn người khác xuyên qua giày rách có phải hay không? Ta đã hiểu. Quấy rầy. Dứt lời, nàng từ trên mặt đất bò lên, gom lại tán loạn tóc đen, tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy chật vật. Nho nhỏ nhân nhi sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Nàng bước nhanh đi đến giỏ tre bên, nhặt lên trên mặt đất giỏ tre, chiều một cái khác phương hướng vội vàng rời đi. Nguyên tưởng rằng, băng sơn lại lãnh, chỉ cần nàng kiên trì không ngừng, cũng có hỏa tan một ngày. Nhưng hôm nay cái nàng đột nhiên minh bạch, chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Nguyên lai từ đầu chí cuối, nàng đều ở trình diễn một hồi kịch một vai. Nếu tư thần chỉ là không thích nàng, nàng có lẽ còn có tin tưởng làm hắn thích thượng chính mình. Nhưng tư thần rõ ràng không phải không thích nàng, mà là cực độ chán ghét nàng. Là nàng hiểu sai ý, cho rằng tư thần chỉ là không thiện biểu đạt. Nàng mím môi, cười khổ liên tục. Hắn không phải không thiện biểu đạt, chỉ là căn bản liền không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Nhìn, bị buộc nóng nảy, hắn cũng là phi thường am hiểu biểu đạt. Vừa mới không phải nói được thực hảo sao. Liền kém nói nàng là hàng xì cổ tàn. Cũng quái nàng không có tự mình hiểu lấy. Sớm biết rằng hắn như vậy chán ghét nàng, nàng khẳng định sẽ không chủ động thân hắn. Hiện giờ, nàng ở trong lòng hắn, chẳng những là cái hàng xì cổ tàn, lại còn có tùy tiện. Đích xác, tùy tiện. Thượng quan tịch phun ra một ngụm chọc khí, nhìn lên trời cao. Là nàng sai. Nàng không nên thân hắn. Trước kia, hắn sở dĩ chịu đựng nàng làm sằng làm bậy, hơn phân nửa là bởi vì nàng không có xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt. Hiện giờ, nàng đoạt hắn nụ hôn đầu tiên, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thượng quan tịch dùng mu bàn tay hung hăng xoa xoa chính mình môi anh đảo, hối hận không thôi. Kia cũng là nàng nụ hôn đầu tiên. Hiện giờ, nàng là ném nụ hôn đầu tiên lại bị người ghét bỏ. Trách ai được? Đương nhiên là tự trách mình. Cũng không biết chính mình là nào căn thần kinh đắp lao, cư nhiên sẽ đi hôn một cái 5 tuổi hải tử. Châu già gặm cỏ non cũng không phải như vậy cái ăn pháp. Một bên tình nguyện chủ động, thật là quá khó coi, quá mất mặt. Thượng quan tịch lang thang không có mục tiêu mà đi ở bờ sông biên trên cỏ, trong lòng tràn ngập hề bài. Cái này sinh nhật, quá đến cũng thật thất bại. Ầm ầm ầm ầm long. Nơi xa đột nhiên vang lên một trận sấm rền thanh. Cuối thu mát mẻ, vạn dặm không mây không trùng, đột nhiên chất đầy mây đen. Mây đen như đen nhánh nước chảy từ bốn phương tám hướng bay tới, hội tụ ở thượng quan tịch trên đỉnh đầu không. Ầm ầm ầm ầm long. Ầm ầm ầm ầm long. Sấm rền thanh hết đợt này đến đợt khác, phảng phất muốn đem không trung tạc nước. Chói lọi tia chớp đem càng tích càng hậu mây đen bổ ra, chiếu sáng lên đen kịt thiên địa. Ào ào ào ào xôn xao. Mưa to tầm tã, nháy mắt đem thượng quan tịch xối đến cả người là thủy. Nàng phảng phất bị lôi điện phách tỉnh dường như, mơ màng hồ đồ đại não đột nhiên tỉnh táo lại. Đầu mưa lớn tích đập ở mênh mông đại địa thượng, kích khởi bọt nước vô số, sương mù mênh mông mưa bụi phảng phất cấp thiên địa mặc vào một tầng vũ sa. Thượng quan tịch đột nhiên xoay người, vứt bỏ chứa đầy củ hấu giỏ tre, phát điên tựa mà chiều con đường từng đi qua chạy tới. Dọc theo đường đi, hoa quế rơi xuống đầy đất, bùn đất trung tản ra nồng đậm mùi hương. Thượng quan tịch vô tâm thưởng thức, chỉ liều mạng mà đi phía trước chạy. Nàng một hơi chạy đến cây bạch quả hạ, mệt đến thẳng xuyễn đại khí. Tư thần chính vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở cây bạch quả hạ, toàn thân tất cả đều ướt đẫm. Nghe được thanh âm, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nước mưa từ hắn đen nhánh sợi tóc gian nhỏ giọt, sấn đến hắn kia trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ như giấy trắng giống nhau tái nhợt, phảng phất cởi sắc mạn châu xa hoa. Hoắc sát, tia chớp như du long từ phía chân trời chảy xuống, hung hăng màn nện ở cây bạch quả phụ cận, nhìn chúng quan tịch nhìn thấy ghê người. Mưa to chung, nàng bước nhanh tiến lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế điểm tư thần huyệt đạo, sau đó cong lên tư thần liền đi. Đứng ở tư thần bên cạnh Hắc Y Diệp Nhân nguyên bản là có năng lực ngăn cản thượng quan tịch điểm huyệt, nhưng thế tử từng dặn dò qua hắn, mặc kệ thượng quan tịch muốn làm cái gì, hắn đều không được ra tay can thiệp. Liền thế tử đều ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hắn nào dám nhiều chuyện. Thượng quan tịch nhàn nhạt mà quét Hắc Y Diệp ám vệ liếc mắt một cái, nhịn không được trách cứ. Này lôi điện đan sen, ngươi ra thế tử ngồi ở cây bạch quả hạ gặp mưa, ngươi liền ngây ngốc mà nhìn hắn gặp mưa. Không biết xét đánh khi dưới tảng cây là cực không an toàn sao? Hắc Y Ám vệ còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe nằm ở nàng trên lưng tư thần thấp giọng nói. Nơi này địa thế không cao, mặc dù là dưới tảng cây, cũng sẽ không bị xét đánh đến. Ngươi đừng trách hắn, là ta chính mình không nghĩ động. Thượng quan tịch vẻ mặt không tán đồng nói. Lôi điện loại đồ vật này nói không chừng, không phải nhất định liền chọn đỉnh điểm phách. Từ xưa đến nay, từng có vô số ngoài ý muốn, ngươi có thể nào lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn? Thượng quan Tịch tức giận đến gan đau. Nàng một lòng phòng bị Tư Thần bị người ám sát, kết quả hắn khét ngược, thiếu chút nữa chính mình đem chính mình tìm đường chết. Hít sâu một hơi, Thượng quan Tịch nói cho chính mình. Tư Thần mới 5 tuổi, vẫn là cái hài tử, hôm nay là hắn sinh nhật, lại là hắn mâu thân chết kỵ, hắn đại khái cảm thấy là chính mình sinh ra hại chết mâu thân đi. Làm chút việc ngốc cũng là có thể lý giải. Nàng làm ám vệ đi giá xe ngựa, chính mình tắc công Tư Thần trốn vào phụ cận một tòa bắt giác đình hóng gió. Chương 1141, ngươi cùng hắn, thực muốn hảo sao. Chương 1141, ngươi cùng hắn, thực muốn hảo sao. Mưa như chút nước. Thượng quan Tịch đem Tư Thần từ trên lưng bông, làm hắn ngồi ở đỉnh hóng gió ghế đá thượng. Tư Thần thanh lánh mắt đào hoa khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhìn nàng nói. Có thể giúp ta đem huyệt đạo cờ lực mở sao. Thượng quan Tịch vẻ mặt do dự. Tư Thần bảo đảm, ta không chạy. Thượng quan Tịch nghĩ nghĩ, lúc này mới cờ lực mở hắn huyệt đạo. Tư Thần nới lỏng gân cốt, cắn cắn môi, có chút xấu hổ mà nhìn Thượng quan Tịch liếc mắt một cái. Nghĩ đến vừa rồi nàng đem một cái 5 tuổi tiểu hài tử cấp hôn, Thượng quan Tịch cũng thực xấu hổ. Nàng nhìn đình hóng gió ngoại màn mưa, không dám nhìn tới Tư Thần mắt. Vừa rồi, thực xin lỗi. Thượng quan Tịch vẻ mặt tay náy. Ta quá xúc động, không mà ngươi ý nguyện, đối với ngươi làm không tốt sự tình, ta hướng ngươi xin lỗi. Ta vừa mới cũng đã tự mình tỉnh lại qua, về sau sẽ không lại đối với ngươi như vậy. Nàng một lòng nghĩ cùng Tư Thần kéo gần quan hệ, làm cho Tư Thần vì nàng đi theo hoàng đế để nàng cùng Phượng Ngàn Diệp từ hôn sự. Vì từ hôn, nàng quá mức không từ thủ đoạn. Từ hôn sự, nàng mặt khác lại nghĩ cách, không thể lại cùng hung cực ác như vậy địa lợi dùng Tư Thần. Hắn vô tội nhường nào. Chỉ cần hắn hảo hảo tồn tại, chính là nàng lớn nhất trợ lực. Tư Thần cũng không dám xem nàng, rũ một đôi đào hoa mắt thấp giọng nói. Nên nói thực xin lỗi người là ta vừa rồi nói chuyện quá khó nghe, kia không phải ta bổn ý. Ta hướng ngươi xin lỗi. Thượng quan Tịch quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Tư Thần. Nếu kia không phải ngươi bổn ý, ngươi vì sao phải như vậy nói? Tư Thần trầm mặc một hồi, gian nan mở miệng. Bởi vì, ta tưởng đem ngươi khí chạy. Đem ta khí chạy. Thượng quan Tịch càng thêm khó hiểu. Vì sao? Tư Thần nhìn đỉnh hóng gió ngoại mê mang màn mưa, thanh lánh mắt đảo hoa nhiễm một tầng hơi ẩm. Hắn khó chịu mà chớp chớp mắt, hơi ẩm ngưng kết thành châu, từ mảnh dài lông mi thượng lăn xuống. Thượng quan Tịch, ngươi không cần đối ta tốt như vậy, sẽ không toàn mạng. Mất mạng? Có ý tứ gì? Thượng quan Tịch vẻ mặt ngốc quyển địa nhìn Tư Thần. Tư Thần không nói nữa, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là ai đống. Hắn vừa sinh ra, mẫu hậu liền đã chết. Hắn là dẫm lên mẫu hậu thi thể sinh ra. Hắn bên người ám vệ, cũng không phải bình thường ám vệ, mà là tử sĩ. Tự hắn có ký ức khởi, hắn bên người tử sĩ, đã chết vài cha. Hắn là thiên sát cô tình, không thể tham luyến nhân thế gian tốt đẹp. Thượng quan Tịch như vậy đáng yêu, như vậy tốt đẹp, hắn như thế nào nhẫn tâm hủy hoại nàng. Nhưng nàng nếu là gần chút nữa hắn sợ một ngày kia, những cái đó ẩn nấp ở nơi tối tăm cùng hung cực các sát thủ nhóm, sẽ đem mục tiêu nhắm ngay nàng. Nàng sợ hắn sẽ nhân hắn mà chết, giống mẫu hậu như vậy, nằm tiến lạnh băng huyệt mộ chung. Nhưng cố tình, hắn thân phận đặc thủ, những lời này, vô pháp nói cho thượng quan Tịch nghe. Cho nên hắn đành phải dùng những cái đó bất kham ngôn ngữ thương tổn nàng, hy vọng nàng có thể rời xa chính mình. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại so với nàng còn muốn đau lòng. Thức mau, hắc y ám vệ liền giá xe ngựa lại đây. Thượng quan Tịch cùng Tư Thần song song bước lên xe ngựa. Hắc y ám vệ giá xe ngựa, ở đen kịt mưa gió chung xuyên qua. Tư Thần đột nhiên mở miệng. Đi Bạch Lộc thư viện. Là. Hắc y ám vệ điều cái đầu, khống chế xe ngựa, chạy như bay chạy về phía Bạch Lộc thư viện. Trở lại thư viện sau, hai người từng người tắm rửa một cái, thay một thân khô mát quần áo. Ngồi ở cùng nhau uống trà gừng. Ngoài cửa sổ, cuồng phong giống giận, mưa to tàn sát bừa bãi. Đào hoa điêu tàn, dương liễu chết chi. Cửa sổ dưới hiên thủy phảng phất chặt đứt tuyến chân châu giống nhau, điên cuồng mà đi xuống truy. Tiêu Lạc cấp thượng quan Tịch nấu hai cái trứng gà đỏ, phóng tới nàng trước mặt, thấp giọng nói: "Sinh nhật vui sướng." Thượng quan Tịch vẻ mặt cảm kích, "Cảm ơn Kiều Kiều." Tiêu Lạc xua xua tay, đi nhanh rời đi. Thượng quan Tịch rũ mắt lột trứng gà. Tư Thần trầm mặc một hồi, cuối cùng là không có thể nhịn xuống, cắn môi hỏi. Ngươi cùng hắn, thực muốn hảo sao? Thượng quan Tịch gật đầu, Kiều Kiều người thực tốt, hơn nữa học tập khắc khổ, thành tích cũng thực ưu tú, ta tính toán nhiều hướng nàng học tập. Tư Thần nói, ngươi kêu hắn Kiều đại ca là được, làm gì kêu đến như vậy thân thiết? Ngươi đừng quên, ngươi chính là có vị hôn phu người, nếu là tứ điện hạ hiểu lầm đã có thể không hảo. Thượng quan Tịch vẻ mặt không cho là đúng. Hắn hiểu lầm mới hảo đâu, tốt nhất tức giận đến đương trường từ hôn. Ta cảm tạ hắn cả nhà. Tư Thần đang muốn mở miệng phản bác, lại thấy Thượng Quan Tịch đem lột tốt trứng gà đưa cho hắn, cười ngâm ngâm nói: "Tư thần ca ca, ta ăn không hết hai cái, ngươi giúp ta chia sẻ một cái được không?" "Hảo." Tư thần gật đầu, tiếp nhận trứng gà yên lặng mà ăn lên. Thượng Quan Tịch tiếp tục lột trứng gà. Tư thần một bên ăn trứng gà một bên nói: "Hôm nay là ngươi sinh nhật." "Là nha." Thượng Quan Tịch ngước mắt, thấp giọng nói: "Ta biết hôm nay là ngươi cô câu ngày rỗ, nhưng ta này sinh nhật, không đến lựa chọn. Nhân sinh trên đời, sinh tử đều không phải chính mình có khả năng khống chế. Tựa như tư thần ca ca ngươi, cũng vô pháp lựa chọn chính mình sinh nhật, có phải hay không?" "Đúng vậy." Tư thần ăn xong trứng gà, rũ mắt uống trà gừng. Hắn như thế nào cảm giác Thượng Quan Tịch giống như đang an ủi hắn. Nhưng nàng cũng không biết thân phận của hắn a. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Hắn rũ mắt trầm tư một hồi, nói: "Ta không biết hôm nay là ngươi sinh nhật, cũng chưa chuẩn bị cái gì lễ vật." Thượng Quan Tịch lắc đầu: "Ngươi có thể bồi ta chính là tốt nhất lễ vật." Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Rõ ràng tính toán không hề lợi dụng tư thần, như thế nào liền quản không được miệng mình đâu. Xem ra mấy ngày nay nàng múa mép khua môi chơi nghiện rồi, cũng chưa cái đúng mực. Nàng vội vàng nói: "Thực xin lỗi, ta lại nói hiệu nói vượng, khi ta chưa nói. Ngươi có cái này tâm ta đã thực vui vẻ, không cần thật sự đưa ta lễ vật, huống chi ngươi trước đó cũng không biết hôm nay là ta sinh nhật." "Nàng cũng không đưa hắn sinh nhật lễ vật a." "Không phải không nghĩ đưa, mà là không lý do đưa a." Tư thần duỗi tay lấy ra tụ tiễn, phóng tới Thượng Quan Tịch trước mặt. "Tặng cho ngươi, sinh nhật vui sướng." Thấy Thượng Quan Tịch ngây ngẩn cả người, Tư thần có chút xấu hổ, mím môi thấp giọng giải thích: "Ta không chuẩn bị lễ vật, cho nên chỉ có thể đưa ngươi cái này tùy thân đồ vật, ngươi nếu là cảm thấy nó quá cũ không thích, vậy trả lại cho ta." Thượng Quan Tịch buột miệng thốt ra: "Thích, như thế nào sẽ không thích đâu? Đây là ngươi bên người chi vật, bồi ngươi rất nhiều năm đâu, thấy nó tựa như thấy ngươi giống nhau. Có nó bồi ta, tựa như ngươi thời thời khắc khắc bồi ta giống nhau. Đây là ta hôm nay thu được tốt nhất lễ vật." Dứt lời, nàng hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Nói tốt không hề nói hiệu nói vượng, như thế nào bệnh cũ lại tái phát đâu. Thói quen loại đồ vật này thật là đáng sợ. Nói lâu rồi, đều nghiện rồi, giới đều giới không xong. Nguyên tưởng rằng tư thần sẽ hung hăng răn dạy nàng một đốn, ai ngờ hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Nay thật là ngươi hôm nay thu được tốt nhất lễ vật. So với kia trứng gà đỏ còn muốn hảo." Thượng Quan Tịch vẻ mặt ngốc quyền địa gật gật đầu, trong lòng buồn bực không thôi. Tư thần như thế nào cùng trứng gà đỏ so hăng hái. Nghĩ tới nghĩ lui tưởng không rõ, Thượng Quan Tịch đơn giản cũng liền không nghĩ. Nàng từ chính mình trên cổ gỡ xuống một cái băng ngọc vòng cổ, mang ở tư thần trên cổ. Chương 1142, yên tâm, này tuyệt đối không phải đính ước tín vật. Chương 1142, yên tâm, này tuyệt đối không phải đính ước tín vật. Này băng ngọc vòng cổ, nàng tìm thật lâu, hoa số tiền lớn mới mua được. Tuy rằng tư thần không nói, nhưng nàng biết, hắn thân trung hàn độc, đêm khuya tĩnh lặng khi, thường thường mà liền sẽ phát tác. Thuốc và kim châm cứu vô trị, sống không bằng chết. Chỉ có này thượng đẳng băng ngọc, mới có thể giảm bớt hắn bị hàn độc tra tấn khi đau nhức. "Cảm ơn ngươi đưa ta tụ tiễn, ta thực thích, đây là ta tặng cho ngươi đáp lễ." Giúp tư thần mang lên băng ngọc vòng cổ sau, Thượng Quan Tịch cười nhìn hắn, thanh âm mềm mại: "Tư thần ca ca, ta hôm nay cái cũng chưa cho ngươi chuẩn bị đáp lễ, đây cũng là ta tùy thân mang theo vật cũ, ngươi chớ có ghét bỏ." Tư thần cúi đầu nhìn treo ở trên cổ băng ngọc vòng cổ. "Là trùng hợp sao?" "Nếu là, kia hôm nay trùng hợp cũng quá nhiều." Những cái đó an ủi hắn nói, còn có này vòng cổ, làm tư thần một lần hoài nghi, Thượng Quan Tịch có phải hay không biết chút cái gì. Nhưng thực mau hắn liền phủ nhận cái này ý tưởng. Thượng Quan Tịch mới 5 tuổi, nếu thật sự biết chút cái gì, nàng khẳng định sẽ trực tiếp mở miệng. Một bé gái, không có khả năng vòng nhiều như vậy phân cong. Băng ngọc vòng cổ thượng còn lây dính tiểu nữ hoa mùi sữa, tư thần rỗi tay liền tưởng tháo xuống. Thượng Quan Tịch vội vàng một phen ơn xuống hắn tay, thấp giọng uy hiếp: "Ngươi dám tháo xuống, ta liền thân ngươi." Nàng mắt hạnh trừng to, nai hung nai hung. Tư thần khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, thấp giọng giải thích: "Ta có rất nhiều băng ngọc vòng cổ." Thượng Quan Tịch đánh gây hắn nói: "Này là tốt nhất, tốt nhất." Tư thần trinh lăng mà nhìn Thượng Quan Tịch, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bình Sa Hầu phủ tuy rằng không kém, nhưng thế nào cũng không thể cùng Trấn Quốc công phủ so. Huống chi, hoàng thượng có bao nhiêu sủng hắn, nàng lại không phải không biết. Hắn lưng dựa Trấn Quốc công phủ, lại có hoàng thượng cái này hậu trường, nàng nơi nào tới tự tin, dám nói này băng ngọc vòng cổ là tốt nhất. Thượng Quan Tịch nghiêng đầu, đúng lý hợp tình nói: "Bởi vì đây là ta mang quá băng ngọc vòng cổ a, mặt trên có ta hương vị, ngươi cảm giác được sao?" Ngươi sao có thể như thế?" Tư thần xấu hổ đến liền cổ căn đều hồng thấu. Thượng quan Tịch đột nhiên để sát vào hắn, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn mắt đào hoa, cười tủm tìm hỏi. Như thế tùy tiện. Như thế không biết kiểm điểm. Tư Thần nhấp môi, ta không phải ý tứ này, ngươi không cần lão nói mình như vậy, ta trước nay đều không có khinh thường ngươi quá, ta chỉ là cảm thấy, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hầu. Thượng quan Tịch nói, ta không phải ra mặt dày, ta là ăn ngay nói thật, này băng ngọc vòng cổ, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất hảo, ngươi mang một đoạn thời gian sẽ biết. Ngọc giữa người, người giữa ngọc. Thượng quan Tịch tu luyện nhiều năm linh lực, rất nhiều đều dùng để tẩm bổ này khối ngọc. Tư Thần duỗi tay sờ sờ mang ở trên cổ kia khối băng ngọc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Này khối ngọc, bị linh lực tẩm bổ quá. Mặt trên tràn đầy đều là thượng quan Tịch hơi thở. Hắn vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Người đem trên người linh lực tất cả đều dùng để tẩm bổ này khối ngọc. Trên đời này linh lực loãng. Phàm là có thể ở trong cơ thể ngưng tụ đến một tia linh lực, không ai sẽ bỏ được dùng để tẩm bổ băng ngọc. Quan trọng nhất chính là, dùng linh lực tẩm bổ băng ngọc phương pháp, sớm đã thất truyền. Đối mặt Tư Thần khiếp sợ, thượng quan Tịch cười đến vân đạm phong khinh. Chỉ rời đi một bộ phận, ta còn muốn lưu trữ linh lực phòng thân đâu, sao có thể đem sở hữu linh lực tất cả đều cấp ép khô đâu. Tư Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Ngươi dùng linh lực tẩm bổ băng ngọc sự, ngàn vạn không thể để cho người khác biết. Nếu không ngươi sẽ có tánh mạng chi ưu, nhớ kỹ sao. Thượng quan Tịch gật đầu, chỉ cần ngươi không nói đi ra ngoài, liền không ai sẽ biết. Tư Thần ánh mắt phức tạp. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Thấy thượng quan Tịch vô tâm không phổi gật gật đầu, Tư Thần vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Chuyện lớn như vậy, có thể nào dễ dàng tin tưởng người khác. Vạn nhất ta yếu hại ngươi, ngươi đã có thể thảm. Thượng quan Tịch vẻ mặt vô tội. Ngươi là người ngoài sao? Ngươi sẽ hại ta sao? Tư Thần đau đầu mà xoa xoa giữa mày nói. Vậy ngươi cũng đến có phòng người chi tâm A. Thượng quan Tịch nói, yên tâm, ta để phòng đâu, chỉ ngươi một người biết, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài A này băng ngọc vòng cổ, ngàn vạn không thể chuyển giao người khác, nếu không ta sẽ không toàn mạng. Thượng quan Tịch chớp một đôi ngập nước mắt hạnh, chắp tay trước ngực, một bộ làm ơn biểu tình. Tư Thần nhíu mày, hiện tại mới biết được sợ hãi. Về sau ngươi nhưng trường điểm tâm đi, này đều 5 tuổi, cũng nên hiểu chút sự. Thượng quan Tịch vội không ngừng gật đầu. Là, Tư Thần ca ca ngươi nói được quá đúng. Kia này băng ngọc vòng cổ, ngươi làm phiền ngươi bên người mang, thấy vật như gặp người, tựa như ta thời khắc bồi ngươi giống nhau, ta ngẫm lại đều vui mừng. Thượng quan Tịch nói đến quá lưu, một không cẩn thận lại nói vai. Thấy Tư Thần khuôn mặt tuấn tú hồng đến độ mau có thể lấy máu, nàng vội vàng bổ cứu. Tư Thần ca ca, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, đùa giỡn, ngươi đừng thật sự. Yên tâm, nay tuyệt đối không phải đính ước tín vật. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói, rõ ràng chính là lệ ông tôi ở buổi này. Tư Thần cúi đầu nhìn băng ngọc vòng cổ, trích cũng không phải, không trích cũng không phải. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó đó là một trận tiếng đập cửa. Tiểu thư, hầu ra làm nô tỳ thỉnh tiểu thư hồi phủ. Thượng quan Tịch nói, người đi về trước, ta lại ngồi một hồi liền hồi phủ. Nghe vậy, ngoài cửa thanh tỏa lo âu lên, vội vàng nói. Tiểu thư, Tiết Quý Phi cùng Tứ Điện Hạ ở trong phủ chờ đâu. Thượng quan Tịch sửng sốt. Kia hai vị, nhanh như vậy liền thu được tin tức. Hảo, ta đây liền hồi phủ. Thượng quan Tịch nhanh nhẹn mà thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị hồi phủ. Tư Thần tò mò hỏi. Phát sinh chuyện gì? Thượng quan Tịch ngọc ngó sen tay phải chi cằm, chiều Tư Thần làm mặt quỷ một phen, thần bí hề hề nói.